Lâm Nguyệt Lan nói, ta nghe Thanh Trúc nói ngươi mang thai mạch tương có chút dị thường, hắn chẩn đoán chính xác không được, làm ta lại đây nhìn xem. Nghe được Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, Lý Phát Chi hai vợ chồng sắc mặt tức khắc đại biến. Đặc biệt là Lý Phát Chi, cảm xúc rất là kích động cùng bất an hỏi, này sẽ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ không phải thai nhi không xong sao? Lời này là đối với Lâm Thanh Trúc hỏi. Bởi vì lúc trước Lâm Kim Mai cảm thấy đau bụng là lúc, mới đem ra có thai, nhưng lại nói cho bọn họ, thai nhi không quá ổn, phải chú ý an thai, nếu không, khả năng gặp mặt Lâm tùy thời sinh non khả năng. Cho nên, bọn họ vẫn luôn thật cẩn thận, Lý Phát Chi đều không cho Lâm Kim Mai xuống đất, liền nằm ở trên giường, nếu không chính là hắn đem nàng ôm đến trong viện nằm một hồi. Nhưng hiện tại nói cho bọn họ, lúc ấy Lâm Thanh Trúc còn có hay không nói cho bọn họ chân tướng, cái này làm cho bọn họ rất là lo lắng không thôi. Lâm Thanh Trúc mặt ma ngày này nói, xin lỗi tỷ phu, lúc ấy tỷ tỷ có thai mạch tương rất là kỳ quái, là ta chưa bao giờ có đụng tới quá, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào chẩn đoán chính xác. Hiện tại liền thỉnh chủ tử tới cấp tỷ tỷ nhìn một cái. Lâm Kim Mai tức khắc khẩn trương hỏi, Thanh Trúc, ta hài tử sẽ không có việc gì đi. Lâm Thanh Trúc không biết như thế nào trả lời. Lâm Nguyệt Lan nói, Kim Mai tỷ, ngươi không cần lo lắng. Trước làm ta cho ngươi xem vừa thấy đi. Lâm Kim Mai phản ứng lại đây, lập tức gật đầu nói, hảo, công chúa thỉnh. Nói, liền vươn một bàn tay tới. Lâm Nguyệt Lan bắt tay đáp ở mạch đập thượng, sau đó lợi dụng dị năng, làm sinh mệnh lục nguyên ở cặp Lâm Nguyệt Lan trên người du tẩu. Sau đó, nhanh chóng đi tới bụng, mang thấy rõ ràng nơi này tình huống lúc sau, mày đẹp nhân lại. Quả nhiên là loại tình huống này. Mọi người đều là khẩn trương nhìn Lâm Nguyệt Lan cấp Lâm Kim Mai bắt mạch, nhưng mà, đương nhìn đến Lâm Nguyệt Lan nhíu chặt mày khi, mọi người tâm đều nhắc lên, rất là lo lắng. Nếu liền chủ tử chẩn bệnh ra có vấn đề, vậy thuyết minh, Lâm Kim Mai này một thai khả năng thật là có vấn đề. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan bắt tay nhập xuống dưới. Lý Phát Chi cùng Lâm Kim Mai liền gấp không chờ nổi hỏi, công chúa, thế nào? Lâm Nguyệt Lan ánh mắt rất là nghiêm túc đánh giá hai vợ chồng. Theo sau, nàng liền nói, Kim Mai tỷ, ngươi trong lòng trước chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút, ta theo như lời, ngươi khả năng không quá tiếp thu, nhưng đây là sự thật. Mọi người tức khắc khẩn trương lên. Lâm Kim Mai thật sâu hít một hơi, nói, công chúa, thỉnh ngài nói đi. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, theo sau nói, ngươi có thể là thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung. Mọi người tức khắc nghi hoặc. Chủ tử, cái gì là thai ngoài tử cung? Lâm Thanh Trúc cau mày, rất là nghi hoặc hỏi. Hắn đi theo Lâm Nguyệt Lan học y dì 4 năm, thật đúng là không có đụng tới quá thai ngoài tử cung như vậy ca bệnh. Chính là không nghĩ tới, như vậy ca bệnh thế nhưng là phát sinh ở hắn tỉ tỉ trên người. Cho nên, này tâm càng là lo lắng cùng rối rắm. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, đứa nhỏ này xuất hiện ở trong bụng, là bởi vì nam nhân cùng nữ nhân kết hợp, hình thành tiểu nòng nọc, mà này tiểu nòng nọc muốn trưởng thành, nhất định phải có chính mình hoa. Cái này hoa, chính là nữ nhân trong bụng tử cung. Nhưng là tiểu nòng nọc muốn ở chính mình hoa trung giường, liền phải trải qua một cái con đường, chỉ có thuận lợi lợi trải qua cái này con đường, bảo bảo mới có thể ở nương trong bụng lớn lên. Trên thực tế chính là thua ống mềm. Nhưng nói thua ống mềm, lại đến làm giải thích, nàng liền dứt khoát tới cái đơn giản từ ngữ. Đối với hiện đại y thuật từ ngữ, cập khoa học giải thích, tin tưởng ở đây người, không ai có thể nghe hiểu, cho nên Lâm Nguyệt Lan liền cử đơn giản ví dụ. Tuy rằng vẫn là ngây thơ mờ mịt, nhưng ít nhất có cái khái niệm. Kia chủ tử, nếu cái này con đường đổ đâu? Lâm Thanh Trúc tức khắc minh bạch chủ tử lời nói, theo sau liền nghĩ đến mấu chốt. Hắn trong lòng có một loại dự cảm, có lẽ đây là hắn nhị tỷ cái này bệnh lý nguyên nhân. Lâm Nguyệt Lan nói, nếu đủ, nó cũng chỉ có thể lưu tại cái này con đường thượng, sau đó, càng dài càng lớn, càng dài càng lớn, thẳng đến. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, có chút không đành lòng nói ra kế tiếp chân tướng. Nhưng tất cả mọi người có cổ dự cảm bất hảo. Thẳng đến cái gì, chủ tử, ngươi nói, ta có thể tiếp thu. Lâm Kim Lan trong lòng tuy rất là khẩn trương bất an, nhưng vô luận thế nào, nàng đều cần thiết tiếp thu. Lâm Nguyệt Lan nói, kết quả chính là, hắn sau khi lớn lên, cái này con đường tan vỡ. Kia con đường tan vỡ sau đâu? Lâm Thanh Trúc lại sốt ruột hỏi. Vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Nguyệt Lan vẫn là đem này tàn nhẫn sao đoạn kết quả nói ra. Kia chủ tử, ta, chúng ta muốn như thế nào làm? Nghe được đại nhân hài tử đều có nguy hiểm, Lâm Thanh Trúc sốt ruột đến không được. Lâm Nguyệt Lan nói, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là thừa dịp cái này thai nhi còn không có nảy nở hết sức, đem hắn lấy rớt. Cái gì? Mọi người đại kinh thất sắc. Đặc biệt là làm hài tử phụ thân mẫu thân Lý Phát Chi Lâm Kim Mai, rất là không tiếp thu được như vậy một cái kết quả. Lâm Thanh Trúc nghi hoặc hỏi, chủ tử, nếu thai ngoài tử cung là không bình thường mang thai, kia phải làm sao bây giờ? Dược vật có thể xóa sạch sao? Hắn thật sự không nghĩ nói dược vật phá thai, nhưng lại không thể không nói. Lâm Nguyệt Lan nói, giống nhau phá thai là dược lưu, nhưng là, giống Kim Mai tỷ tình huống như vậy, ở ca bệnh thượng kêu dị vị có thai, này dược lưu tính nguy hiểm cũng rất lớn, một không cẩn thận khả năng sẽ tạo thành xuất huyết nhiều. Nói cách khác không thể dược lưu, Lâm Thanh Trúc nháy mắt minh bạch, ngay sau đó vội vàng lại lo lắng hỏi, kia phải làm sao bây giờ a? Lâm Nguyệt Lan thanh lanh nói, phẫu thuật. Loại này thai ngoài tử cung biện pháp tốt nhất chính là làm phẫu thuật, càng có thể bảo đảm đại nhân an toàn. Vừa nghe đến muốn động thủ thuật, mọi người đều nháy mắt ngẩn ngơ. Bởi vì phẫu thuật ở bệnh viện Lâm Thị đã phổ cập, cho nên, đối với bệnh viện Lâm Thị các loại mổ bụng, hoặc đối đầu động đao, đã có vẻ không hiếm lạ. Nhưng mà, đề cập đến người một nhà muốn động thủ thuật, bọn họ tuy tin tưởng chủ tử y thuật trình độ, nhưng vẫn là có vẻ lo lắng cùng sốt ruột. Lâm Kim Lan hỏi, chủ tử, không thể có khác biện pháp sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, chỉ có thể phẫu thuật, đem lưu tại con đường thượng. Lấy rớt, đại nhân mới là an toàn nhất. Nàng cũng không đành lòng hài tử, để ngừa càng kích thích Lâm Kim Mai. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người có vẻ trầm mặc. Lâm Kim Mai tuy ở Lâm Nguyệt Lan nhắc nhở dưới có điều trong lòng chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là không tiếp thu được, hảo hảo hài tử, liền phải rời đi mẹ ruột bụng, lập tức thế giới này. Lâm Kim Mai tức khắc từ trên ghế nằm lên, liền phải quỳ xuống tới cầu Lâm Nguyệt Lan, nhưng là bị mọi người kéo lại, rốt cuộc, nàng hiện tại thân mình, căn bản là không thể quỳ xuống. Lâm Kim Mai cầu xin nói, chủ tử, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử đi, hắn còn như vậy tiểu, căn bản là chưa kịp xem thế giới này, hắn sao có thể rời đi đâu. Chủ tử, cầu xin ngươi, ố ố than thở khóc lóc, chọc người bi thống. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, nếu đứa nhỏ này có thể cứu, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, ta cũng sẽ vì ngươi bảo hạ tới. Chính là, ngươi phải hiểu được, đứa nhỏ này, hắn không có tin tức đến địa phương, ở cái này con đường thượng trưởng thành, hắn hiện tại liền tính có thể trưởng, nhưng tới rồi 4 tháng sau, liền không thể trưởng thành, thai chết trong bụng. Không chỉ có như thế, hắn còn sẽ tạo thành con đường tan vỡ, làm cơ thể mẹ xuất huyết nhiều, nhẹ thì xuất huyết quá nhiều thân thể rất là suy yếu mà thôi, loại tình huống này nhưng thật ra có thể điều dưỡng. Nhưng hiện tại vấn đề là, một khi loại này thai ngoài tử cung tạo thành xuất huyết nhiều, tạo thành cơ thể mẹ tỷ lệ tử vong rất cao. Kim, thỉnh công chúa làm chủ. Không đợi Lâm Nguyệt Lan đem khuyên bảo nói xong, Lý Phát Chi liền rất kiên định quỳ gối Lâm Nguyệt Lan trước mặt, ý tứ thực rõ ràng, làm Lâm Nguyệt Lan lấy rất đứa nhỏ này. Bởi vì ở trong lòng hắn, nếu lưu lại đứa nhỏ này, nguy hiểm cho tới rồi thê tử tánh mạng, như vậy còn không bằng không cần. Nói nữa, Lâm Nguyệt Lan còn nói, đứa nhỏ này căn bản là giữ không nổi. Một khi đã như vậy, vẫn là lấy thê tử tánh mạng an nguy làm trọng. Không, không, không cần Lâm Kim Mai lại không cách nào tiếp thu lấy rớt đứa nhỏ này. Lâm Hân Nguyệt tiến lên khuyên, Kim Mai tỷ, ngươi nghe chủ tử đi. Đứa nhỏ này, hắn không thể muốn nói không ra. Chủ tử sẽ không hại ngươi. Chính là a nhị tỷ, đứa nhỏ này nếu có thể giữ được, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, chủ tử khẳng định sẽ cho ngươi giữ được. Nhưng hiện tại đứa nhỏ này, giữ không nổi a. Lâm Kim Lan chảy nước mắt nói. Lâm Kim Mai làm sao không biết muội muội lời nói, nhưng đây là nàng cùng phu quân đứa bé đầu tiên, là bọn họ ân ái kết tinh, càng là nàng lần đầu tiên làm mẫu thân sở cảm nhận được muốn cấp hài tử hết thể tốt nhất tình thương của mẹ. Nàng tưởng bất luận cái gì một cái mẫu thân, đều luyến tiếc mất đi bất luận cái gì một cái hài tử. Nhưng mà, nàng như thế nào đều không có nghĩ tới, đứa nhỏ này còn không có ở trong bụng lớn lên, liền phải. Lâm Kim Mai bi thương khóc cầu nói, chủ tử, ta cầu xin ngươi, giúp ta bảo hạ đứa nhỏ này, được không? cầu xin ngươi không màng thân thể, khăng khăng quỳ xuống tới cầu Lâm Nguyệt Lan. Lý Phát Chi làm sao không hy vọng đem đứa nhỏ này lưu lại, nhưng mà, đứa nhỏ này không có đi đối địa phương, liền Diệu Thủ hồi Xuân Lâm Nguyệt Lan đều không hề biện pháp, kia có thể làm sao bây giờ. Lâm Nguyệt Lan cũng nói, đứa nhỏ này nếu lưu lại, Lâm Kim Mai mệnh khả năng liền sẽ không có. Hơn nữa Lâm Kim Mai liền tính mạo sinh mệnh nguy hiểm muốn lưu lại đứa nhỏ này, lại cũng không giữ được đứa nhỏ này. Lý Phát Chi đem Lâm Kim Mai ôm vào trong ngực, an ủi nói, Mai Nhi, chúng ta còn trẻ, hài tử còn sẽ có. Đứa nhỏ này nếu cùng chúng ta vô duyên, chúng ta đây cường lưu lại hắn, cũng là lưu không được, vậy làm hắn hảo hảo đi thôi. Nói, chính hắn nước mắt không ngừng lưu lại. Đây chính là hắn đứa bé đầu tiên A, có thể lưu lại, hắn khẳng định nguyện ý lưu lại, liền tính thân thể có không đủ chỗ, lấy hắn tài phú, cũng có thể cùng hắn cả đời áo cơm vô ưu. Nhưng là, đứa nhỏ này chú định lưu không được A. Lâm Hân Nguyệt khóc lóc nói, Kim Mai tỷ, các ngươi còn trẻ, về sau còn sẽ có hài tử. Nói không chừng, lần sau hắn không tha các ngươi, còn muốn làm các ngươi hài tử, cho nên, lại trở về các ngươi trong bụng, cũng nói không chừng, không phải sao. Tiếp theo, hắn nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi thông qua con đường, an an toàn toàn trở lại các ngươi bụng, sau đó bình bình an an sinh hạ tới, trưởng thành. Lâm Hân Nguyệt ngày thường tùy tiện, không nghĩ tới khuyên người còn ra dáng ra hình. Theo sau, mọi người cùng nhau phụ hòa nói, không sai. Nhị muội, nhị tỷ Kim Mai tỷ, Hân Nguyệt nha đầu nói được không sai. Các ngươi còn trẻ, chờ dưỡng hảo thân thể lúc sau, nói không chừng đứa nhỏ này luyến tiếc các ngươi, thực mau trở về đến ngươi trong bụng, an cư lạc nghiệp đâu. Lý Phát Chi khóc lóc nói, Mai Nhi, nghe đại gia, hảo sao? Đứa nhỏ này chỉ là hiện tại cùng chúng ta không có duyên phận, không tỏ vẻ về sau cùng chúng ta không có duyên phận. Đãi chúng ta dưỡng hảo thân thể, hắn rất có thể sẽ lại đến tìm chúng ta làm hắn cha mẹ, không phải sao? Nghe mọi người khuyên bảo, lại nghe được phu quân khuyên giải an ủi, Lâm Kim Mai cuối cùng tiếp thu hài tử phải rời khỏi nàng bụng sự thật. Nàng nhìn Lý Phát Chi, chảy nước mắt nói, hảo, phu quân, ta nghe ngươi. Theo sau, nàng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, rất là thành khẩn nói, hảo, ta nghe ngươi. Lâm Thanh Trúc nói, kia chủ tử, khi nào phẫu thuật? Lâm Nguyệt Lan nói, càng nhanh càng tốt. Vậy hôm nay đi. Thanh Trúc, ngươi hiện tại đi trước căn bài. Một lát sau, chúng ta liền đến. Lâm Thanh Trúc lập tức đáp, hảo, ta hiện tại liền đi. Phẫu thuật chỉ có thể đi bệnh viện Lâm Thị, bởi vì chỉ có bệnh viện Lâm Thị có điều kiện này cùng thiết bị. Chương 56 bại lộ. Thức mau, Lâm Nguyệt Lan đoàn người liền đem Lâm Kim Mai đưa đến bệnh viện Lâm Thị. Trước một bước trở lại bệnh viện Lâm Thị Lâm Thanh Trúc, đem hết thể đều an bài hảo. Tới rồi phòng giải phẫu trước cửa, Lâm Kim Mai vẫn như cũ mang theo cuối cùng một tia hy vọng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, chảy nước mắt hỏi, chủ tử, thật sự không thể bảo hạ đứa nhỏ này sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, vẫn như cũ cho nàng một cái phủ định đáp án nói, không thể. Lý Phát Chi một bàn tay ôm ấp nàng cánh tay, một bàn tay gắt gao nắm Lâm Kim Mai tay, hắn cũng là rất đau lòng nói, Mai Nhi, đứa nhỏ này nếu cùng chúng ta không có duyên phận, vậy làm hắn đi. Lời này tuy là tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nói. Lâm Kim Mai nhìn đến không có bất luận cái gì hy vọng, đáy mắt thảm đạm, chỉ phải chảy nước mắt, gật gật đầu, theo sau. An mặc vô khuẩn phục, nằm ở trên giường, theo sau, chờ đợi cùng đứa nhỏ này cáo biệt. Lâm Nguyệt Lan nói, đừng lo lắng, này chỉ là cái tiểu phẫu thuật. Đối với mổ bụng, hoặc đối đầu động đao tử tới nói, thai ngoài tử cung giải phẫu xác thật chỉ là một cái tiểu phẫu thuật. Lâm Nguyệt Lan vào phòng giải phẫu, những người khác đều bị nhốt ở giải phẫu ngoài cửa. Tuy rằng chủ tử nói đây là một cái tiểu phẫu thuật, nhưng là... Cái này phẫu thuật người bệnh chính là bọn họ thân nhân, đồng bọn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đừng lo lắng, chủ tử tự mình động thủ, sẽ không có việc gì. Những người khác an ủi Lâm Kim Hiệp Tam huynh muội, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Ân, chúng ta biết. Lâm Kim Hiệp đám người gật đầu đáp. Nửa canh giờ lúc sau, phòng giải phẫu môn cuối cùng mở ra tới. Mọi người một chút vây quanh lại đây, Lý Phát Chi vội vàng hỏi nói, công chúa. Mai Nhi nàng thế nào? Mặt khác cũng là giống nhau, biểu tình nôn nóng hỏi, chủ tử, Kim Mai tỷ thế nào? Lâm Nguyệt Lan bắt lấy khẩu trang, cười nói, các ngươi yên tâm, giải phẫu thực thành công, Kim Mai tỷ cũng thực hảo, đãi nàng tỉnh táo lại, liền có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh, đãi tu dưỡng 3 ngày, liền có thể xuất viện về nhà. Nói đến này, nàng lại nghiêm túc đối với Lý Phát Chi phân phó nói, Lý đại ca, Kim Mai tỷ lần này giải phẫu sau, cần thiết ở nửa năm sau, các ngươi mới có thể lại muốn hài tử. Cứ như vậy, đại nhân thân thể càng tốt, mới có thể dựng dục càng khỏe mạnh hài tử. Lý Phát Chi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó biết Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, nhất định có hắn dụng ý, gật đầu nói, hảo. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, mọi người cuối cùng yên tâm. Ngay sau đó, mọi người liền chú ý tới đứng ở Lâm Nguyệt Lan phía sau dáng màu trong tay bưng một cái khay, nhưng mọi người ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm bàn chung một đoàn huyết nhục. Rất nhiều người ngay sau đó nghĩ vậy huyết nhục đoàn là cái gì, nhưng là đều không đành lòng nói ra. Lý Phát Chi lại lệ quang lấp lánh, thanh âm mang theo nghẹn ngào hỏi, công chúa, này, đây là cái kia thai nhi sao? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Lý Phát Chi nói, kia có thể cho ta sao? Này dù sao cũng là ta cùng Mai Nhi đứa bé đầu tiên, ta tưởng hảo hảo an táng hắn, làm hắn kiếp sau lại tìm chúng ta đương cha mẹ. Lâm Nguyệt Lan đối với dáng màu gật gật đầu, dáng màu liền đem khay cho Lý Phát Chi. Lý Phát Chi tiếp nhận khay, nhìn trên khay huyết nhục đoàn, hai mắt đấm lệ mơ hồ, ô ô khóc giống lên. Những người khác cũng đi theo rơi lệ, biểu tình có vẻ rất là cực kỳ bi ai, bọn họ an ủi Lý Phát Chi nói, thỉnh nén bi thương. Một lát sau, Lâm Kim Mai từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, người đã thanh tỉnh, toàn bộ người vây quanh đi lên, hỏi, Kim Mai tỷ. Nhưng mọi người nhìn đến còn lại là, hai mắt đỏ bừng, chảy nước mắt Lâm Kim Mai, nhìn đến Lý Phát Chi trong tay khay, trong miệng không ngừng nói, bảo bảo, thực xin lỗi, thực xin lỗi, mẫu thân vô năng không lưu lại ngươi. Lý Phát Chi một tay bưng khay, một tay vì Lâm Kim Mai trả lau nước mắt nói, Mai Nhi, bảo bảo sẽ biết chúng ta là bất đắc dĩ, hắn về sau nhất định còn sẽ trở về. Ngươi không cần thương tâm, được không? Lâm Kim Mai gật đầu nói, hảo, không thương tâm. Về sau, hắn nhất định còn sẽ trở về tìm chúng ta đương hắn cha mẹ. Kinh thành mỗ một tòa phủ đệ. Một cái hắc y ghi nhân hướng người nào đó hội báo sau, người nào đó rất là khiếp sợ. Hắn không dám tin tưởng nói, các ngươi không có nghe lầm, những người đó thật là ở kêu Lâm Nguyệt Lan chủ tử, mà không phải công chúa. Kêu chủ tử, vẫn là kêu công chúa, này khác nhau nhưng lớn đi. Hơn nữa những người đó, bọn họ cũng đều biết, đều là thương giới mấy năm nay lực lượng mới xuất hiện, nhân tài mới xuất hiện, mà lần đó Lâm Nguyệt Lan tổ chức phẩm tiệc rượu khi, những người đó nhưng đều tham dự quá lần đó tiệc rượu. Nhưng là, lần đó những người đó đều này đây Lâm Nguyệt Lan thương giới bằng hữu danh nghĩa mà ra tịch tham gia. Mọi người tuy rất là nghi hoặc, cố quốc công chúa khi nào nhận thức này đó thương giới bên trong nhân tài mới xuất hiện, nhưng nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan bản nhân cũng là thương giới lực lượng mới xuất hiện linh tinh, cũng liền không có cái gì nghi hoặc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những người này thế nhưng kêu Lâm Nguyệt Lan vì chủ tử, này đại biểu cho cái gì? Tin tưởng chỉ cần không phải ngốc tử, đều hẳn là biết này ý nghĩa cái gì, này ý nghĩa Lâm Nguyệt Lan là bọn họ chủ tử, cũng chính là bọn họ lão bản, mà bọn họ sở chung cái gọi là sản nghiệp, đều là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan trong tay có trải rộng thiên hạ người tới ta đi khách điếm, bệnh viện Lâm Thị, pha lê công ty, xi măng công ty, này đó sản nghiệp đều đã thành tựu Lâm Nguyệt Lan Long Yến quốc nội đệ nhất phú thương danh hiệu, trực tiếp đem nhà giàu số 1 Liễu Giật Trần cấp tế đi xuống. Rốt cuộc, vô luận nàng trong tay nhậm một sản nghiệp, đều là thiên hạ độc nhất một phần, lũng đoạn khắp thiên hạ thị trường. Hơn nữa mấy thứ này căn bản là vô pháp bắt chước hoặc là căn bản là bắt chước không tới. Bởi vậy, nay tiền tài chính là cuồn cuộn mà đến, người khác đỏ mắt đều đỏ mắt không tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan âm thầm có lẽ còn có mặt khác sản nghiệp. Nghĩ vậy, người này trong mắt tràn đầy là lòng đố kỵ. Cái kia hắc y ghi nhân thực khẳng định hướng hắn hội báo nói, là chủ tử. Chúng ta phải đi giám sát Lý Phát Chi phu thê người. Rất là rõ ràng nghe thấy bọn họ kêu Lâm Nguyệt Lan vì chủ tử. Nghe được hắc y ghi nhân hội báo, người này nhíu nhíu mày, ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm khắc, lại mang theo một tia lạnh băng ý cười nói, cho nên, Lâm Nguyệt Lan đây là lừa gạt bệ hạ, lừa gạt triều đình, lừa gạt khắp thiên hạ người. Nàng đây là phạm thượng khinh dân lại tội khi quân. Hắc y ghi nhân nói, ta chỉ là phụ trách đem tình huống hội báo cho ngươi, đến nỗi điện hạ ngươi như thế nào đi làm. Không nên là ta giao cho ngươi đi. Này ngữ khí ẩn ẩn có một loại khinh miệt cùng khinh thường cảm giác. Vị này điện hạ làm sao nghe không ra hắn ngữ khí bên trong khinh miệt cùng khinh thường, bởi vậy, này sắc mặt tức khắc tối sầm, hắn muốn phát tác, nhưng chỉ có thể nhẫn mại không thể phát tác. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, bổn điện hạ biết như thế nào làm, căn bản không cần ngươi dạy, cũng sẽ không nhà ngươi chủ tử giáo. Hắc Y Lệ Nhân lạnh băng thanh âm nói, kia cáo tử. Theo sau, vèo một tiếng, khinh công phi thăng dựng lên, cả người đều đi vào này màu đen bên trong. Đại Hắc Y Lệ Nhân lập tức sau, Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt sắc bén, đáy mắt mang theo tàn nhẫn, đôi tay nắm tay, gân xanh bạo khởi, ngự khí lạnh băng nói, chờ xem. Chờ ta ngồi trên cái kia vị trí lúc sau, ta đảo muốn nhìn, ai dám lại khinh thường ta. Ngay sau đó, Vũ Văn Húc Hoàng đi ra cái này sân, trở lại thư phòng bên trong. Ngồi ở thư phòng bên trong, một người gắt gao cau mày, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Hắn trong miệng vẫn là không thể tưởng tượng nói, những người đó thế nhưng đều là Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp. Này đó sản nghiệp ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, cũng đã trải rộng thiên hạ. Nếu này đó sản nghiệp toàn bộ thêm ở bên nhau nói, như vậy, nàng tài sản không phải nhiều đáp số không rõ sao. Càng có khả năng trở thành thiên hạ nhà giàu số 1. Thiên hạ nhà giàu số 1. Vũ Văn Húc Hoàng không thể tin tưởng tự lẩm bẩm. Này Lâm Nguyệt Lan mới bao lớn tuổi A, còn không đến 17 tuổi đi. Tuổi này, liền ở thương giới có quỷ tài xưng, xưng bá nhiều năm đệ nhất nhà giàu số 1 phú thương Liễu Giật Trần, bước lên Long Yến Quốc nhà giàu số 1 là lúc, cũng có 20 tuổi đi, có thể so Lâm Nguyệt Lan hơn năm đầu. Cho nên, này Lâm Nguyệt Lan, nàng thông minh tài trí cùng thiên phú, có thể hay không quá mức nghịch thiên. Vũ Văn Húc Hoàng không biết nghĩ đến cái gì, hắn liền cười lạnh hai tiếng, ha ha, không biết này đó sản nghiệp, Hoàng gia gia có biết không? Nếu không biết nói, như vậy thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam chính là tội khi quân. Hắn trong lòng đồng thời tại ám đạo, lúc này đây nhất định không thể xúc động hành sự. Cần thiết hỏi tham hảo, nhưng đừng ở làm Hoàng gia gia đối hắn càng thêm bất mãn. Nghĩ vậy, hắn liền đứng lên, đi đến vách tường một cách giá sách chung, duỗi tay giật giật trong đó một quyển thực buồn thấy được sách vở, sau đó, vừa chuyển. Âm âm cửa này chuyển động thanh âm vang lên. Dương mắt vừa nhìn, thư phòng này vách tường chung, thình lình xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá chuyển qua tới sau, hiện ở trước mắt, là một đạo thềm đá thang. Vũ Văn Húc Hoàng trưởng qua trong thư phòng một chản đèn dầu, không chút nghĩ ngợi liền đi xuống cầu thang. Cầu thang sau, là một cái thật dài thông đạo. Vũ Văn Húc Hoàng chản đèn dầu, liền quá này thông đạo, sau đó, liền nghe thế tháp tháp sau lưng bước tiếng động, an tĩnh, âm u, hàn sâm lại có vẻ quỷ bí, làm người khi khủng hoảng. Không biết qua bao lâu, hắc ám âm trầm trong thông đạo, một đạo âm phong thổi qua, làm này chản đèn dầu quang, lúc sáng lúc tối. Ngay sau đó, hắn buông đèn dầu, sau đó, ở một bên trên vách tường sờ sờ, đưa một tiếng. Trên vách tường xuất hiện một cái tiểu động huyệt. Cái này tiểu động huyệt ở đèn dầu chiếu sáng lên dưới, xuất hiện một trương mặt nạ, cầm một phen bảo kiếm. Hắn mang lên này trương mặt nạ sau, lấy ra này đem bảo kiếm, tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ chốc lát, đã đi ra này thông đạo cửa động. Lúc này, người khác đã ở kinh thành vùng ngoại ô một đống tiểu viện bên trong. Thực hiển nhiên, đây là hoàng trường phủ bí mật thông đạo. Càng hoặc là nói đây là từ nhỏ đến Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng Điện Hạ trong lòng sở tàng một cái mật đạo. Hắn vừa xuất hiện, liền có ba điều hắc ảnh bay về phía hắn, quỳ gối hắn trước mặt, lạnh băng không hề một tia tình cảm thanh âm hô, bái kiến đường chủ. Diêm sát các kinh thành phân đường hồng mặt đường chủ. Đối với hắn đột nhiên xuất hiện, ba người ai lui tới hỏi, ai cũng chưa nói, chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách. Vũ Văn Húc Hoàng lạnh giọng hỏi, gần nhất giáo chủ nhưng có xuất hiện ma giáo chung. Ba cái hắc ảnh nói, hồi đường chủ, cũng không có. Kia khả năng đem bản đường chủ nói mang cho giáo chủ. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ có chút nóng nội hỏi. Vô luận là thái tử Hoàng Thúc, vẫn là Hoàng Gia Gia, đều đã đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, mà hắn bởi vì hoan uổng cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan việc, đã ở triều đình trung cục diện, đã có vẻ có chút xấu hổ cùng nan kham. Bất quá! Cũng may Hoàng gia gia hiện tại làm hắn bế phủ tư quá. Làm hắn không cần đi đối mặt này đó nhàn ngôn chuyện nhảm, châm chọc nghĩa mai cập xấu hổ nan kham cục diện. Chỉ là làm hắn không thể tưởng được, trong lúc này, thế nhưng làm hắn được đến một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Trong đó một cái hắc y rẻ nhân nói, đường chủ, thuộc hạ đã đem ngài nói, chuyển tới tổng giáo. Nhưng tổng giáo bên kia, vẫn luôn không có cấp cái tin tức. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc nói, như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ giáo chủ còn không có hồi ma giáo không thành? Bằng không, lớn như vậy một cái dụ hoặc, hắn như thế nào sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh? Ngay sau đó hắn lại phân phó nói, tiếp tục làm người đi thăm dò, sau đó, mau chóng về tin tức. Là, đường chủ. Ba cái hắc y ghi nhân lập tức đáp. Bản đường chủ còn có việc muốn phân phó. Vũ Văn Húc Hoàng còn nói thêm, các ngươi nhanh chóng phái người đi điều tra, Lâm Thị Nghề Mục Phường, Lâm Thị Phòng Kiến Công Ty, Lâm Duyệt Các cùng Mộng Duyệt Các, cùng Lâm Nguyệt Lan có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ này mấy cái sản nghiệp người phụ trách, thật là Lâm Nguyệt Lan chi giao bằng hữu không thành? Điều tra rõ sau, mau chóng hội báo đi lên. Lâm Thị Nghề Mục Phường, Lâm Thị Phòng Kiến Công Ty, Bệnh viện Lâm Thị, đều cùng Lâm Thị móc nối, lại còn có đều là Lâm Nguyệt Lan Lâm Tự. Này 89 phần 10 hẳn là Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp. Ba người hắc y ghi nhân lại đáp, là, đường chủ. Vũ Văn Húc Hoàng phân phó thuộc hạ qua đi, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, còn có, các ngươi lại đi tra một tra, này Tưởng Vân Phong hiện tại kết cục này, cùng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam chi gian có hay không quan hệ. Hắn một chút đều không tin Tưởng Vân Phong là ngồi xe ngựa, không ngồi ổn bị vứt ra sau, quăng ngã thành dáng vẻ này. Hơn nữa, liền tính Tưởng Vân Phong thật là bị xe ngựa ngã xuống đi, Lâm Nguyệt Lan lớn như vậy bản lĩnh, còn không thể đem người cứu trở về. Hiện tại còn làm Tưởng Vân Phong tiếp tục nằm ở trên giường. Hiển nhiên đây là cố ý. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần điều tra rõ, Tưởng Vân Phong hiện tại này phó toàn thân tê liệt, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích bộ dáng, rốt cuộc cùng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam có hay không trực tiếp quan hệ. Hắn còn nghe nói, Tưởng Trấn Nam gả cùng Lâm Nguyệt Lan việc, là mời Quách Công Tức ngồi cao đường, đương chứng hôn người. Rõ ràng, Tưởng Vân Phong còn sống. Bọn họ làm như vậy, rõ ràng là coi Tưởng Vân Phong cái này thân sinh phụ thân lấy không có gì, đây chính là đại đại bất hiếu. Hiện tại bên ngoài chỉ là bị Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người mê hoặc mà thôi. Hắn hiện tại phải làm, chính là vạch trần bọn họ hai người gương mặt thật. Bất quá, lúc này đây, hắn nhất định không thể lỗ mãng, nếu không, một khi thất bại, hắn kết cục, rất có khả năng cùng Chu Quý Phi một đảng người không có sai biệt. Hắn nhất định muốn bình tâm tĩnh khí, hảo hảo kế hoạch vừa lật. Ô Vân Quốc, từng ở Hoàng trưởng Tôn Phủ Hậu Viện bên trong xuất hiện quá hắc y rìa nhân, giờ phút này, rất là cung kính quỳ gối Ô Vân Quốc Hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ trước mặt. Chủ tử, thuộc hạ đã chiếu ngươi phân phó cấp Vũ Văn Húc Hoàng truyền lời. Tiêu Cảnh Duệ mặt vô biểu tình hỏi, hắn nhưng có phản ứng gì? Hắc y rìa nhân nói, hắn tựa hồ rất là phẫn nộ. Mặc kệ là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan, vẫn là nhằm vào bọn họ. Tiêu Cảnh Duệ lạnh lùng nói, ân, này liền hảo. Người nọ hiện tại ở đâu? Người nọ chính là hắn xếp vào ở Long Yến Quốc nhất quan trọng quân cờ. Hắc y rìa nhân đáp, hắn đã tới rồi Long Yến Quốc hoàng thành. Tiêu Cảnh Duệ đáp, hảo, cho hắn mệnh lệnh, làm hắn án binh bất động, tính chờ chấm mệnh lệnh. Hắn, là, chủ tử. Chương 57 thân phận. Đồng dạng ở kinh thành vùng ngoại ôm một chỗ bí ẩn đống viện, một cái mang theo quỷ diện cụ nam nhân, ngồi ở trong viện bàn đá biên, ở hắn trước mặt, đồng dạng quỳ một cái hắc y y nhân cùng một cái người áo đỏ, hai người cúi đầu, tựa hồ ở cùng hắn hội báo tình huống. Đồng nhiên, trong đó hắc y y nhân nói, giáo chủ, hồng mặt đường chủ lại một lần phái người lại đây dò hỏi, nói muốn gặp một lần chủ tử. Chủ tử, cần phải thấy. Nam nhân tuy mang theo quỷ diện cụ, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng là, từ mặt nạ lỗ thủng bên trong, rõ ràng có thể nhìn đến hắn lưỡng đạo bắn lại đây sắc bén quan mang. Hắn lạnh băng thanh âm rất là khinh thường nói, hừ, một cái nho nhỏ phân đường đường chủ, bản tôn một cái đường đường giáo chủ, là hắn nói thấy là có thể thấy sao. Cái này hắc y ghi nhân do dự một chút, nói, chính là giáo chủ, đối phương kiên quyết muốn gặp ngài, còn nói, nhưng vì ta ma giáo hiệu quả và lợi ích thiên thu vạn đại to lớn kế, hy vọng giáo chủ ngài gặp một lần. Nghe hắc y ghi nhân hội báo, mặt nạ nam một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, sắc bén hai mắt như có như không nhìn về phía phương xa. Ngay sau đó hắn nói, một khi đã như vậy, kia bổn tọa nhưng thật ra bằng lòng gặp thượng vừa thấy. Hắc y ghi nhân đáp, là. Mặt nạ nam nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nghiêm cẩn phân phó nói, tả hữu hộ pháp, Cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng đại tướng quân Tưởng Chấn sắp thành hôn, các ngươi rốt cuộc nghiêm khắc nhìn chằm chằm khẩn, không được bất luận kẻ nào đi làm phá hư, cũng biết. Nếu không, chính là các ngươi thất trách, bản tôn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tả hộ pháp lại có chút chần chờ hỏi, xin hỏi giáo chủ, đây là vì sao? Kia cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng đại tướng quân Tưởng Chấn Nam không phải chúng ta Phục Hưng Yến Vương triều lớn nhất trở ngại sao? Mặt nạ nam nhân sắc bén ánh mắt hung ác quát hắn liếc mắt một cái, nói tiếp, chỉ bằng bọn họ hai người đã cứu bổn tọa một cái mệnh. Nghe giáo chủ lời này, hắc y lý hệ nhân tả hộ pháp cùng người áo đỏ hữu hộ pháp cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, này đáy mắt đều hơi hơi lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Như thế nào, các ngươi có ý kiến sao? Nhìn hai người cho nhau giao lưu ánh mắt, vị này giáo chủ lạnh băng thanh âm lại một lần vang lên, có lẽ các ngươi là cảm thấy bản giáo chủ mệnh, căn bản là không đáng thay đổi bọn họ hai mệnh. Thuộc hạ không dám. Tả hữu hộ pháp sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc biến đổi. Một khi đã như vậy, kia bổn tọa không có việc gì. Đem bổn tọa mệnh lệnh hảo hảo chấp hành, các ngươi đi xuống đi. Mặt nạ nam nhân sắc bén phân phó nói. Là. Đại tả hữu hộ pháp rời đi sau, lại một người xuất hiện ở hắn trước mặt. Người này nếu Lâm Nguyệt Lan đám người tại đây, nhất định sẽ nhận thức. Người này không phải người khác, đúng là Liêu Dật Trần đi theo lâu đêm. Hắn đi đến Liêu Dật Trần trước mặt, nói, công tử, Văn Ngọc Tĩnh lại phát tín hiệu lại đây. Liêu Dật Trần bắt lấy mặt nạ, cau mày, có vẻ có chút nghi hoặc, Văn Ngọc Tĩnh. Lâu đêm nhìn nhà mình công tử bộ dáng, liền biết, công tử hiển nhiên là quên Văn Ngọc Tĩnh này hào nhân vật. Lâu đêm giải thích nói, chính là năm đó nàng ngoài ý muốn ở ngoài đã cứu công tử một lần, sau đó. Công tử có thể tùy thời đáp ứng nàng ba cái yêu cầu Văn Ngọc Tĩnh, cũng chính là trước kia Trấn Quốc công phủ Tưởng Vân Phong kế thê Văn Ngọc Tĩnh A. Bị lâu đêm vừa nhắc nhở, Liễu Dật Trần mới nhớ lại có như vậy một vụ. Lúc trước Văn Ngọc Tĩnh vẫn là Trấn Quốc công phu nhân là lúc, cùng hắn để ra ba cái yêu cầu. Một là, đem Trấn Quốc công phủ nguyên quản gia Tưởng Bình giết chết. Nhị là, chính là điều tra rõ Tưởng Trấn Nam này nửa năm thời gian, rốt cuộc ở đâu cất giấu. Tam là, Tưởng Chấn Nam có phải hay không thần y Liễu Vô Nhai tử cấp cứu, nếu là, ngươi đem thần y Liễu Vô Nhai tử cấp bổn phu nhân giết. Chỉ là, mặt sau bị cứu người đại phu giết chết, lại là một cái khác yêu cầu. Hắn lúc ấy cũng không có đáp ứng. Hiện tại ba cái yêu cầu, hắn đều đã cho Văn Ngọc Tĩnh hồi đáp, vì sao, này Văn Ngọc Tĩnh lại đột nhiên tìm tới hắn. Hắn chính là nghe nói qua, hiện tại Văn Ngọc Tĩnh mẹ con hai cái quá đến nhưng thê thảm. Mỗi ngày quá bị người đánh chửi nhật tử. Kia cũng chỉ là xứng đáng. Liêu Dật Trần cau mày, hơi chút có chút bất mãn, lạnh giọng nói, bổn tọa lúc trước đáp ứng nàng ba cái điều kiện, đều đã dùng xong, không cần để ý tới. Lâu đêm nói, kia công tử, cần phải đi gặp, Văn Ngọc Tĩnh nữ nhân này tìm ngươi, tựa hồ cũng không phải vì hiệp thân để yêu cầu, nàng giống như hoặc đến cái gì quan trọng tình huống, muốn bán cho Diêm Sắt Các. Liêu Dật Trần nghĩ nghĩ, nói, hành, việc này ngươi đi an bài. Lâu đêm đáp, là. Văn ra phòng chất tuổi bên trong, Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Văn hai mẹ con, ngồi ở dơ loạn trên cỏ khô. Hai người hoàn toàn đã không có hai năm trước ngăn nắp lượng lệ, ngược lại so ở nông thôn phụ nhân còn không bằng. Xiêm y tóc hỗn độn, sắc mặt vàng như nến lại tiểu tụy, ánh mắt có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Trước kia bọn họ ở Văn ra có bao nhiêu khoe khoang, hiện tại liền quá đến có bao nhiêu thảm. Liền một cái hạ đẳng nhất hạ nhân đều không bằng. Này đó hạ đẳng hạ nhân, làm sống liền có cơm ăn, có tiền lấy, còn có một cái đặt chân nghỉ tạm địa phương. Nhưng các nàng hai mẹ con muốn ăn cơm, liền nhất định muốn làm việc, hơn nữa xem cái loại này ai đều không muốn làm được việc, tỉ như đổ dạ hương, gánh nước, cũng này liền bãi. Làm xong việc, này cơm còn không thể ăn no, đến nỗi ngủ địa phương, là có thể ngủ phòng chất ủi, liền điều chăn đều không muốn cấp. Mẹ con hai rất muốn cốt khí một hồi, không ngốc tại Văn gia. Chính là mẹ con hai người, lại có thể đi nơi nào. Bọn họ rất rõ ràng, các nàng đắc tội người, là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, vì không đắc tội này hai người, nhìn xa toàn bộ kinh thành, trừ bỏ hoàng cung nơi, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý thu lưu các nàng hai cái đi. Bởi vậy, ở Văn gia lại khổ lại mệt, các nàng cũng muốn cắn răng kiên trì xuống dưới. Các nàng vẫn luôn đang đợi, chờ một cái xoay người cơ hội. Thường Văn rất là vội vàng hỏi nàng mẫu thân, nói, thế nào? Diêm Sắt Các có đáp ứng sao? Văn Ngọc Tĩnh lại là bình tĩnh dị thường nói, hắn nói không lâu liền sẽ cho ta hồi phục. Kia phải chờ tới khi nào? Thường Văn bén nhọn nói, ta đã qua đủ rồi như vậy nhật tử. Ngươi nói lúc này đây chúng ta có thể bắt được một tuyệt bút bạc, về sau liền có thể quá ngày lành. Nương, ta không nghĩ lại đợi. Hai năm gian, thân mật khăng khít hai mẹ con, lại có vẻ như kẻ thù giống nhau, tương xem tướng ghét, nhưng hai người lại muốn lẫn nhau y sợ đi xuống. Lúc này đây, hai mẹ con đấy lòng đều hy vọng xa vời bắt được như vậy một số tiền. Văn Ngọc Tĩnh lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thường Văn, lạnh lùng nói, thời gian dài như vậy đều đợi, ta không để bụng lại nhiều chờ một lát. Thường Văn nhất thời cứng họng. Liên ở mẹ con hai khắc khẩu là lúc, phòng chất tuổi trung đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt nạ toàn thân hắc ý lìa nam nhân. A, ngươi là ai? Mẹ con hai đột nhiên đến nhìn đến xuất hiện ở các nàng phòng nam nhân, lập tức khiếp sợ. Mang mặt nạ hắc y lìa nam nhân, sắc bén ánh mắt nhìn quét một chút hai mẹ con, môi hơi hơi thượng tiểu, lạnh băng thanh âm tại đây phòng chất tuổi gian vang lên. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói tìm diêm sát các sao. Như thế nào hiện tại xuất hiện ở các ngươi trước mặt, liền không quen biết. Mẹ con hai sau khi nghe xong, trong lòng ám đạo, xuất quỷ nhập thần, khẳng định không quen biết. Mặt nạ nam nhân cũng chờ các nàng có cái gì đáp lại, lại một lần hỏi, nói đi, lúc này đây tìm ta diêm sắt các chuyện gì. Chương 58 một chương thần bí tờ giấy, canh 1. Từ ở trên triều đình chỉ ra và xác nhận hoàng trưởng tôn sau, thái tử phi trong lòng vẫn luôn cất bất an. Hiện tại hoàng trưởng tôn tuy bị cấm túc, nhưng bệ hạ tựa hồ đối hắn cũng không có bất luận cái gì xử phạt chỉ thị, hơn nữa bị hãm hại đương sự Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, đều tựa hồ cũng không có quá nhiều so đo. Đây mới là nàng nhất hoàng hốt. Vốn dĩ nàng như vậy mục đích, chính là vì thảo Lâm Nguyệt Lan niềm vui, để càng tốt tiếp cận nàng. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà Diệp ra bên kia đối nàng đột nhiên chỉ ra và xác nhận hoàng trưởng tôn phủ, hình như có chút bất mãn. Đặc biệt là Diệp Tĩnh từ trước đến nay đem nàng cái này thái tử phi đường tỷ, trở thành thân tỷ tỷ như vậy muốn hảo, nhưng không nghĩ tới, cái này thân tỷ sẽ ở nàng sau lưng thọc một đao, cho nên, tới tử thái tử phi, đối nàng mắng to một hồi, đại náo một hồi. Đủ loại nhân tố thêm lên, khiến cho nàng liền có vẻ nôn nóng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại không thể có bất luận cái gì hành động, chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì, nàng thực minh bạch, một cái không cẩn thận, nàng có khả năng liền vạn kiếp bất phục, ngã vào vạn trượng vực sâu. Thái tử trở lại thái tử trong phủ khi, nghe nói thái tử phi không có ăn uống, hơi hơi nhíu mày, hỏi, phát sinh chuyện gì? Hạ nhân hội báo nói, hồi điện hạ, buổi sáng hoàng trưởng tôn phi tới trong phủ một chuyến, cùng nương nương xảo một trận, lúc sau liền rời đi. Thái tử sau khi nghe xong, mày nhăn đến càng sâu, theo sau nói, bổn cung đi xem một chút thái tử phi. Thái tử phi ở nhà ở chung ngồi ở giường ghế, biểu tình có vẻ bàng hoàng mất mát, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn rất là không có tinh thần. Liên thái tử khi nào đi đến nàng trước mặt, đều chưa từng phát hiện. Thái tử trên mặt có vẻ có chút lo lắng gọi vài tiếng, nhưng thái tử phi đều không có phản ứng. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục kêu lên, thái tử phi. Ở hắn kêu đệ tứ thanh khi, thái tử phi cuối cùng phản ứng lại đây, theo sau sắc mặt biến đổi, biểu tình có vẻ khẩn trương cùng hoảng loạn, nàng vội vàng từ giường ghế nhảy dựng lên, đối với thái tử phi không mình hành lễ nói, điện hạ thứ tội. Thái tử đem nàng đỡ lên, thanh âm coi như ôn nhu nói, thái tử phi, ngươi có tội gì, đứng lên đi. Theo sau, liền đem nàng nâng dậy tới, cùng nhau ngồi vào giường ghế, rất là lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao? Nói chuyện khi, thái tử còn hướng nàng trên trán sờ soạn một chút, nói, cái trán là có chút nóng lên. Ngay sau đó, hắn liền hô lớn, người tới, đi thỉnh vương thái y yể. Diệp Giao nhìn như thế ôn nhu săn sóc thái tử điện hạ, trong lòng không chủ tùy vào rất là tham luyến, đáy mắt tràn đầy thâm tình. Không biết có bao nhiêu lâu rồi, thái tử điện hạ không có như vậy quan tâm nàng. Tại đây một khắc, thái tử phi rất là hy vọng giờ phút này thời gian yên lặng, làm thái tử điện hạ trong mắt chỉ có một nàng, mà không phải những cái đó quốc gia đại sự, thiên hạ bá tánh từ từ. Nhưng mà, nàng biết làm tương lai chữ quân, này căn bản là không có khả năng việc. Huống chi bọn họ thành hôn đã nhiều năm, nàng liền một mụn con cũng không từng cấp thái tử điện hạ sinh hạ. Cho nên, nàng biết, như vậy thái tử điện hạ sớm hay muộn khả năng sẽ thuộc về nữ nhân khác. Nhưng, nàng tuyệt đối không cho phép. Thái tử phi thái tử điện hạ nhìn thực không ở trạng thái thái tử phi, càng thêm lo lắng, ngươi không sao chứ. Thái tử phi lắc lắc đầu nói, điện hạ, ta không có việc gì. Một lát sau, vương thái y liền tới đây, hắn vì thái tử phi bắt mạch qua đi, hội báo nói, thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương là cảm nhiễm phong hàn. Đại vi thần khai mấy phó dược, làm nương nương uống xong đi. Còn có nương nương, ngươi muốn nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Đại vương thái y sau khi lui xuống, thái tử liền phân phó hạ nhân, cần phải hảo hảo chiếu cố hảo thái tử phi sau, liền đi thư phòng làm công. Thái tử phi nhìn thái tử rời đi bóng dáng, đôi tay nắm chặt góc chăn, đáy mắt phát ra ra càng thêm kiên nghị ánh mắt. Cho dù tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn, nàng cũng tuyệt đối không cho phép, thái tử lại cưới bất luận cái gì một nữ nhân đảm đương thái tử phi, nàng muốn lôi kéo thái tử Vũ Văn Diễm Dục cùng nhau tiến địa ngục. Nghĩ vậy, nàng lại nghĩ đến người nào đó phân phó, nàng thật sâu hít một hơi, theo sau, liền nhắm mắt lại ngủ. Các lộ âm mưu quỷ kế, trước mắt tới nói, cũng không có ngăn cản Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thành hôn tiến trình. Hoàng cung bên trong, lễ bộ đâu vào đấy vì cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hai người hôn sự làm chuẩn bị. Trấn quốc tướng quân phủ, vô luận là chủ tử vẫn là hạ nhân, mỗi người đều hỉ khí dương dương. Cũng không có bởi vì đại tướng quân gả cùng cố quốc công chúa mà mất mặt. Bọn họ chính là biết, đại tướng quân cùng tương lai phu nhân, là lẫn nhau thâm ái, đến nỗi vì sao phải lấy như vậy phương thức thành hôn, kia nhất định là có nguyên nhân. Đến nỗi đây là loại nào nguyên nhân, liền không phải bọn họ này đó hạ nhân có thể chất vấn. Quản gia đem trấn quốc tướng quân phủ hết thảy tài sản, điền trang, cửa hàng chờ, đều sửa sang lại ra tới, sau đó, này đó khế ước. Đều lấy một khối vải đỏ, ôm chắt lên, làm của hồi môn, đặt ở nâng dương, chuẩn bị ở tướng quân nhà mình xuất ra khi, cùng nhau nâng đến nhà gái cố quốc công chúa trong phủ. Quản gia tâm tình thật là phức tạp cực kỳ. Hắn tuy rất là cao hứng đại tướng quân tại như vậy đại niên kỷ còn có thể thành hôn, nhưng là, nghĩ đến đại tướng quân một đại nam nhân thế nhưng là xuất giá phương, này tâm tình lại là phức tạp cực kỳ. Nhưng là, đây là đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hai người thương định, hảo một chút nô tài, căn bản là không có tư cách đi dò hỏi. Cho nên, nhà mình chủ tử như thế nào an bài, hắn liền như thế nào làm liền hảo. Liên ở quản gia lâm vào suy nghĩ chung là lúc, Tưởng Chấn Nam bước vào trong phòng, nhìn vẻ mặt thần sắc phức tạp quản gia, lại nhìn trong tay hắn đồ vật, có chút nghi hoặc hỏi, quản gia, ngươi làm sao vậy? Quản gia nhìn đến đại tướng quân tiến vào, thu hồi trên mặt thần sắc, lập tức thay cao hứng bộ dáng, cầm trên tay đồ vật, cười hỏi, đại tướng quân, này đó đều là tướng quân phủ bất động sản, điền trang cập cửa hàng khế ước, ngươi nhìn một cái, có hay không cái gì để sót chỗ. Tưởng Chấn Nam lắc lắc đầu nói, quản gia, ngươi làm việc bản tướng quân vẫn là yên tâm. Quản gia nghe được đại tướng quân như thế vừa nói, rất là cao hứng, hắn cẩn thận đem mấy thứ này đặt ở của hồi môn trong giường, hắn đôi mắt có nhìn Tưởng Chấn Nam, tựa hồ có chuyện nói. Nhưng lại không biết như thế nào đi nói. Tưởng Chấn Nam nói, quản gia, ngươi có việc liền nói đi. Quản gia không nhịn xuống, vẫn là hỏi ra tới, nói, đại tướng quân, ngươi vì sao là gả cho cố quốc công chúa a? Nghe Quách Thiếu gia nói, là bởi vì ngươi cầu hôn quá trễ, cho công chúa không cao hứng, cho nên, công chúa mới muốn ngươi lấy nam nhi chi thân gả cho nàng, phải không? Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, lại lắc lắc nói, quản gia, cũng không phải như vậy. Theo sau, hắn liền đem hoàng đế tìm Khâm Thiên Giám nói hai người sinh thần bát tự trải qua nói ra. Quản gia sau khi nghe xong, có vẻ rất là kinh ngạc, hắn nói, nguyên lai là như thế này a. Phu là thê, thê là phu, vì đến chính là làm hai người đan chéo vận mệnh, trở nên càng thêm thông suốt mà thôi. Lâm Nguyệt Lan tuy không tin như vậy vận mệnh mê tín nói đến, nhưng là, vì làm này đó lao ra tử nhóm an tâm, cũng chỉ lựa chọn như vậy phương thức thành thân, cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất Tưởng Chấn Nam. Quản gia nghe được như thế lý do lúc sau, nay tính nhẩm là hoàn toàn yên tâm, cả người có vẻ càng thêm cao hứng. Hắn nói, đại tướng quân, ngươi liền an tâm chờ gả chồng đi. Này tướng quân phủ trong ngoài, lão nô nhất định cấp xử lý hảo. Tưởng Chấn Nam, này có phải hay không có chút không đúng à, quản gia này thái độ thay đổi đến cũng quá nhanh đi. Tưởng Chấn Nam cười cười nói, Hảo. Đúng lúc này, có người lại đây hội báo nói, đại tướng quân, bên ngoài có cái tiểu hài tử truyền đến một chương giấy, làm thuộc hạ giao cho ngươi. Nói, hắn đem tờ giấy đưa cho Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam tiếp nhận tờ giấy, mở ra vừa thấy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn nói, đứa bé kia đâu? Thuộc hạ đáp, hắn đã rời đi. Tưởng Trấn Nam vội vàng hỏi nói, vậy ngươi nhưng có nhìn đến là ai cấp tiểu hài tử tờ giấy? Thuộc hạ lắc lắc thổ nói, hồi đại tướng quân, không có. Tưởng Trấn Nam vẫy vẫy tay nói, vậy ngươi đi xuống đi. Đại nhân sau khi rời khỏi đây, quản gia rất là quan tâm hỏi, đại tướng quân, làm sao vậy? Này tờ giấy có cái gì vấn đề sao? Tưởng Trấn Nam không có trả lời, nói thẳng nói, quản gia, ta hiện tại đi một chuyến cố quốc công chúa phủ, này tướng quân phủ liền giao cho ngươi. Nói đến này, hắn lại nghiêm khắc phân phó nói, ta không ở trong phủ khi, bất luận cái gì không quen biết người tới cửa cầu kiến, đều cần thiết cự tuyệt ở phủ ngoại. Quản gia sau khi nghe xong, rất là nghiêm túc gật gật đầu nói, là, đại tướng quân. Tưởng Trấn Nam thực mau liền rời đi tướng quân phủ, đi cố quốc công chúa phủ. Vừa đến cố quốc công chúa phủ, Tưởng Trấn Nam lại hỏi, công chúa đâu? Hạ nhân đáp, ở phía sau trong hoa viên. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, lại lập tức chạy đến hậu hoa viên, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ngồi ở mái che nắng hạ uống trà. Tưởng Trấn Nam đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, thanh âm có chút vội vàng nói, Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Tưởng Trấn Nam có vẻ nôn nóng bộ dáng, rất là nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tưởng Trấn Nam không nói lời nào, chỉ là cầm trong tay tờ giấy cho nàng. Lâm Nguyệt Lan mở ra vừa thấy, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Chương 59 mẹ ruột hiện thân, canh 2. Chương 59 mẹ ruột hiện thân, canh 2. Ở mô đống trong phòng, một nữ tử, không ngừng đi tới đi lui, tựa hồ có vẻ rất là bực bội bất an. Miệng nàng không ngừng nói, không biết hắn có thể hay không tin tưởng, nếu không tin, ta như thế nào nhưng làm sao bây giờ a? Đúng lúc này, một cái nam tử đẩy cửa tiến vào, nhìn đến có chút nóng vội bất an nữ tử, cười hỏi, đồng nhi, ngươi làm sao vậy? Nữ tử cười cười nói, không có gì. Bên kia, Lâm Nguyệt Lan nhìn đến này tờ giấy khi, rất là khiếp sợ. Nàng hỏi, Nam đại ca, nhưng có nhìn đến là ai đưa tờ giấy lại đây? Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, là cái tiểu hài tử. Nói đến này, hắn che giấu trong lòng kích động, mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi nói này có hay không có thể là thật sự? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, này nhưng nói không tốt. Nói đến này, nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm kia Nam đại ca, chúng ta ấn nàng theo như lời, thấy thượng hắn vừa thấy, như thế nào? Tưởng Trấn Nam nghĩ nghĩ nói hảo. Ma giáo nơi nào đó phân đường, lâu đêm hướng Liêu Giật Trần hội báo, nói chủ tử, Văn Ngọc Tinh cùng chúng ta nói. Nói, hắn đem Văn Ngọc Tinh tin tức phản hồi cấp Liêu Giật Trần. Liêu Giật Trần sau khi nghe xong, đáy lòng rất là khiếp sợ, ngay sau đó hắn liền nghi hoặc nói tin tức này, Văn Ngọc Tinh hoàn toàn có thể bán cho Tưởng Trấn Nam, hoặc là những người khác, vì sao sẽ tìm tới Diêm Sắc Các. Lâu đêm nói Văn Ngọc Tinh nói, lấy nàng đê tiện thân phận, căn bản là tiếp xúc không được những cái đó đại phú đại quý nhân ra, huống chi, những cái đó quan to quyền quý. Cho nên, nàng liền nghĩ đến đem loại này tin tức bán cho Diêm Sắt Các. Diêm Sắt Các cũng là mạng lưới tình báo, chuyên môn thu thập tình báo. Văn Ngọc Tinh cấp ra tin tức, đối với Diêm Sắt Các tới nói, xác thật là một loại rất quan trọng tình báo. Liêu Giật Trần sau khi nghe xong, tay trái lại nhẹ gõ một chút mặt bàn. Hơi tự hỏi một lát sau, nói phái người đi tìm được người này. Lâu đêm lập tức đáp là, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ấn tờ giấy thượng cấp ra địa chỉ, đi vào sông đào bảo vệ thành phía đông một tòa đình hóng gió thượng. Lúc này, đình hóng gió thượng đã có một cái màu trắng váy áo, mang theo màu trắng khăn che mặt nữ nhân, nàng bên người vẫn đứng ở một cái ăn mặc hắc y liề, nhìn phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử. Hắn một tay ôm lấy nữ nhân này, một bên lại an ủi nàng nói đừng lo lắng. Hắn nhất định sẽ qua tới. Nữ tử xoa xoa chính mình mặt nói ta, Tử Du, ta sợ hãi. Tử Du nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói đừng sợ. Ta ở bên cạnh ngươi bồi. Ngươi hơn 20 năm không trở về qua, ngươi nhìn một cái, này đó cảnh trí còn như hơn 20 năm trước giống nhau sao. Nữ tử lắc lắc đầu nói ta không biết. Ta, đang định nàng muốn giải thích khi, một đôi mắt đẹp đống nhiên trợn to. Có vẻ giật mình cùng lập tức trở nên kích động không thôi. Nam nhân nhìn đến nữ tử biểu tình, theo nàng tầm mắt mà đi, thình lình nhìn đến giờ phút này đứng ở đầu cầu đúng vậy Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Nam tử cũng tức khắc trở nên kích động, hắn nói đồng nhi, bọn họ tới. Ngay sau đó liền nhìn đến trên mặt nàng đã tràn đầy nước mắt, cùng kích động thần sắc, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, an ủi nói đừng khổ sở, bọn họ không phải tới sao. Đồng nhi chảy nước mắt hỏi chính là, hắn sẽ nhận ta sao? Thử Du không nói chuyện nữa. Rốt cuộc, Nguyên Xu đồng sinh hạ Tưởng Chấn Nam sau, liền biến mất ở Tưởng Chấn Nam sinh mệnh bên trong. Hiện tại hắn đều đã 28 tuổi, cho hắn đột nhiên toát ra một cái nương, mặc cho ai một chốc một lát đều không tiếp thu được đi. Bất quá, Tử Du vẫn là an ủi nàng nói sẽ, hắn nhất định lý giải nỗi khổ của ngươi. Trong lòng lại rất là không dám khẳng định. Bởi vì, hắn nghe nói Tưởng Chấn Nam là cái thực máu lạnh vô tình người, liền hắn thân sinh phụ thân, hắn đều làm hại bán thân bất toại. Liền tính hắn cái kia thân sinh phụ thân có lại nhiều không phải, chính là, hắn vẫn là nuôi nấng hắn lớn lên người, là phụ thân hắn à. Liền ở hai người khi nói chuyện, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người dắt tay đi tới này đỉnh hóng gió thượng, theo sau, bốn người mặt đối mặt, lặng im không nói. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt Lan lấy ra một trương tờ giấy, trực tiếp hỏi xin hỏi, này tờ giấy là các ngươi đưa lại đây sao? Theo sau mở ra tờ giấy thượng thình lình viết, nô nhi, vì nương thật là tưởng ngươi. Ngày mai giờ thìn sông đào bảo vệ thành đông đỉnh hóng gió phía trên. Tưởng Chấn Nam từ trước đến nay bất biến sắc mặt, lại đang xem đến này tờ giấy là lúc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn từ nhỏ liền tiếp nhận rồi, mẹ ruột bị hắn khắc chết sự thật, từ nhỏ quá lẻ loi hưu quạng thê thảm nhật tử, từ nhỏ đã bị mẹ kế cập cùng cha khác mẹ đệ muội mắng làm dã loại từ từ, này hết thảy đều là bởi vì hắn từ nhỏ không có nương hiện thực. Nhưng mà, hắn trăm triệu không có nghĩ tới, có một ngày, đột nhiên nói cho hắn, hắn mẹ ruột còn sống. Như vậy tin tức, đối hắn mà nói, có vẻ rất là khiếp sợ. Hắn đầu óc lúc ấy trống rỗng, duy nhất có thể nghĩ đến chính là, đi tìm Lâm Nguyệt Lan. Chỉ có Lâm Nguyệt Lan có thể cho hắn an ủi, chỉ có Lâm Nguyệt Lan khó cho hắn nhất định chỉ điểm phương hướng. Cuối cùng, hai người thương định, vẫn là tới. Mặc kệ cái này viết tờ giấy người, là nàng bản nhân, vẫn là có người dụng tâm kín đáo, bọn họ đều muốn tới gặp. Nguyên Xu Đồng đã từng vô số lần muốn gặp một lần đứa con trai này, càng là muốn chính thai nghe được hắn kêu một tiếng nương. Nhưng là, nàng cảm thấy chính mình rất là hy vọng xa vời. Bởi vì, từ sinh hạ hắn tới, nàng đều không có tận quá một ngày nuôi nấng nghĩa vụ, làm hắn từ nhỏ chịu khổ chịu tội, càng làm cho Văn Ngọc Tĩnh kia tiện nhân, coi hắn vì cái đinh trong mắt, mọi cách hãm hại, mà nàng lại bất lực. Nguyên Xu Đồng là thật sự thực cay náy. Lúc này đây nghe nói, nhi tử muốn kết hôn, cho nên, mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn chính mắt nhìn thấy nhi tử thành hôn, sau đó hạnh phúc. Bởi vậy, nàng thử thăm dò làm người đem tờ giấy đưa đến tướng quân phủ, mang theo một chút hy vọng xa vời chờ đợi. Mà khi nhìn thấy Tưởng Chấn Nam kia trong nháy mắt, nàng nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới, dính đầy mông mặt khăn lụa. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trong tay tờ giấy, Nguyên Xu Đồng không có phủ nhận nói, đây là ta viết. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, sợ hãi lại nhẹ giọng hỏi, Nam. Nam nhi, nương thực xin lỗi ngươi, ô ô. Thử Du ôm nàng, nói, đồng nhi, ngươi không thể lại khóc. Ngươi lại khóc đi xuống, thân thể của ngươi liền sẽ suy sụp đi xuống. Ngay sau đó, Tử Du biểu tình nghiêm khắc nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, rất là nghiêm túc nói, Nam nhi, ngươi không nên trách ngươi nương. Nàng không phải cố ý ném xuống ngươi, nàng bị người ám hại, thiếu chút nữa chết đi, là ta khuynh tận hết thảy, mới vãn hồi nàng tánh mạng. Nhưng là, lại cũng bởi vậy, để lại ngoan tật, thân thể rất là suy yếu, không thể có một chút làm lụng vất vả, càng không thể có một chút kích động cùng thương tâm, nếu không, nàng thân mình sẽ nhanh chóng suy sụp đi xuống. Nói đến này, hắn lại thở dài một hơi nói, mấy năm nay, nàng vẫn luôn muốn tới tìm ngươi, nhưng là nàng thân thể không cho phép, cho nên, ta cũng cho phép nàng cầm thân thể nói giỡn. Chỉ là lúc này đây, bởi vì ngươi muốn thành thân, nàng không màng ta phản đối, trộm chạy ra tới. Chúng ta lúc này mới đi vào Long Yên Quốc Hoàng Thành. Nghe người nam nhân này giảng thuật, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ không có lập tức liền nhận người. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người cau mày, theo sau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan nói, vị này, bá mẫu, chúng ta có thể ngồi xuống nói sao? Cũng không phải bọn họ tưởng ngồi, mà là Lâm Nguyệt Lan phát hiện nữ nhân này, thân thể xác thật rất là suy yếu, không thể quá mức mệt nhọc. Tuy rằng còn không xác định, vị này rốt cuộc có phải hay không nam đại ca mẹ ruột, còn là tiểu tâm vì thượng. Nguyên Xu Đồng phản ứng lại đây, tức khắc có chút luống cuống tay chân bộ dáng, gật đầu đáp, đúng vậy, đối, chúng ta ngồi xuống nói. Các ngươi đi rồi xa như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi đi. Bốn người ngồi xuống sau, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên tới một câu, hạ hồ giỏi ủ. Mới vừa ngồi xuống Nguyên Xu Đồng biểu tình sửng sốt, ngay sau đó cả người biểu tình có vẻ dị thường kích động. Nhưng nàng khắc chế chính mình, cẩn thận đáp, ai ảm phìn, thản kỳ ủ, ẽn đi ủ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trong lòng sóng to gió lớn quay cuồng, bất quá nàng mặt ngoài vững vàng chấn định đáp, ai ảm phìn, to. Ngay sau đó, Nguyên Xu Đồng rất là khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là? Lâm Nguyệt Lan cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục hỏi, nghe nói Hoa Hạ Quốc rất là phồn vinh hưng thịnh, khoa học kỹ thuật phát đạt, không biết ngài có không cử mấy cái ví dụ tới nói. Nguyên Xu Đồng gật đầu đáp, có trong nước du tàu ngầm, trên mặt đất chạy ô tô, bầu trời phi phi cơ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, theo sau, nàng lại hỏi, không biết ngài tới này phía trước, ra sao loại chức nghiệp? Lâm Nguyệt Lan yêu cầu tới này phía trước, cũng không phải nói đến Long Yến Quốc phía trước, mà là xuyên qua phía trước. Nguyên Xu Đồng đáp, là một người địa chất dò xét viên. Đương Nguyên Xu Đồng nói rơi xuống hạ, tưởng Trấn Nam có vẻ hết sức khiếp sợ đứng lên, lấy một loại thực không thể tưởng tượng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chương 60. Trải qua Lâm Nguyệt Lan thử, Lâm Nguyệt Lan cơ bản xác định, trước mắt nữ tử xác thật là tưởng Trấn Nam mẹ ruột. Đặc biệt là, nàng nói chính mình là một người địa chất dò xét viên khi, tưởng Trấn Nam lấy một loại không thể tưởng tượng thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Nguyên Xu Đồng. Tưởng Trấn Nam mẹ ruột Nguyên Xu Đồng lai lịch cùng thân phận, Lâm Nguyệt Lan này đây nàng lưu lại những cái đó di vật, mà phỏng đoán ra tới. Nguyên Xu Đồng là cái người xuyên Việt, hơn nữa là thân xuyên. Bất quá, bởi vì Nguyên Xu Đồng đã không ở nhân thế, cho nên, bọn họ cũng liền vô pháp đi chứng thực. Nhưng hiện tại, cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, là cái người xuyên Việt, đã khẳng định. Nhưng, có phải hay không tưởng Trấn Nam mẹ ruột, còn muốn vào một bước xác định. Lâm Nguyệt Lan nắm tưởng Trấn Nam tay, ánh mắt ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc hỏi, bá mẫu, nam đại ca từ nhỏ liền mất đi mẹ ruột, không biết ngươi muốn như thế nào chứng minh, ngươi chính là nam đại ca mẹ ruột. Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống hạ, liền chọc giận một bên trung niên nam nhân Tử Du. Hắn rất là sinh khí phẫn nộ quát, đồng nhi dùng hết tánh mạng, cựu tử nhất sinh, mới sinh hạ hắn, vì thế, chịu khổ kẻ xấu hãm hại, này thân thể trở nên rất là suy yếu bất kham. Các ngươi cứ như vậy hoài nghi thân phận của nàng cùng dụng tâm. Các ngươi quá mức. Ngay sau đó hắn liền đối với Nguyên Xu Đồng nói, đồng nhi, ngươi tâm tâm niệm niệm hảo nhi tử, hiện tại thế nhưng hoài nghi ngươi, đi, chúng ta hiện tại rời đi. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, vị này đại thúc, ngươi theo như lời chi lời nói, thật là buồn cười. Chúng ta không xác định một chút thân phận, chẳng lẽ tùy tiện một cái hơi hơi thượng chút tuổi nữ nhân, là có thể lại đây mạo nhận tưởng Trấn Nam nhi tử, khóc lóc kể lể hai hạ, đáng thương hai hạ, kia nam đại ca nương không phải nhiều đi. Tử Du sau khi nghe xong, đối với Lâm Nguyệt Lan rất là phẫn nộ nói, ngươi là ở cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý người, rõ ràng là ngươi. Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí phản bác trở về. Đúng lúc này Nguyên Xu Đồng lôi kéo Tử Du ống tay áo, nói, Tử Du, vị cô nương này nói không sai. Nếu chỉ là không khẩu bạch nha, nói ta chính là nam nhi mẫu thân, lại không có thật sự chứng cứ, xác thật không thể làm người tin phục. Theo sau, nàng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, kia cô nương, ngươi muốn ta gì đi chứng minh đâu? Lâm Nguyệt Lan hỏi, hảo. Vậy ngươi nói, ngươi ở sinh nam đại ca phía trước, từng lưu lại thứ gì? Nguyên Xu Đồng nói, một cái hiện đại kim loại dò xét phẩm, tam trương đánh dấu khu mỏ vị trí bản vẽ, còn có chính là một cái màu đen khóa kéo bao bao, bao bao bên trong có tam trương màu đỏ tiền giấy. Nói tới đây, ánh mắt của nàng lại rất là ẩn nhẫn nhìn tưởng Trấn Nam liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, lúc trước ta sinh nam khi còn nhỏ, tuy rằng đột nhiên xuất huyết nhiều, nhưng là sinh hạ hắn sau, ta còn là nhìn hắn một cái, hắn sau trên eo, có một khối màu đỏ bớt. Đại khái ngón cái như vậy lớn nhỏ. Nói lời này khi, nàng vươn ra ngón tay, so thế một chút. Lần này, Tưởng Chấn Nam lại một lần khiếp sợ đứng lên, hắn nói, ngươi nói không sai. Ta sau trên eo, là có một khối màu đỏ bớt, lớn nhỏ cùng ngươi theo như lời giống nhau. Nói đến này, hắn dùng một loại cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Hắn 28 năm, không có song thân làm bạn, mẫu thân từ nhỏ bị hắn khắc chết, đến nỗi phụ thân, đối đãi hắn tựa như đối đãi kẻ thù giống nhau, hận không thể đem hắn diệt trừ cho sảng khoái. Hắn là một cái bình thường người, hắn cũng khát vọng thân nhân yêu thương. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, tự xưng hắn mẫu thân, mà nàng lời nói, lại chứng minh rồi nàng xác thật là hắn mẫu thân. Cho nên, hắn muốn nữ nhân này chính là hắn mẫu thân. Lâm Nguyệt Lan tiếp thu đến Tưởng Chấn Nam cầu xin ánh mắt, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Chương 61. Nàng cũng không có nói nữ nhân này không phải hắn mẫu thân A. Từ nàng hết thể lời nói mà xem, người này đã 90% là hắn mẫu thân nguyên su đồng, đến nỗi dư lại 10%, cũng có khả năng là bị người mạo danh thay thế. Đương nhiên thế thân người này, đối với nguyên su đồng lai lịch, bối cảnh, cập đối nàng sở trải qua việc rõ ràng, còn có một cái lớn nhất đặc điểm, là nơi này sinh trưởng ở địa phương bản thổ nhân sĩ giả mạo không được, đó chính là nguyên su đồng là cái người xuyên Việt. Mà nàng Lâm Nguyệt Lan đồng dạng là cái người xuyên Việt, hơn nữa là cái bàn tay vàng mở rộng ra người xuyên Việt, trừ phi là vương gặp phải vương, nếu không, người bình thường thật đúng là không lừa được nàng. Cho nên, nếu là cái này mạo danh thay thế người năng lực so Lâm Nguyệt Lan càng cường, bối cảnh càng hậu, nếu không, người này đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt chính là quan công trước mặt chơi đại đao, Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái là có thể biện thật giả. Cái này nguyên su đồng tạm thời tới nói, là không có bất luận vấn đề gì. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau liền rất là tự nhiên đối Nguyên Su Đồng cười nói, con dâu bái kiến bà. Nếu Tưởng Chấn Nam muốn cái này mẹ ruột, kia nàng liền thành toàn hắn nguyện vọng. Mặc kệ trước mặt nữ nhân này, rốt cuộc có phải hay không Nguyên Su Đồng, ở nàng đấy mắt chính là Nguyên Su Đồng, 28 năm, ở Trấn Quốc Công Phủ, trải qua cửu tử nhất sinh, sinh hạ Nam Đại Ca, Trấn Quốc Đại Tướng quân mẹ ruột, Nguyên Su Đồng. Lâm Nguyệt Lan tới này đường trường nhận thân nhất chiêu, làm cho ngây ngốc. Nhưng một lát sau, mọi người đều phản ứng lại đây, Lâm Nguyệt Lan lời này là ý gì khi, trên mặt đều có đồng dạng kinh hỉ biểu tình, đồng thời, còn có cảm động cùng nước mắt. Nguyên Su Đồng không thể tự ước cao hứng cùng kích động, nàng nói, ngươi, các ngươi đây là thừa nhận ta, đúng không? Nói lời này khi, nàng là thực kinh hỉ lại cảm kích nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Ngay sau đó nàng lại nhìn về phía Tử Du, nói, Tử Du, ngươi nghe được đi. Nam con dâu kêu ta bà. Nàng kêu ta bà. Ta thật là rất cao hứng. Tử Du ôm lấy Nguyên Su Đồng, cũng có vẻ rất là cảm động nói, Đồng Nhi, ta nghe thấy được. Ta nghe thấy được, ngươi. Các ngươi rốt cuộc có thể mẫu tử tương nhận. Tưởng Chấn Nam đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan kêu nàng bà khi, tâm tình ở trong phút chốc rất là chấn động. Cũng rất là cảm động. Nàng nhất định biết, hắn muốn nhận cái này mẹ ruột, cho nên, nàng liền cho hắn phô hảo cầu thang, hắn chỉ cần bước lên đi, là được. Nguyên Su Đồng ở kích động qua đi, biểu tình lại một lần khẩn trương lại ức chế không được kích động, nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, chỉ là lần này đáy mắt có sợ hãi cùng bất an. Bởi vì, nàng sợ hãi Tưởng Chấn Nam, nàng thân sinh nhi tử, lại không nhận nàng cái này chưa bao giờ có tận quá nuôi nấng nghĩa vụ mẹ ruột. Nguyên Su Đồng thật cẩn thận hô, Nam Nhi. Tưởng Chấn Nam lãnh khốc trên mặt, trên thực tế, cũng là cất giấu một tia kích động, chỉ là vẻ mặt của hắn, từ trước đến nay không hiện với sắc, nhưng là, hắn bước chân lại có vẻ dị thường trầm trọng, từng bước một bước ra đi. Theo sau, hắn nhìn Nguyên Su Đồng rất là nghiêm túc hỏi, ngươi, nếu chưa từng qua đời, vậy ngươi ở nơi nào? Đã từng ngươi, hay không nhớ rõ, bị ngươi ném ở Trấn Quốc Công Phủ thân nhi từ đâu? Nguyên Su Đồng sửng sốt, hai tay gắt gao che miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào đi nói, hai chỉ khỏe mắt nước mắt, theo thái dương, chạy về phía trắng tinh mượt mà cảm, nhìn giống có một loại nói không rõ, nói bất tận ủy khuất. Nguyên Su Đồng chảy nước mắt không ngừng lắc đầu, trong miệng là ô ô tiếng khóc, không biết qua bao lâu, nàng đem hết thể chậm rãi giải thích mở ra. Năm đó Nguyên Su Đồng sẽ gả cho Tưởng Vân Phong, trừ bỏ Tưởng Vân Phong ân cứu mạng ngoại. Còn có chính là Tưởng Vân Phong anh tuấn mê người bề ngoài, hơn nữa Tưởng Vân Phong đối Nguyên Su Đồng cũng là thích. Khi đó, Tưởng Vân Phong thích Nguyên Su Đồng, không màng thân phận khác biệt, tất ý nàng đối người ngoài theo như lời, nàng một cái vô song thân, vô huynh đệ tỷ muội cô nhi. Nhưng khi đó Tưởng Vân Phong lại là thật thật tại tại kinh thành huân quý chi tộc Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử, cũng là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn hoàng cung bên trong công chúa thành thân, trở thành phò mã. Nhưng mà, Tưởng Vân Phong lại vì Nguyên Xu Đồng, lấy bản thân chi lực đối kháng hắn cha mẹ, đối kháng toàn bộ gia tộc, mà hắn đồng dạng đem sở hữu hết thể phiền não sự, đều chặn lại bên ngoài, khi trở về, đối nàng chính là tươi cười đầy mặt, bên ngoài hết thể hỗn độn phiền lòng việc, căn bản là chưa từng quấy rầy quá Nguyên Xu Đồng. Lúc ấy đối với Tưởng Vân Phong thâm tình, Nguyên Xu Đồng lại ý chí sắt đá, cũng sẽ bị đả động, huống hồ, đối phương vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng. Nguyên Xu Đồng ở Tưởng Vân Phong kiên trì dưới, lấy bé gái mồ côi thân phận gả cho Tưởng Vân Phong, gả vào Trấn Quốc công phủ. Ở kia đoạn thời gian, hai người gắn bó keo sơn, đường mật ngọt ngào, rất là ân ái, cảm giác càng là hạnh phúc. Chính là, Tưởng Vân Phong cha mẹ căn bản là không thích nàng, cho nên Tưởng Lao gia cùng Tưởng Lao phu nhân, thường thường lại đây tìm cha, còn thường thường ở Tưởng Vân Phong trước mặt mách lẻo thủy, thường xuyên ở Tưởng Vân Phong trước mặt, nói nàng ỷ vào Tưởng Vân Phong đau sủng, căn bản là không đem bọn họ này đối phụ tặng để vào mắt, bình thường không tới thỉnh ăn cũng liền thôi, sai người đi thỉnh nàng lại đây, nàng thế nhưng cũng cự tuyệt. Càng vì quá mức còn lại là, Tưởng gia hai lão, thường xuyên cấp Tưởng Vân Phong tìm một ít xinh đẹp nữ nhân, sau đó, thừa dịp Tưởng Vân Phong không ở khi, hướng hậu viện một tác, nhất định muốn Nguyên Xu Đồng đem này đó nữ nhân trở thành Tưởng Vân Phong thị thiếp, sau đó, khai chi tán diệp, đánh vỡ Tưởng phủ mấy thế hệ đơn truyền, dân cư đinh mỏng cục diện, nếu không, nàng chính là cái đố phụ, sở phạm thất xuất chi điều, hoàn toàn có thể đem nàng hưu ra trong phủ, thừa dịp Tưởng Vân Phong không. Ở là lúc, đối với hiện đại người Hồng Kỳ dưới lớn lên nữ nhân, ở một cái chế độ một vợ một chồng xã hội hạ sinh tồn, như thế nào tiếp thu được chính mình trượng phu, có mặt khác nữ nhân. Thực hiện nhiên Nguyên Xu Đồng trực tiếp cự tuyệt. Lần đầu tiên cự tuyệt, Tưởng Vân Phong nhưng thật ra rất cao hứng, cho rằng đây là Nguyên Xu Đồng yêu hắn biểu hiện. Lần thứ hai cự tuyệt, Tưởng Vân Phong phản ứng bình đạm, cảm thấy nhưng thật ra không có gì. Lần thứ ba cự tuyệt, Tưởng Vân Phong liền trở nên có chút bất mãn, cảm thấy Nguyên Xu Đồng hoàn toàn là đại đề tiểu làm, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao. Vì sao hắn cũng chỉ có thể thủ nàng một nữ nhân. Chờ đến lần thứ tư cự tuyệt khi, Tưởng Vân Phong hoàn toàn bùng nổ, đối Nguyên Xu Đồng trở nên rất là bất mãn. Hắn cho rằng, Nguyên Xu Đồng căn bản là không có thân phận hiền thê lương mẫu điển phạm, căn bản là không có khoan dung rộng lượng, săn sóc phu quân chi tâm, tương phản, cả người trở nên hẹp hòi, như hắn nương lời nói. Đố phụ độc phụ một cái, thế nhưng không cho chính mình phu quân nạp tiếp, cũng không cho phép có thông phòng, này vẫn là cái nam nhân sao. Nhìn xem toàn bộ kinh thành, như cái huân quý gia tộc nam nhân, hậu viện một oa nhi nữ nhân. Liên hắn, thủ nàng một nữ nhân. Từ đây, hai người chi gian mâu thuẫn là càng nháo càng lớn, đặc biệt là Nguyên Xu Đồng hoài hài tử, lại không thể cùng phòng tình huống dưới. Tưởng Vân Phong liền đầu tiên là làm mấy cái xinh đẹp nha đầu trở thành thông phòng. Có lẽ là giận dỗi, cũng có lẽ là Tưởng Vân Phong đối Nguyên Xu Đồng oán khí là càng lúc càng lớn, càng hoặc là, thực tủy biết vị, hậu viện, cũng là càng ngày càng nhiều. Chương 63 trước kia quá văng hai. Lúc này Tưởng Vân Phong căn bản không màng Nguyên Xu Đồng cảm thụ, một cái tiếp theo một cái nữ nhân bị nâng tiến Trấn Quốc công phủ. Này đó nữ nhân, đang xem đến đương gia nhân Trấn Quốc công cùng Trấn Quốc công phu nhân, đối với Tưởng Vân Phong cái này nguyên phối rất là trướng mắt. Sau đó ở Trấn Quốc công phu nhân cố ý vô tình chỉ điểm dưới, mỗi người tâm liền lớn. Mỗi một nữ nhân, đều tưởng đem Nguyên Xu Đồng làm đi xuống, chính mình đương cái này nữ chủ nhân. Bởi vậy, đều ở Nguyên Xu Đồng trước mặt, chơi thủ đoạn, sử dụng một ít âm mưu quỷ kế, ý đồ muốn đem Nguyên Xu Đồng cấp loát đi xuống. Bất quá, Nguyên Xu Đồng ở hiện đại xem cung đấu kịch lớn lên nữ nhân, lại nói, nàng một nữ nhân, có thể trở thành ưu tú kim loại dò xét viên. Khẳng định cũng không đơn giản, cho nên, này đó nữ nhân ở nàng trước mặt, chơi các loại thủ đoạn, ở Nguyên Xu Đồng trước mặt, liền như tiểu nhi khoa giống nhau. Chỉ là, giờ phút này Nguyên Xu Đồng đã có mang thai, vì hài tử, nàng vẫn là rất cẩn thận cẩn thận. Vì cấp hài tử một cái danh phận, vô luận như thế nào, nàng tạm thời muốn đem chính mình danh phận giữ được. Chờ đem hài tử sinh hạ tới về sau, nàng liền tính toán cùng Tưởng Vân Phong hòa ly. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Nàng phong Tưởng Vân Phong hậu viện bên trong nữ nhân, lại chưa từng phòng đến Tưởng Vân Phong bên ngoài nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân kia, rất là có thủ đoạn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền ở bên ngoài, liền bắt tay rôi tới rồi Trấn Quốc công phủ, rôi đến nàng trong viện, sau đó, mua được bên người nàng nha hoàn, cho nàng hạ độc. Cũng may, từ cảm thấy ra Tưởng Vân Phong thay lòng đổi dạ lúc sau, vì bụng hài tử, nàng đối với quanh thân bất luận kẻ nào hoặc sự, đều đã có phòng bị chi tâm, cho dù là bên người nha hoàn cũng là. Phàm là ở người khác chuẩn bị đồ ăn có mỗi lần ở ăn ẩm thực phía trước, nàng đều sẽ âm thầm dùng ngân châm kiểm tra đo lường một chút, không phát hiện cái gì vấn đề lúc sau, nàng mới có thể bắt đầu ăn xong đi. Càng có lẽ, nàng đều là chính mình thân thủ làm chính mình đồ ăn, không giả mượn bất luận kẻ nào tay, mới có thể càng thêm yên tâm. Nhưng theo, nàng bụng hài tử ở cứ càng lúc càng lớn, chính mình động thủ nấu cơm, đã lực bất tòng tâm. Chỉ có thể làm hạ nhân làm tốt cơm, chính mình lại ăn, chỉ là ăn khi lại kiểm tra đo lường thôi. Liên ở lâm buồn hết sức, nàng bụng bắt đầu đau từng cơn, một trận đau đớn như xé rách giống nhau, dị thường thống khổ cùng có thể chịu cực kỳ. Nàng dự cảm đến chính mình sắp sinh. Nàng bị hạ nhân nâng đến đã an bài tốt phòng sinh, chuẩn bị sinh hài tử. Liên ở nàng tê tâm liệt phế đau đớn, muốn đầy đất lan lộn, tê kêu nột đều, dùng sức muốn đem hài tử sinh hạ tới, nhưng, hài tử chính là không xuống dưới. Nàng nằm ở trên giường, chậm rãi đã không có sức lực, liền dương mắt ra sức lực đều không có, đầu óc một mảnh trống vắng, trong lòng tràn đầy vực sâu chung tuyệt vọng. Đúng lúc này, mơ hồ bên trong, bên người nàng bên người nha hoàn, bưng tới một chén canh thang, rất là đau lòng nói, thiếu phu nhân, mau, uống chén nhân sâm canh thang, một hồi, mới có sức lực đem tiểu thiếu gia sinh hạ tới. Lúc này nàng, là mãn đầu óc là như thế nào đem hải tử sinh hạ tới, nơi nào cố được, này chén canh thang có phải hay không có cái gì vấn đề. Bởi vậy, ở nha hoàn đem nhân sâm canh thang đoan ở miệng nàng biên khi, nàng dùng sức lực, mở miệng, đem này chén canh uống xong đi. Sau một lát, nàng xác thật cảm giác được sức lực. Sau đó, nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem hải tử sinh hạ tới. Đúng lúc này, bà mụ đột nhiên kinh hoàng thất thố la to nói, à, không hảo, không hảo, thiếu phu nhân rong huyết, xuất huyết nhiều. Mà nàng ở sinh hạ hải tử sau, mơ hồ bên trong, liền nghe thế sao một câu. Lúc sau, nàng liền hoàn toàn hôn mê qua đi. Lại sau lại, tỉnh lại sau, nàng đã ở xa xôi địa phương. Chương 64. Nghe được Nguyên Xu Đồng giảng thuật, tất cả mọi người có vẻ trầm mặc không thôi. Nhưng mọi người trên mặt đều có vẻ giận không thể ác, đồng thời, đối với Nguyên Xu Đồng tao ngộ, cảm giác được chua xót. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Nguyên Xu Đồng tình yêu trải qua thế nhưng là như thế thê thảm. Vốn tưởng rằng gặp được một cái phu quân, kết quả thay lòng đổi dạ lại nhanh như vậy. Gặp gỡ như vậy một cái cha nam, thật là làm nhân thân tâm tiểu tụy. Lấy Lâm Nguyệt Lan nhận chi, làm tân thời đại nữ tính, gặp gỡ cha nam, nữ nhân một chân đá văng ra, cũng không phải hiếm lạ việc. Từ Nguyên Xu Đồng giảng thuật bên trong, nàng ở phát hiện Tưởng Vân Phong thay lòng đổi dạ lúc sau, liền tính toán lấy hòa ly phương thức, cùng Tưởng Vân Phong tách ra. Nhưng vì cấp hải tử một cái danh phận, không cho hắn vừa sinh ra liền không có cha, làm người chỉ trỏ trỏ, cho nên liền ở Trấn Quốc công phủ ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhục cầu toàn, muốn ở sinh hạ hải tử lúc sau, liền cùng Tưởng Vân Phong hòa ly. Ai ngờ, không chỉ có là Trấn Quốc công phủ chung có thần quỷ hồ xà, ở phủ ngoại càng là có yêu ma quỷ quái, một đám đều nhìn chằm chằm nàng người này thiếu phu nhân vị trí, bàn tay đến lại thâm lại tay, đều muốn đem nàng đưa vào chỗ chết bên trong. Nhưng này cũng liền thôi, làm nàng càng vì tuyệt vọng thương tâm còn lại là, Tưởng Vân Phong không chỉ có mặc kệ những người đó hành vi, càng là chính mình ở tham dự hành động bên trong, lúc này mới làm nàng càng vì hết hy vọng. Liên ở đại gia đắm chìm ở suy nghĩ bên trong khi, Tưởng Chấn Nam đột nhiên hoắc một tiếng đứng lên, lạnh lùng trên mặt có vẻ rất là phẫn nộ, theo sau liền xoay người phải rời khỏi. Nguyên Xu Đồng trên mặt biểu tình tức khắc có vẻ vội vàng, nàng rất là khó hiểu cùng quan tâm hỏi, Nam Nhi, ngươi đây là đi đâu? Hắn phẫn nộ quát, ta đi đem hắn cấp giết. Kia hỗn đản, thế nhưng như thế diệt sạch nhân tính. Nhìn chính mình này đó thiếp thất khi dễ thê tử cũng liền thôi, thế nhưng thừa dịp thê tử sắp sinh, còn mặc kệ hắn này đó nữ nhân đi thương tổn nàng, càng vì không thể tưởng tượng chính là, liền chính hắn đều tham dự hành động bên trong, này cùng không có nhân tính xuất sinh có cái gì khác nhau. Không được. Nguyên Xu Đồng đứng lên không chút nghĩ ngợi chặn lại, nàng lớn tiếng quát, này thiên hạ bất luận kẻ nào có thể giết hắn, liền ngươi không thể giết hắn. Bởi vì ngươi là con hắn. Ngươi có thể mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, đối hắn bỏ mặc, làm như không thấy, nhưng ngươi chính là không thể giết hắn. Nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến nhi tử, bị người trong thiên hạ chỉ trích, trở thành một cái giết cha tội nhân. Tưởng Chấn Nam đang nghe đến Nguyên Xu Đồng nói sau, cả người có vẻ phẫn nộ, quật cường lại tính trẻ con, hắn đứng ở nơi đó, ý tứ thực rõ ràng, hắn chính là muốn giết cái kia vương bát đản. Hắn nói, ta mặc kệ. Nguyên Xu Đồng sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói, Nam Nhi, ngươi giết hắn lại như thế nào? Tóm lại là ta cùng chuyện của hắn, đã trở thành qua đi, nhưng cái này qua đi thay đổi không được, hắn là phụ thân ngươi sự thật. Nói đến này, nàng chần chờ một chút, lại tiếp tục nói, ta nghe nói hắn. Hắn bởi vì ngồi xe ngựa té xuống, đụng tới cục đá, tạo thành toàn thân tê liệt, có phải hay không? Tưởng Chấn Nam gắt gao nhấp môi, trầm mặc không nói. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến lại như thế tính trẻ con Tưởng Chấn Nam, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng thay thế Tưởng Chấn Nam đáp, đúng vậy, toàn thân tê liệt. Nguyên Xu Đồng nhìn đến như thế tính trẻ con bộ dáng, cũng có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, nàng lại thở dài một hơi, nói, đó chính là báo ứng. Cho nên, Nam Nhi, ngươi không cần vì ta bất bình. Ông trời đã ở thay ta trả thù hắn, này liền báo ứng. Lâm Nguyệt Lan gật đầu phụ hòa nói, là đâu? Này liền báo ứng. Loại này báo ứng kỳ thật so với hắn chết, càng thêm khó chịu, quả thực chính là sống không bằng chết. Giết hắn, ngược lại làm hắn giải thoát rồi. Nguyên Xu Đồng đáp, không sai. Chương 65 hoài nghi gian tế. Bên này, Tưởng Chấn Nam cùng Nguyên Xu Đồng mẫu tử gặp nhau. Bên kia, các lộ giám thị trấn quốc tướng quân phủ người, lập tức hướng chính mình chủ nhân hội báo. Theo sau một bộ phận người tiếp tục theo đuôi giám thị. Đại đi theo Tưởng Chấn Nam đi đến mục đích, nhìn đến đỉnh hóng gió thượng hai cái người xa lạ sau, kiềm chế bất động, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng mà, nghe được bọn họ đối thoại sau, này đó thám tử quả thực sợ ngây người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tới gặp người, thế nhưng là Tưởng Chấn Nam mẹ ruột. Ngay sau đó, bọn họ lại có một cái nghi hoặc. Tưởng Chấn Nam mẹ ruột không phải ở sinh Tưởng Chấn Nam khi, khó sinh xuất huyết nhiều mà chết sao? Như vậy như thế nào lại đột nhiên toát ra một cái mẹ ruột tới đâu? Này đó thám tử biết, đây là một cái rất quan trọng tin tức, cần thiết lập tức hội báo chủ tử. Thức mau, các lộ thám tử các chủ tử, đều nhận được Tưởng Chấn Nam mẹ ruột, chết mà sống lại việc. Cùng Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan không đối phó người, lập tức nghĩ tới các loại âm mưu quỷ kế, là nhằm vào Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Hoàng trưởng tôn trong phủ, nghe thấy cái này tin tức Hoàng trưởng tôn, biểu tình có vẻ đã là kích động lại là kinh hỉ. Trên mặt hắn vẫn là ước chế trụ kích động biểu tình, rất là bình tĩnh hỏi quỳ trên mặt đất thuộc hạ, ngươi không có nghe lầm. Kia thật là Tưởng Chấn Nam mẹ ruột. Quỳ trên mặt đất người, rất là khẳng định nói, điện hạ, thuộc hạ tuy cùng bọn họ cách khá xa khoảng cách, nhưng quen thuộc thính lực từ trước đến nay thực nhanh nhạy, có thể nghe rõ 10 trượng ở ngoài môi ong tiếng kêu. Mà thuộc hạ cùng bọn họ khoảng cách còn không đủ 30 trượng, đối với bọn họ chi gian đối thoại, thuộc hạ nghe được rõ ràng. Nói tới đây, hắn lạnh băng biểu tình có chút chần chờ. Hoàng trưởng tôn nhìn hắn loại vẻ mặt này, rất là không cao hứng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc sắc bén. Hắn quát hỏi nói, có cái gì liền hỏi, như có bất luận cái gì giấu giếm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này thuộc hạ sau khi nghe xong, lập tức dập đầu nói, hồi điện hạ. Kia cô quốc công chúa cùng Tưởng Chấn Nam kia mẹ ruột, vừa thấy mặt, liền nói chúng ta nghe không hiểu ngôn ngữ, căn bản là không giống Long Yến quốc bất luận cái gì một chỗ ngôn ngữ. Hoàng trưởng tôn sau khi nghe xong, ánh mắt một lệ, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tên này thuộc hạ lập tức đáp, điện hạ, kia cô quốc công chúa cùng đại tướng quân mẹ ruột, nói được căn bản là không phải ta Long Yến quốc bất luận cái gì một chỗ khẩu âm cùng phương ngôn. Cho nên, ngươi tại hoài nghi cái gì? Hoàng trưởng tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên này thuộc hạ. Tên này thuộc hạ hơi hơi chần chờ một chút nói, thuộc hạ hoài nghi, này cố quốc công chúa cùng đại tướng quân mẹ ruột Nguyên Xu Đồng căn bản chính là biệt quốc xếp vào ở ta Long Yến Vương triều gian tế. Chạm vào. Nghe được thuộc hạ đáp án, Hoàng trưởng tôn lúc này đây rõ ràng là không thể ức chế kích động lên, sau đó, cầm trong tay cái ly té rớt trên mặt đất. Theo sau, Hoàng trưởng tôn đứng lên, sắc bén hỏi, theo ý kiến của ngươi, các nàng hai cái sẽ là nước nào gian tế? Thuộc hạ nghĩ nghĩ nói, điện hạ, nhưng nghe nói qua hải ngoại quốc gia. Hoàng trưởng tôn thần sắc chợt tắt, hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói, cho nên, ngươi lại tại hoài nghi hải ngoại quốc gia, xếp vào ở ta vương triều nội gian tế. Thuộc hạ dập đầu đáp, điện hạ thứ tội, thuộc hạ chỉ là như vậy suy đoán. Hoàng trưởng tôn nói, không, ngươi loại này hoài nghi thực hảo. Chính tam, ta lại cho ngươi một cái nhiệm vụ, hảo hảo giám thị Nguyên Xu Đồng, sau đó, tra rõ Nguyên Xu Đồng chi tiết. Là, điện hạ. Tên này thuộc hạ đáp. Đại tên này thuộc hạ rời đi sau, Hoàng trưởng tôn lâm vào này nghi hoặc bên trong. Cùng lúc đó, mặt khác các lộ thế lực, cũng lâm vào đồng dạng nghi hoặc bên trong. Chương 66. Thái tử trong phủ, thái tử phi thông qua mặt khác con đường, biết được, đại tướng quân Tưởng Chấn Nam mẹ ruột thế nhưng tồn tại. Có lẽ bình thường bá tánh không biết, nhưng là, đối với triều đình Trung Vương công đại thần tới nói, Tưởng Chấn Nam mẹ ruột Nguyên Xu Đồng chính là một vị kỳ nữ tử. Bởi vì, đúng là bởi vì vị này kỳ nữ tử, một người dò xét ra hai tòa khu mỏ, một tòa mỏ vàng cùng một tòa quan sát. Phía trước, Thánh Thượng còn cảm khái tiếc hận một chút, Nguyên Xu Đồng tráng niên sớm thế, tạo hóa trêu người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới không có bao lâu, Nguyên Xu Đồng hiện lại một lần xuất hiện. Cho nên, không biết hắn đối ta có gì phân phó. Nghe xong trước mặt H.I.G. Nhân hội báo sau, Thái tử Phi thần sắc nhàn nhạt hỏi. H.I.G. Nhân đáp, lão gia phân phó đại tiểu thư, tận lực đem Nguyên Xu Đồng tranh thủ lại đây, sau đó, lợi dụng nàng năng lực, vi chủ tử tìm được các loại khoáng sản tài nguyên. Nếu Nguyên Xu Đồng có thể vì Long Yến quốc tìm được hai tòa đại khu mỏ, như vậy, nàng đồng dạng cũng có thể vì bọn họ quốc gia tìm được các loại khoáng sản tài nguyên. Cho nên, có thể đem Nguyên Xu Đồng người này tranh thủ lại đây, liền tận lực tranh thủ lại đây. Nếu không, ấn chủ tử tính tình, không vì sở dụng người, cũng chỉ có thể hủy diệt rồi. Thái tử Phi nghe thấy cái này mệnh lệnh, cau mày, nghi hoặc nói, đại tướng quân mẹ ruột Nguyên Xu Đồng, không phải đã chết sao? Chết như thế nào mà sống lại đâu? Còn có đại tướng quân đều đã năm gần 30, cũng chưa từng nghe nói qua nàng còn sống tin tức, như thế nào ở đại tướng quân muốn thành thân là lúc, lại đột nhiên xông ra đâu? Như vậy nói như vậy, này 30 năm, nàng đây là ở đâu a? Trước mặt Hắc Y Liễu Nhân mới mặc kệ nàng nghi hoặc, chỉ là lại một lần nhắc nhở nói, đại tiểu thư, lao ra nói, nếu làm tốt nhiệm vụ này, ngươi công lao, hắn nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Thái tử Phi sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ổn trọng gật đầu đáp, kia hảo, ngươi nói cho hắn, ta tận lực hoàn thành hắn công đạo nhiệm vụ đi. Lúc này, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam một hàng bốn người, lại về tới Trấn Quốc Tướng Quân Phủ. Tuy rằng Tưởng Chấn Nam còn không có mở miệng kêu một tiếng nương, nhưng từ hắn ánh mắt biểu tình bên trong, có thể nhìn đến, hắn đối cái này mẹ ruột, vẫn là rất coi trọng cùng quan tâm. Trong phủ quản gia biết được, cái này hơi mang bệnh trạng nữ nhân, chính là đại tướng quân mẹ ruột khi, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp liền chính là cao hứng muôn bái Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát phù hộ, ông trời có mắt, làm đại tướng quân đến hồi mẹ ruột. Về sau, xem ai ở dám nói ở đại tướng quân, thiên sát cô tinh, vừa sinh ra liền khắc đã chết mẫu thân. Nay không, mẹ ruột xuất hiện, chính là ở hung hăng đánh những người đó mặt. Quản gia rất là cao hứng phân phó người làm việc đi. Lâm Nguyệt Lan đoàn người, còn lại là đi vào hậu hoa viên trung. Ngồi ở bàn đá trước mặt, Lâm Nguyệt Lan lại là sắc bén hỏi, không biết ngài là như thế nào chạy trốn. Phải biết rằng, này đại dòng huyết, chính là lấy hiện đại y y muốn khoa học trình độ, muốn đem người cứu giúp trở về, đều rất khó. Huống chi, ở thời đại này, rất là lạc hậu y y học trình độ. Hơn nữa lúc ấy, ngươi uống tạo thành dòng huyết hoa hồng Tây Tạng. Một cái ở sinh sản hết sức uống lên bị hạ hoa hồng Tây Tạng sản phụ, dòng huyết lúc sau, rốt cuộc là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên Xu Đồng không nói gì, ở một bên Tử Du thuyết nói, này vấn đề ta đến trả lời đi. Dứt lời, hắn ánh mắt rất là ôn nhu nhìn thoáng qua Nguyên Xu Đồng, nói tiếp, Đồng Nhi lúc trước xác thật là đại dòng huyết, nhưng là ta lúc trước đưa cho Đồng Nhi một kiện lễ vật, lại thành Đồng Nhi cứu mạng phủ, tạo thành nàng chết giả biểu hiện giả dối mà thôi. Tiếp theo, hắn liền đem sự kiện từ từ kể ra, nghe được Lâm Nguyệt Lan không thể không cảm thán một tiếng, có lẽ đây là ý trời đi. Nguyên lai lúc trước Nguyên Xu đồng ân nhân cứu mạng, cũng không phải Tưởng Vân Phong, mà là trước mặt nam nhân, Lục Tử Du. Nguyên Xu đồng từ hiện đại Hoa Hạ quốc xuyên qua đến cái này Long Vân Đại Lục là lúc, hơn nữa vẫn là trực tiếp xuyên qua đến Long Yến quốc tức Ký Sơn. Nàng nhớ rõ nàng rõ ràng là cùng trừ đồng đội ở một khối A, như thế nào đảo mắt, chính là nàng một người ở núi hoang dã ngoại, bốn tích không người, nhưng nàng cũng không có vẻ có bao nhiêu khủng hoảng. Rốt cuộc, lấy nàng công tác tính chất, trước kia cũng là mỗi ngày một người ở vùng hoang vu dã ngoại chạy, đối với chỗ hoàn cảnh như vậy, đã có kinh nghiệm, cập mưu sinh phương thức. Cho nên, nàng thực mau liền điều chỉnh phương thức, nhưng cũng không có nóng lòng xuống núi, mà là, dọc theo đường núi, hoặc là chính mình ở trong núi sơ soạn, lại tiến hành chính mình bản chức công tác. Bất chi bất giác liền sắp tới cánh sơn trong phạm vi, ngây người nửa năm nhiều gần một năm thời gian. Tại đây một năm thời gian nội, nàng đạp biến Kỳ Liên Sơn, Tần Hoài Sơn, cập tức cánh sơn trong phạm vi chờ chung quanh vài tòa núi lớn, mà kia hai tòa khu mỏ, cũng chính là tại đây đoạn thời gian nội, dò xét tìm được. Nguyên Xu Đồng cảm thấy ngốc tại trong núi lâu lắm, hoàn toàn cảm thấy chính mình chính là dã nhân. Cho nên, liền tính toán đi bên ngoài, hỏi thăm một chút tình huống. Bất quá, ở rời núi phía trước, nàng tìm được rồi một cái hồ nước, Nguyên Xu Đồng tính toán đem chính mình rửa sạch vừa lần. Nàng nhảy xuống nước chi sau, chính thấy đến vui sướng là lúc, đột nhiên trong nước toát ra một cái đầu ra tới. Nhậm là Nguyên Xu Đồng lại lớn mật, cũng hoảng sợ, lại nói, nàng lúc này chính là trần truồng ngốc tại trong nước đâu, liền tính nàng là hiện đại người rất là mở ra, nhưng cũng không có mở ra đến, ở một cái xa lạ nam nhân trước mặt, trần truồng tắm rửa. Nguyên Xu Đồng phản ứng đầu tiên là a một tiếng, lúc sau, nàng liền che lại trọng điểm bộ vị, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Bị chất vấn nam nhân rất là tuổi trẻ, hắn nhìn một chút trong nước nữ nhân, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền buồn cười hỏi, ngươi lại là ai? Ngươi lại là như thế nào sẽ tại đây? Nguyên Xu Đồng rất là tức giận nói, hẳn là ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nam tử cũng chính là Lục Tử Du cười nói, nga, tại hạ là Lục Tử Du, không biết cô nương ngươi là. Nói lời này khi, hắn ánh mắt cố ý khiêu khích một chút Nguyên Xu Đồng. Nguyên Xu Đồng nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, thật là lại tức lại giận, lại cảm giác được ngượng ngùng. Nàng lớn tiếng nói, bổn cô mãi mãi là ai, không liên quan chuyện của ngươi. Nói, nàng ánh mắt cũng đồng dạng cố ý ngắm một chút trần truồng nam nhân, tiếp theo tức giận nói, ngươi là như thế nào tại đây? Ngươi đây là ở nhìn lén ta tắm rửa. Cái này nam tử rất là buồn cười nói, cô nương, ngươi đây là ở cưỡng từ đoạt lý sao? Rõ ràng là ta trước tiên ở trong nước, trước tiên ở xuống nước. Ta xem nha, ngươi là ở nhìn lên ta, sau đó ý đồ tiếp cận ta mới đúng đi. Nguyên Xu Đồng đỏ bừng mặt, ngươi. Cứ như vậy, Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du hai người xem như không đánh không quen nhau. Sau lại, hai người bởi vì trời xui đất khiến kết bạn mà đi. Lúc này Nguyên Xu Đồng mới biết được, chính mình thế nhưng xuyên qua đến cổ đại tới. Nay cũng khiến cho nàng biết, tại đây một năm thời gian, chính mình đụng tới những cái đó cổ trang người, cũng không phải hiện đại trong núi cư dân, mà là thật đánh cổ đại cư dân. Cái này làm cho nàng cảm giác được không thể hiểu được. Em đẹp, nàng như thế nào liền xuyên qua đâu? Nàng đây là nhân thân xuyên qua, em đẹp người biến mất không thấy, kia nàng người nhà, nên nhiều nước gốc. Nguyên Xu Đồng càng nghĩ càng là khổ sở, bất chi bất giác, khóe mắt liền chảy ra nước mắt. Nàng về sau, nên làm cái gì bây giờ a? Nàng là con gái một, cha mẹ nàng lại nên làm cái gì bây giờ a? Nay một đường tới, cùng Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du hai người từ trong núi ồn ào nhốn nháo đi vào sân ngoại. Hắn gặp qua nàng vô lại, chơi ra, phẫn nộ, chờ các loại tinh lực hoạt bát bộ dáng, nhưng giờ phút này, lại nhìn đến nàng đột nhiên thương cảm bộ dáng, Lục Tử Du cảm thấy rất là không thích hợp, cảm thấy thực hụt hẫng. Hắn có chút khô cằn nói, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên khóc đâu? Theo sau, nghĩ nghĩ liền nói, nếu là ta nói sai rồi lời nói, ta đây xin lỗi, ngươi đừng khóc, được không? Ai ngờ, hắn càng là như vậy xin lỗi, Nguyên Xu Đồng ngược lại khóc đến càng là lớn tiếng. Hoa hoa! Lục Tử Du tức khắc chân tay luôn cuống, hắn không biết người này đột nhiên làm sao vậy, cho nên chỉ có thể một cái xin lỗi nói, thực xin lỗi à, ta làm sai, ngươi mắng ta cũng hảo. Đánh ta cũng thế, ta đều sẽ không đánh trả, ngươi đừng khóc, được không? Nguyên Xu Đồng khóc hồng con mắt, đôi tay một bên xoa nước mắt, một bên nói, ừ, ngươi lại không có làm sai cái gì, mắng ngươi đánh ngươi làm gì. Lục Tử Du một trận ngạc nhiên, hắn lắp bắp nói, kia, vậy ngươi vì sao khóc ca? Nguyên Xu Đồng phản xạ có điều kiện nói, ta khóc quan ngươi chuyện gì? Lục Tử Du. Sau lại, Nguyên Xu Đồng cuối cùng ngừng khóc thút thít. Lại sau lại, hai người lại lần nữa kết bạn mà đi, hướng nam mà xuống. Hai người hữu nghị nhìn rất là thuần khiết, rồi lại dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, một hồi sinh khí, một hồi lại hòa hảo. Hai tháng sau, hai người đi vào một cái Giang Nam tiểu thành địa phương. Nhưng là, bọn họ đi vào Giang Nam tiểu thành là lúc, trùng hợp rơi xuống liên miên mưa to, sớm thành rất nhiều phòng ở sổ xuống, sơn thể nước toạc. Hai người ở trải qua một tòa hà kiều là lúc, đúng lúc bị hồng thủy cọ rửa, hai người nháy mắt đã bị hướng đảo, liền ở Nguyên Xu Đồng hoàn toàn đi vào đáy sông hết sức, Lục Tử Du hoảng sợ hét lớn, Đồng Nhi. Nhưng mà, nhậm là hắn có lại cao võ công, vu y lý thuật lại cao, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Xu Đồng biến mất ở hắn trước mặt, mà bất lực. Nghe đến đó, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam là thật sự ngạc nhiên, hai người thế nhưng sẽ có như vậy duyên phận. Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, sao lại đâu? Nguyên Xu Đồng nói, sao lại, ta tỉnh lại khi, liền ở một cái khách điếm bên trong, là một cái nha hoàn ở chiếu cố ta. Nghe cái này nha hoàn nói là bọn họ thiếu gia đã cứu ta. Mà cái này thiếu gia chính là Tưởng Vân Phong. Lúc sau, ta bởi vì đối Tưởng Vân Phong ân cứu mạng cảm kích, hơn nữa hắn hoa ngôn xảo ngữ, khiến cho ta lâm vào đối hắn bể tình bên trong. Sau lại, ta mới biết được, hắn sẽ cứu ta, hoàn toàn là bởi vì ta mỹ mạo. Lúc sau, thay lòng đổi dạ, cũng không đủ vì quái. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, đáy mắt ẩn ẩn có một cổ tức giận, nàng nói, còn có lúc trước ta liền không rõ, ta rõ ràng ở trong sông yếm lâu như vậy, như thế nào liền còn sống đâu. Sau lại, Tử Du mới nói cho ta, hắn là cái vu y y, mà vu y y y thuật, là muốn rửa cổ. Ở ta không biết dưới tình huống, hắn thả một con cổ ở ta trong thân thể. Cổ. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Du. Lục Tử Du gật đầu nói, là kim tăng cổ. Loại này cổ trùng đối thân thể rất có bổ ích, sẽ ở thời khắc mấu chốt, làm ra bảo hộ hành động, lớn nhất bảo hộ chủ nhân tánh mạng. Đồng Nhi hai lần tánh mạng nguy cơ, đều là bởi vì kim tăng cổ. Ở Đồng Nhi xuất huyết nhiều sau, vì bảo tồn Đồng Nhi sinh mệnh hơi thở, kim tàm cổ lựa chọn làm Đồng Nhi chết giả. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều minh bạch, vì sao rõ ràng Nguyên Xu Đồng là xuất huyết nhiều mà đã chết, lại hiện tại lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt nguyên nhân. Lục Tử Du lại khó nén phẫn nộ nói, nhưng Đồng Nhi rốt cuộc bị thương căn bản, cho dù còn sống, còn muốn chén thuốc tinh dưỡng. Chương 69 sống không quá nửa năm. Nghe được bọn họ giảng thuật sau, lại nghe được Nguyên Xu Đồng thân thể trạng huống lúc sau, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tức giận, cũng là khó có thể che giấu. Lâm Nguyệt Lan đã 100% xác định, này Nguyên Xu Đồng chính là bị Nguyên Xu Đồng. Một người lý lịch có thể tạo giả, nhưng là một người trải qua không có khả năng tạo giả. Huống chi, Nguyên Xu Đồng nói là thật là giả, Lâm Nguyệt Lan đều có phân biệt, đặc biệt Nguyên Xu Đồng vẫn là thân xuyên đến núi lớn bên trong, càng là có thể làm Lâm Nguyệt Lan điều tra thật giả. Bởi vậy, nàng đầu tiên là kinh ngạc với Nguyên Xu Đồng còn sống, nhưng càng nhiều còn lại là vì Tưởng Chấn Nam cao hứng. Tưởng Chấn Nam nghe được Nguyên Xu Đồng thân thể trạng hôm sau, đáy mắt là khó nén lo lắng cùng quan tâm, theo sau, hắn lại lấy một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan trong lòng lại một lần than nhẹ một hơi, sau đó nhìn về phía Nguyên Xu Đồng nói, Nương, nếu không làm ta nhìn xem thân thể của ngươi đi. Nguyên Xu Đồng do dự một chút, một bên Lục Tử Du liền trở nên rất là vội vàng nói, Đồng Nhi, ngươi làm nam con dâu nhìn một cái đi. Nói, hắn nhìn về phía Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, không dối gạt các ngươi. Lần này chúng ta sẽ đến Long Yến Quốc, chính là nghe nói Long Yến Quốc có một cái thần y lì, y lì thuật xuất thần nhập hóa, có thể làm người khởi tử hồi sinh, cho nên, chúng ta mới mạo Đồng Nhi thân thể tiếp tục suy yếu nguy hiểm, cùng với bị Trấn Quốc công phủ hoặc Tưởng Vân Phong phát hiện nguy hiểm. Từ Nam Cương xa xôi vạn dặm tới rồi Long Yến Quốc. Nói tới đây khi, hắn dùng một loại phức tạp ánh mắt, xem xét một chút Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, tiếp tục nói, đi vào Long Yến Quốc sau, chúng ta trải qua nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được, Trấn Quốc công phủ đã không có, Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử Tưởng Trấn Nam chính là Tưởng Vân Phong nguyên phối chi thê Nguyên Xu đồng sở sinh, hắn còn trở thành Trấn Quốc đại tướng quân, mà người này còn cùng thần y Lâm Nguyệt Lan có vị hôn phu thê quan hệ. Lúc ấy, Đồng Nhi nghe được Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử Tưởng Trấn Nam tin tức này khi, nàng kích động thiếu chút nữa liền ngất đi. Nàng rất là khẳng định, hắn chính là nàng cái kia nhi tử, bị nàng vứt bỏ nhi tử. Nghe được Lục Tử Du nói, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam có một lát trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai sự tình là cái dạng này. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan vẫn là nhịn không được hỏi, cho nên, này hơn 20 năm, các ngươi đều là sinh hoạt ở Nam Cương sao? Lục Tử Du gật đầu nói, không sai. Lúc trước, ta cùng với Đồng Nhi bị lũ lụt tách ra sau, ta phát cuồng đi tìm nàng rơi xuống. Nhưng mà, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc trước nàng sẽ bị lũ lụt vọt tới Tần Nam Thủy Thành, bị một cái ngư dân cứu lên. Chỉ là cái kia ngư dân cho rằng Đồng Nhi đã tử vong, sợ tới mức đem nàng liền ném ở bờ biển. Không bao lâu, Tưởng Vân Phong liền mang theo gã sai vặt trải qua nơi đó, nhìn đến nằm ở bờ biển Đồng Nhi, đem nàng cứu lên, mang về khách điếm. Lúc sau, Đồng Nhi cùng Tưởng Vân Phong yêu nhau, Đồng Nhi còn gả cho Tưởng Vân Phong, ở Trấn Quốc công phủ đại môn không mại, nhị môn không ra. Hơn nữa nàng ở kinh thành không thân không thích, ta căn bản là không thể nào nghe được Đồng Nhi rơi xuống. Vì thế, ta còn suy suốt hơn nửa năm. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam lẳng lặng nghe bọn họ chi gian chuyện xưa. Sau đó, ta lại về tới Giang Nam Tiểu Thành, cái kia chúng ta phân biệt địa phương, hy vọng Đồng Nhi cũng có thể trở lại nơi đó tới tìm ta. Ở Giang Nam Tiểu Thành, ta lại ngây người hơn 3 tháng. Liên ở ta thất vọng tột đỉnh. Muốn lại tiếp tục dọc theo bờ sông, lại tìm một lần khi, ta ở sở trụ khách điếm nghe được một cái tên, Nguyên Xu Đồng. Tên này, là từ một cái có nhất định tư sắc nữ nhân trong miệng biết được. Hơn nữa ta còn từ nàng trong miệng nghe được một cái khác tên, Tưởng Vân Phong. Lâm Nguyệt Lan nói, nữ nhân kia nhất định là Văn Ngọc Tĩnh. Nếu ta không đoán sai nói, thời gian kia, nương đã người mang lục giáp, mà nàng hẳn là lúc ấy là Mưu Hoa, lộng điều nương trong bụng hải tử. Cập gả tiến Trấn Quốc công phủ, đương thiếu phu nhân đi. Lục Tử Du gật đầu nói, ngươi đoán không sai, chính là cái dạng này, bất quá lúc ấy ta không có nghe đến mấy cái này cụ thể kế hoạch. Ta lúc trước nghe được Nguyên Xu Đồng tên này, chính là kích động cực kỳ. Ngay sau đó, ta liền ngăn lại nàng, muốn hỏi rõ ràng Đồng Nhi rơi xuống. Ngay từ đầu nữ nhân này miệng thực cứng, căn bản là không thừa nhận biết Nguyên Xu Đồng, cũng căn bản không quen biết Tưởng Vân Phong. Nhưng là mặt sau không biết nữ nhân này có tính toán gì không, đột nhiên lại nói cho ta Đồng Nhi rơi xuống, hơn nữa, còn nói Đồng Nhi đã gả chồng, mang thai sinh con, làm ta hết hy vọng đi. Lâm Nguyệt Lan nghe thế, nhíu nhíu mày, lại hỏi, sau đó đâu, ngươi liền không có lại cha nương rơi xuống sao? Nếu hắn lúc ấy tìm được Nguyên Xu Đồng nói, như vậy, Nguyên Xu Đồng liền sẽ không chịu như vậy khổ, có lẽ cũng sẽ không có mặt sau việc phát sinh. Bị Lâm Nguyệt Lan chất vấn, Lục Tử Du trên mặt mang theo tràn đầy hãy náy nói, lúc ấy ta nghe được Đồng Nhi gả chồng còn sinh con, ta cả người đều ngốc, càng có một loại đối thế giới này sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Cho nên, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, uống đến cái kia say mềm, căn bản là không có nghĩ tới đi tìm Đồng Nhi. Lâm Nguyệt Lan có một loại quả nhiên như thế biểu tình. Nàng liên nói đâu, một cái có thể tùy ý lấy ra kim cổ trùng ra tới nam nhân. Thân phận khẳng định không bình thường, nếu hắn đi Trấn Quốc công phủ tìm Nguyên Xu Đồng, nhìn đến Nguyên Xu Đồng tình trạng, nói vậy không màng Nguyên Xu Đồng phản đối, liền sẽ đem nàng từ Trấn Quốc công phủ chung, cường ngạnh đem nàng cấp lôi ra tới. Lục Tử Du tiếp tục nói, liền ở 2 tháng sau, ta ở đầu đường uống nửa tỉnh nửa say là lúc, đột nhiên nghe được một cái trải qua nữ nhân thanh âm. Nàng nói, chúc mừng tiểu thư A, liền phải gả vào Trấn Quốc công phủ công tước thiếu phu nhân. Ngay sau đó, ta lại nghe được một nữ nhân khác cười lạnh tiếng động, hừ, kia Nguyên Xu Đồng cùng ta đấu, quả thực là không biết sống chết. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, hết thể an bài hảo sao, kia nữ nhân nói, hết thể an bài hảo, liền chờ Nguyên Xu Đồng sinh sản, đến lúc đó, liền cho nàng người tới xuất huyết nhiều ngoài ý muốn mà chết. Như vậy tới nay, đại tiểu thư gả tiến Trấn Quốc công phủ đã thỏa thỏa. Nghe được các nàng chi gian đối thoại, ta lúc ấy tức khắc một cái cơ linh. Lập tức minh bạch, các nàng trong miệng theo như lời Nguyên Xu Đồng, nhất định là Đồng Nhi. Ta phản ứng lại đây, Đồng Nhi có nguy hiểm. Bất quá, ngươi vẫn là đuổi chậm. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói. Lục Tử Du tràn đầy hãy này nói, không sai. Ta ra roi thúc ngựa đuổi tới kinh thành, sau đó, nghe được Trấn Quốc Công Phủ tình hôm sau, đã trưởng. Lúc này, Trấn Quốc Công Phủ đã đối ngoại công bố, Trấn Quốc Công Phủ thiếu phu nhân khó sinh mà chết, mà nàng mới vừa sinh hạ nhi tử, lại thành khắc mẫu khắc tinh, càng là bởi vì qua đường một cái lao hòa thượng, phê mệnh thiên sát cô tinh. Ngay lúc đó ta, đã bất chấp đồng nhi hài tử, ta lòng tràn đầy chính là tìm được đồng nhi. Bởi vì chỉ có ta biết, đồng nhi còn chưa chết. Kim Tàm Cổ đã giữ được đồng nhi một lần, lại sử dụng một lần, tác dụng đã đại đại chết khấu. Nó chỉ có thể giữ được đồng nhi một tia hơi thở, làm nàng thành chết giả trang thái 7 ngày. Tại đây 7 ngày trong vòng, cần thiết tìm nàng người này, sau đó, cho nàng ăn thượng Kim Tàm Cổ bài tiết vật cập nước bọt chế tắc mà thành giải dược. Nếu không, chết giả liền sẽ trở thành sự thật chết. Sau lại, ta nhiều phiên tìm hiểu, cuối cùng ở tưởng ra phần mộ tổ tiên mộ địa biên, tìm được hạ táng đồng nhi mộ địa, ta đã treo đầu dê bán thịt chó, lượm một khối cùng đồng nhi dáng người sắp xỉ nữ nhân sắp chết, đem đồng nhi thay thế. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam lẫn nhau liếc nhau, theo sau Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, Nam đại ca, xem ra chính là chúng ta tăng kia cụ hài cốt đi. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, hẳn là. Lúc trước kia cụ hài cốt chính là từ tưởng phủ phân mộ tổ tiên bên cạnh đào ra. Nghe được bọn họ đối thoại, Lục Tử Du liền nháy mắt tức minh bạch bọn họ ý tứ. Hắn nói, kia cụ hài cốt, ta là mệnh thuộc hạ tìm tới. Tuy cùng các ngươi không có quan hệ, nhưng là, nàng lại thay thế các ngươi mẫu thân, nằm ở tưởng ra phần mộ tổ tiên mộ địa bên, thay thế đồng nhi thừa nhận rồi tưởng ra người mang cho nàng vũ nhục. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể làm nữ nhân kia, thừa nhận một chút các ngươi hương khói. Tưởng Trấn Nam nói, ân, ngươi yên tâm đi. Ta hiểu được. Lục Tử Du gật gật đầu nói, đồng nhi bởi vì lần đó sinh sản, tuy bảo vệ tánh mạng, nhưng là thân thể rất là suy yếu, chén thuốc không thể đoạn. Lần này chúng ta lại đây, vốn dĩ chính là tới tìm thần y, kết quả phát hiện, ngươi chính là đồng nhi cái kia nhi tử. Đồng nhi buồn không nghĩ quấy rầy ngươi bình tĩnh sinh hoạt, chính là ta thật sự không đành lòng, mỗi ngày nhìn Trấn Quốc tướng quân phủ phương hướng, ánh mắt mang theo thống khổ, đau khổ ẩn nhận chính mình tư tử chi khổ, thậm chí này ánh mắt bên trong, mang theo ẩn ẩn chờ đợi. Cho nên, ta quyết định làm đồng nhi một nếm tâm nguyện, làm cho bọn họ mẫu tử tương nhận. Cho nên, liền mạo dùng đồng nhi danh nghĩa, đem các ngươi cấp ước ra tới. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai là có này vừa ra. Nguyên Xu Đồng cho rằng hai người sinh khí, nàng vội vàng giải thích nói, các ngươi không nên trách hắn. Thử Du Ca, sở làm hết thể đều là vì ta. Thỉnh các ngươi không nên trách hắn, được không? Nguyên Xu Đồng cho rằng Lục Tử Du giả tá nàng chi danh, mà làm Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người phản cảm, cho nên, nàng có vẻ có chút cấp bách bịa giải. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, nương, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Tương Phản nói, giọng nói của nàng rất là nghiêm túc nhìn về phía Lục Tử Du, rất là thành khẩn nói, chúng ta còn muốn cảm tạ Lục Thúc Thúc. Là hắn đem ngươi cứu, sau đó, mới có thể làm ngươi cùng Nam Đại Ca mẫu tử ở sinh thời, có thể gặp nhau còn tương nhận, làm hắn còn có thể tin tưởng chính mình, cũng không phải bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói Tưởng Trấn Nam, Nguyên Xu Đồng liền khống chế không được rơi lệ, nhìn về phía Tưởng Trấn Nam một cái kính nói, thực xin lỗi, nương không phải cố ý ném xuống ngươi. Ta, thật sự rất là thực xin lỗi, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ, là ta cái này nương vô dụng, hại ngươi à. Tưởng Trấn Nam rất là động dung hướng đi Nguyên Xu Đồng, đôi tay không khỏi nâng lên tới, thế Nguyên Xu Đồng trà lau nước mắt, hốc mắt có chút đỏ bừng. Thanh âm có chút nghẹn ngào mang theo kích động cùng nói lắp nói, không, không trách ngươi. Ngươi lúc trước cũng là thân bất do kỷ. Một cái mẫu thân sinh hài tử xuất huyết nhiều, tánh mạng nguy hiểm cho, chính mình đều ngất đi, còn như thế nào đi quản hài tử. Ma nàng ở tỉnh lại khi, đã ở vạn dặm ở ngoài Nam Cương nơi, thả thân thể của nàng bởi vì xuất huyết nhiều, làm cho suy yếu bất kham, căn bản là không thể nào lại từ Nam Cương chạy về Long Yến Quốc. Đem hắn cấp tìm về đi. Nghe được nhi tử thông cảm, Nguyên Xu Đồng rốt cuộc nhịn không được ôm Tưởng Trấn Nam liền ô ô khóc lớn lên, phảng phất một cái hài tử rốt cuộc tìm được rồi ra, cái loại này ủy khuất lại kích động cảm giác. Tưởng Chấn Nam thân mình đầu tiên là cương một chút, hai tay cánh tay mở ra, không biết như thế nào cho phải, rất là vô thố nhìn Lâm Nguyệt Lan. Sau ở Lâm Nguyệt Lan cổ vũ dưới, nhẹ nhàng vô vô Nguyên Xu Đồng phía sau lưng, cảm giác rất là gian nan kêu một câu, nương, đừng khóc. Chỉ là, hắn này một kêu, là Nguyên Xu Đồng nước mắt như hồng thủy giống nhau tràn lan, như thế nào ngăn đều không ngừng không được, làm cái này Lục Tử Du đau lòng không biết như thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể không ngừng an ủi nói, đồng nhi, nam nhi kêu ngươi nương, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, như thế nào có thể khóc lớn đâu. Ngươi lại khóc đi xuống, này thân thể nhưng như thế nào chịu nổi. Đừng khóc, được không? Nói những lời này khi, ánh mắt vẫn là không ngừng oán trách đầu sỏ gây tội Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam nghe Lục Tử Du nói, cũng là nghĩ đến Nguyên Xu Đồng này suy yếu thân mình, sắc mặt tức khắc đổi đổi, hắn lại vụng về an ủi nói, nương, ngươi, ngươi đừng khóc, ngươi thân mình suy yếu, không thể khóc. Ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, Nguyệt Nhi, ngươi tới cấp mâu thân nhìn một cái đi. Lâm Nguyệt Lan cảm giác được có chút buồn cười, rõ ràng phía trước, nàng tưởng cấp Nguyên Xu Đồng xem xét thân thể tới, kết quả, lại nghe Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du chuyện xưa. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, nương, các ngươi không phải nói đến tìm thần y cấp nhìn xem sao. Hiện tại thần y liền ở ngươi trước mặt, ngươi còn ở do dự cái gì a? Đến đây đi, làm ta cái này thần y cho ngươi nhìn một cái đi. Phụt. Nguyên Xu Đồng đối với Lâm Nguyệt Lan hài hước, vẫn là buồn cười nín khóc mà cười, theo sau, nàng trong lòng không có gì gánh nặng giống nhau, nói, hảo, vậy đa tạ thần y đi. Nguyên Xu Đồng vươn chính mình tay, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đồng tử co rụt lại. Này đôi tay quá mức nhỏ bé yếu ớt, chính là một tầng da bọc xương mà thôi, da thịt cũng không hề huyết sắc, gân xanh sắc mạch máu, ẩn ẩn bại lộ đột ra, xem người nhìn tâm sinh đáng thương lại cảm thấy đồng tình. Chỉ bằng này đôi tay liền có thể nhìn ra, Nguyên Xu Đồng thân mình, là như thế nào suy yếu bất kham. Lâm Nguyệt Lan bắt tay đáp ở Nguyên Xu Đồng mạch thượng, một lát sau, liền nhíu nhíu mày. Nàng này trao mày đầu, làm những người khác thần sắc căng thẳng. Đãi nàng buông tay sau, Lục Tử Du liền nóng vội gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Tưởng Chấn Nam cũng này đây một loại tìm hỏi ánh mắt nhìn về phía nàng. Lâm Nguyệt Lan nói, nương thân mình, sắc thật là rất suy yếu là lợi hại, chính là kia một lần xuất huyết nhiều sau, nghiêm trọng bị thương đáy. Như vậy thân mình, nếu không phải tinh dưỡng tế dưỡng, người bình thường rất khó sống quá 3 năm. Nói tới đây, ánh mắt của nàng còn lại là rất là nghiêm túc nhìn về phía Lục Tử Du, tiếp tục nói, nhưng nương lại không sai biệt lắm sống 30 năm, vừa thấy chính là Lục thúc thúc hạ rất lớn công phu. Nguyên Xu Đồng lập tức nói, không sai. Tử Du vì ta cái này phá thân tử, hoa rất lớn tâm tư. Nhưng là Lục Tử Du lại là thở dài một hơi nói, ngay cả như vậy, mấy năm nay, đồng nhi thân mình càng ngày càng là suy yếu. Nếu lại tìm không thấy trị tận gốc biện pháp, đồng nhi chỉ sợ. Lâm Nguyệt Lan nói, Lục thúc thúc lo lắng, là sợ nương sống không quá nửa năm đi. Tưởng Chấn Nam cùng Nguyên Xu Đồng sau khi nghe xong, đồng tử cũng đồng thời mãnh liệt co rụt lại. Hai mẹ con đồng loạt kinh ngạc với nghe được tin tức như vậy. Chương 70. Sống không quá nửa năm. Như vậy đáp án, làm Tưởng Chấn Nam cùng Nguyên Xu Đồng kinh ngạc không thôi. Tưởng Chấn Nam là tin tưởng Lâm Nguyệt Lan nói, cho nên, đối với cái này chẩn đoán chính xác kết quả, thập phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng là cảm giác được khổ sở. Nếu không phải bởi vì hắn, con mẹ nó thân thể sao có thể sẽ trở nên như vậy không xong. Vì thế, hắn trong lòng có ẩn ẩn áy náy. Tưởng Chấn Nam không biết, hắn cái này áy náy, cũng không phải biểu hiện ở trong lòng, kỳ thật trên mặt hắn đồng dạng biểu hiện áy náy chi tình. Nguyên Xu Đồng xem bãi, biểu tình lập tức trở nên vội vàng nói, Nam Nhi, này không trách ngươi. Này chỉ là ta mệnh mà thôi. Nếu muốn trách nói, vậy chỉ có thể trách ta chính mình không biết nhìn người. Cho nên, ngươi không cần áy náy. Tưởng Chấn Nam sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu nói, hảo. Nguyên Xu Đồng lúc này mới lộ ra tươi cười, theo sau nói, mặc kệ ta sinh mệnh còn có bao nhiêu trường, ta một chút đều không hối hận đem người sinh hạ. Còn có, ta đời này nhất vinh hạnh chính là, gặp gỡ Lục đại ca. Cho nên, các ngươi đều không cần vì ta bi thương. Có các ngươi bồi ở ta bên người, chẳng sợ tồn tại cuối cùng một giây, ta đều cảm thấy hạnh phúc. Nghe như là công đạo di ngôn. Lục Tử Du sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đồng nhi, ngươi gặp được ngươi, cũng là đời này nhất cao hứng nhất hạnh phúc lại nhất vinh hạnh việc. Cho nên, chẳng sợ cùng ngươi ở nhiều ngốc một giây, ta cũng là cảm giác được hạnh phúc. Xem bọn họ lẫn nhau tố tâm sự, Lâm Nguyệt Lan quả thực cảm thấy cay đôi mắt. Tựa như hiện đại người lời nói, quả thực là giải đầy đất cầu lương. Khu khu Lâm Nguyệt Lan giả ý ho khan hai hạ, theo sau không chút để ý nói, ách, ta nói nhị vị, ta chỉ là cấp nương chẩn bệnh phòng chừng còn có nửa năm thời gian, nhưng cũng không đại biểu, nương chỉ có thể sống nửa năm a. Lục Tử Du cùng Nguyên Xu Đồng đầu tiên là sửng sốt, có vẻ có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, tức khắc trên mặt có vẻ kinh ngạc, biểu tình đi theo rất là kích động. Lục Tử Du ức chế chính mình kích động chi tình, rất là bình tĩnh hỏi, nam con dâu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi đối đồng nhi chứng bệnh, có trị liệu phương pháp? Nguyên Xu Đồng đôi mắt cũng là tỏa sáng, có vẻ cùng Lục Tử Du có nhất định chờ đợi. 28 năm trước, nàng gặp người không tốt, làm cho chính mình bi thảm kết cục, nàng không lời nào để nói. Nhưng là 28 năm sau, nàng tìm được rồi một cái yêu nhất nàng nam nhân, nàng lại tìm về nhi tử. Nàng còn không có theo chân bọn họ cùng Trung Thiên Luân chi nhạc, nàng một chút đều không nghĩ sớm chết bệnh qua đi. Chính là người hà, nàng này thân mình không phải nàng chính mình định đoạt. Từ Lục Tử Du thuyết muốn từ Nam Cương trở lại Long Yến Quốc tìm thần y gì là lúc, nàng liền ẩn ẩn có một loại suy đoán, nàng suy yếu thân mình có lẽ đã tới rồi du kính đèn khô là lúc đi, cho nên, nàng vẫn luôn có cái này chuẩn bị tâm lý. Đương nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng thân mình thế nhưng căng bất quá nửa năm thời gian, cái này làm cho nàng trong lòng trào ra một cổ tuyệt vọng. Nàng mới cùng nhi tử tương nhận a, nay ông trời liền phải cướp đoạt bọn họ mẫu tử chi gian gặp nhau. Nay quá tàn nhẫn. Nếu sớm biết rằng là như thế này, nàng căn bản là bất quá tới cùng nam nhi tương nhận, khiến cho bọn họ cho rằng, nàng đã chết, như vậy, hắn liền sẽ không lại một lần thừa nhận thất mẫu chi đau. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm tạ ông trời, có thể làm nàng ở sinh mệnh cuối khi, cùng nhi tử tương nhận. Ngắn ngủn suy nghĩ gian, Nguyên Xu Đồng liền lật qua các loại ý tưởng. Nhưng mà, hiện tại, nàng lại nghe được bệnh của nàng, ở con dâu trong tay, có thể trị liệu. Cái này làm cho tâm tình của nàng như tàu lượn siêu tốc giống nhau, phiêu thượng phiêu hạ. Nhưng là, nàng cũng bình như vậy có thể trị liệu hy vọng, lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt Lan. Chương 71. Đối thượng tam song chờ mong ánh mắt, Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nói, nương bệnh, cũng không phải không có gì biện pháp. Kia muốn như thế nào trị liệu? Lục Tử Du gấp không chờ nổi hỏi đáp. Hắn là Nam Cương người, thả là Nam Cương Vu Y Y. Vu Y cùng Trung Nguyên Y Y thuật, tuy đồng dạng vì Y Y, lại có bản chất khác nhau. Trung Nguyên Y Y thuật, chủ yếu là đúng bệnh hốt thuốc, mà Vu Y Y, còn lại là lấy cổ trùng trị liệu. Nhưng bọn hắn lại là liên hệ, đều cần thiết vọng, văn, vấn, thiết, xác định bệnh loại. Nguyên Xu Đồng bệnh, đối với Lục Tử Bơi tới nói, cũng không thể chẩn đoán chính xác. Chính là, đồng dạng đối với Lục Tử Bơi tới nói, khó được trị tận gốc. Từ tìm được Nguyên Xu Đồng kia một ngày khởi, lúc sau gần 30 năm, hắn đều ở vì Nguyên Xu Đồng bệnh, ra sức nghiên cứu, mỗi một lần hắn đều hy vọng, có thể cho Nguyên Xu Đồng tánh mạng kéo dài đi xuống, càng hoặc là trị tận gốc, sau đó sống lâu trăm tuổi. Nhưng là, này 30 năm, hắn hao hết sở hữu tinh lực, tài lực, nhân lực, đều chỉ có thể vì Nguyên Xu Đồng tánh mạng duyên đến nửa năm thời gian. Cho nên, hắn mang Nguyên Xu Đồng tới Long Yến Quốc. Bởi vì Long Yến Quốc có cái có thể làm người khởi tử hồi sinh thần y liề. Vốn tưởng rằng, muốn thỉnh cái này thần y liề ra tay, khẳng định muốn 3 lần đến mời, càng hoặc là muôn vàng tiền khám bệnh, chỉ là sự tình nhưng thật ra không có dự đoán được, bọn họ chi gian thế nhưng có như vậy sâu xa. Chỉ là càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này làm người sùng bái lại kính sợ thần y liề, thế nhưng là cái như thế tuổi nhỏ tiểu cô nương. Chính yếu chính là, nàng đối Nguyên Xu Đồng bệnh, thế nhưng thật sự khó trị liệu. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, kỳ thật, nương cũng không có cái gì bệnh nặng. Nàng chỉ là ở sinh sản khi, xuất huyết nhiều, hơn nữa lúc ấy không có kịp thời được đến xử lý cùng trị liệu, lúc này mới bị thương nàng đấy, tạo thành nàng toàn bộ thân thể suy yếu, cập ngày sau sinh hoạt hao phí tinh lực. Lục Tử Du nhưng thật ra không có phủ nhận gật đầu nói, ngươi nói không sai. Nhưng chính là như vậy suy yếu. Hội nghị thường kỳ làm đồng nhi, một cái không chú ý, bị bệnh trên giường, thậm chí là tùy thời có khả năng đi, này hai chữ, hắn vô pháp nói ra. Lâm Nguyệt Lan gật đầu hiểu do nói, nếu tìm được bệnh căn nguyên, muốn trị liệu liền không khó. Nương, Lục thúc thúc, ta khai cái phương thuốc, ấn cái này phương thuốc uống thuốc, 3 tháng sau, nương liền sẽ khôi phục như thường nhân. Lục Tử Du rất là kích động nói, ngươi nói, đều là thật sự. Hắn quả thực không thể tin được. Hắn dùng mau 30 năm tinh lực, đều chưa từng đem nguyên su đồng trị liệu, nhưng tưởng Trấn Nam cái này tức phụ, lại chỉ cần ngắn ngủn 3 tháng, là có thể đem người chữa khỏi. Nếu không phải hắn chính thai nghe nói, hắn còn sẽ tưởng nghe thấy ảo giác. Lâm Nguyệt Lan biểu tình nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Đối với nguyên su đồng chứng bệnh, đối với người khác tới nói là thực có thể, đối với nàng tới nói, một chút đều không khó. Chỉ cần mỗi ngày cho nàng uống thượng tinh thuần linh tuyển thủy có thể. Linh tuyển thủy nhưng bao trị bách bệnh. Nghe được Lâm Nguyệt Lan đáp án, Lục Tử Du cùng Nguyên Xu đồng đáy lòng tràn ngập hy vọng. Mà đối với Tưởng Trấn Nam tới nói, đối với Lâm Nguyệt Lan hắn từ đầu chí cuối đều là tín nhiệm. Bởi vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan nói có thể trị liệu, một chút đều không ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ kích động bộ dáng, khỏe miệng nghéo một cái, hỏi, nương, Lục thúc thúc, không biết các ngươi hiện tại ở đâu đặt chân. Lục Tử Du thuyết nói, ở ngươi tới ta đi khách điếm. Nghe được nói là ở ngươi tới ta đi khách điếm, Lâm Nguyệt Lan liền suy đoán đến Lục Tử Du thân phận bất phàm. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều. Lâm Nguyệt Lan nói, các ngươi trường kỳ ở tại kia cũng không phải biện pháp, nơi đó rốt cuộc người nhiều phức tạp, nếu không, các ngươi hồi tướng quân phủ trụ đi. Tuy nói ngươi tới ta đi khách điếm là nàng sản nghiệp, dù sao cũng là khách điếm, nguyên su đồng rốt cuộc thân phận đặc thù, ở tại nơi đó, tóm lại là không tốt lắm. Chương 72 Nguyên Xu Đồng té xỉu. Nguyên Xu Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trở về Trấn Quốc tướng quân phủ trụ đi. Một là, có thể lại bồi dưỡng cùng nhi tử Tưởng Trấn Nam mẫu tử chi tình. Nhị là, nàng là Tưởng Trấn Nam mẫu thân sự tình truyền ra đi nói, nàng tiếp tục trụ khách điếm, liền có vẻ rất là không thích hợp. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du. Bốn người cũng không có bất luận cái gì che giấu về tới Trấn Quốc tướng quân phủ. Đối với tân xuất hiện hai trương gương mặt, lại cùng cố quốc công chúa cùng đại tướng quân song song mà đi, ngay sau đó, dọc theo đường đi, rất nhiều người đối với bọn họ hai người thân phận tiến hành rồi ngờ vực. Nguyên Xu Đồng khi cách mau 30 năm, lại thêm đến Long Yến quốc hoàng thành, tâm tình có thể nói là có chút phức tạp, cập chua xót đan chéo. Nàng trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới, nàng hảo hảo một cái thế kỷ 21 hiện đại người thường, lập tức xuyên qua đến thời đại này, còn không có chờ nàng hoàn toàn trải vớt rõ ràng này hết thảy, đã bị lũ lụt hướng đi, sau đó, liền tạo thành nàng cả đời bi thảm. Nếu không phải đụng phải Lục Tử Du nói, có lẽ, nàng đã nằm ở mồ, thay đổi một đống bạch cốt, sau đó, làm nhi tử cả đời, lưng đeo khắc mẫu tội danh. Ở trở về phía trước, nàng từng nghĩ tới, đứa nhỏ này, ở nàng sau khi rời khỏi, không biết quá đến được không, cái kia Tưởng Vân Phong, có thể hay không xem ở bọn họ phu thê tình cảm thượng, hảo hảo đối đãi một chút bọn họ nhi tử. Càng hoặc là, nàng cũng nghĩ tới, Tưởng Vân Phong tân cưới phu nhân, khẳng định sẽ không hảo hảo đối đãi con trai của nàng. Nàng nghĩ đến, cho dù ở hiện đại, rất nhiều mẹ kế ngược đãi con riêng thảm kịch phát sinh. Nàng không biết Tưởng Vân Phong vợ sau, có thể hay không ngược đãi hắn, càng hoặc là làm hại với hắn. Từ nhỏ xem cung đấu kế lớn lên nàng, rất là minh bạch, con trai của nàng, chiếm cứ Tưởng gia đích trưởng cháu đích tôn thân phận, mà cái này thân phận, đối với cổ đại người mà nói, đó chính là gia tộc người thừa kế. Nữ nhân kia ở nàng còn không có gả tiến Trấn Quốc công phủ khi, đều như thế tàn nhẫn độc ác, có thể an bài nàng bên người nha đầu, đối nàng sắp sinh nàng hạ độc. Kia gả vào Trấn Quốc công phủ, nhi tử ngăn cản đạo của nàng, còn không biết muốn cái gì phương thức đối đại hắn đâu. Bởi vậy, này hơn 20 năm, nàng vẫn luôn nghĩ trở về, muốn tìm được con trai của nàng, càng là muốn tự mình xác nhận một chút, hắn quá đến được không. Nhưng mà, thân thể của nàng quá không biết cố gắng, nàng một người đừng qua lại Long Yến Quốc, chính là liền Nam Cương đều đi không ra, mà Lục Tử Du cũng căn bản là không cho phép nàng đi bôn ba. Này hơn 20 năm, nàng vẫn luôn nghĩ, niệm, chờ, chính là hy vọng một ngày kia, nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn. Quá đến được không? Cũng may, nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, con trai của nàng, như vậy tranh đua, cũng như vậy ưu tú, ở mười mấy năm trước, cũng đã thành Long Yến quốc trấn quốc đại tướng quân, thâm chịu cả nước bá tánh kính yêu. Nàng cảm thấy thực kiêu ngạo. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy rất là đau lòng. Bởi vì, như vậy nhi tử, là bị buộc ra tới. Hắn chuyện xưa, từ bọn họ đi vào kinh thành sau, liền hỏi thăm đến rõ ràng. Nàng thật là không nghĩ tới, này Tưởng Vân Phong thế nhưng thật sự như vậy tâm tàn nhẫn. Nhân gia nói, hổ độc không tự tử. Nhưng hắn khen ngược, đối với Văn Ngọc Tĩnh ngược đại ám hại Nam Nhi làm như không thấy chẳng quan tâm không nói, chính hắn thế nhưng ở phía sau màn làm cái này đẩy tay, tam phiên hai lần muốn giết hại hắn đứa con trai này, quả thực là nhẫn tâm ác độc. Đối với Tưởng Chấn Nam sự tình, biết đến càng nhiều, nàng cảm giác càng là đau lòng, trong lòng cũng là cảm thấy càng là ấy nấy, đều ở găng tức, ngược lại đối cái này Nhi không dám tương nhận. Nàng sợ Nhi tử oán trách nàng, nhiều năm như vậy mặc kệ hắn mặc kệ, mặc hắn ở Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê trong tay xoa ma. Cho nên, từ trở về kinh thành lúc sau, nàng cả ngày đều là lo lắng sốt ruột, lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng Lục Tử Du là trên thế giới này nhất hiểu biết nàng người. Hắn thế nhưng trộm lấy nàng danh nghĩa, đem Tưởng Chấn Nam cấp hẹn nói đến, còn đem con dâu một khối mang ra tới. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng nhi tử thế nhưng như thế dễ dàng liền tha thứ nàng. Nàng càng không nghĩ tới chính là, nàng con dâu Lâm Nguyệt Lan, cái này danh khắp thiên hạ cố quốc công chúa, bệnh viện Lâm Thị phía sau màn lão bản, bị nhân xương tán vì tiểu thần y hề con dâu, thế nhưng cũng là xuyên qua nhân thế. Tuy không biết, nàng là ở Hoa Hạ quốc nào một năm xuyên qua mà đến, nhưng là, nàng rất rõ ràng, nàng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, giấu giếm không được bất cứ thứ gì. Nàng có thể ở nàng lưu lại tới đồ vật, liền phỏng đoán ra, Nam Nhi hắn nương là cái xuyên qua nhân sĩ, cho nên, vừa thấy mặt, nàng liền đối nàng tiến hành rồi thử. Cuối cùng xác định, thân phận của nàng. Nàng không có câu oán hận. Nàng cảm thấy, đây là hẳn là. Nếu không, bất luận cái gì một cái thượng tuổi, hiểu biết một chút nàng trải qua nữ nhân, đều có thể mạo nhận đại tướng quân mẹ ruột. Như vậy một cái lao Phật ra thân phận, cũng không phải là làm rất nhiều người xua như xua vịt. Cũng may, thân phận của nàng bản thân liền không giống nhau, con dâu thân phận cũng không giống nhau, cứ như vậy, liền rất khó giả mạo. Chính là, Nguyên Xu đồng nghĩ tới mất đi mâu thân phù hộ Tưởng Chấn Nam, lẻ loi hưu quạng lại có thể liên sống ở Trấn Quốc Công Phủ, nàng tâm thật sự rất đau, rất đau. Không khỏi, Nguyên Xu đồng nhìn Trấn Quốc Tướng Quân Phủ bảng hiệu, rơi lệ đầy mặt. Lục Tử Du phát hiện Nguyên Xu đồng không thích hợp, hắn nhẹ nhàng ôm chặt Nguyên Xu đồng, nhẹ giọng an ủi nói, đồng nhi, Nam Nhi hắn hiện tại sống rất tốt, còn gặp một cái ái nhân, ngươi. Ngươi liền không cần áy náy. Nhưng ai biết, hắn nói âm rơi xuống hạ, Nguyên Xu đồng liền nháy mắt hôn mê đi xuống. Đồng nhi. Lục Tử Du tức khắc kinh hoàng thất thố ôm đỡ lấy Nguyên Xu đồng. Theo sau, liền bắt đầu vì Nguyên Xu đồng kiểm tra, một lát sau, hắn liền nhíu nhíu mày. Hắn hướng Lâm Nguyệt Lan đầu đi cầu cứu ánh mắt. Lâm Nguyệt Lan nhanh chóng nâng lên tay nàng, bắt đầu tiến hành bắt mạch. Một lát sau, đồng dạng nhíu nhíu mày, theo sau, nàng nhìn về phía lo lắng Lục Tử Du thuyết nói, Lục thúc thúc, trước đem nương ôm lấy trong phòng, nghỉ ngơi một chút đi. Nàng hiện tại hẳn là mệt mỏi. Trên thực tế, Nguyên Xu đồng cũng không phải mệt, mà là nàng trong cơ thể tích khí, tựa hồ ở tiêu tán. Loại này hiện tượng rất là không tốt, một khi trong cơ thể tích khí, toàn bộ tiêu tán, liền đại biểu cho, Nguyên Xu đồng nhật tử liền mau không có. Nhưng là, bọn họ hiện tại liền ở vào tướng quân phủ cửa, có một số việc, ở cửa không có phương tiện nói. Người nhiều nhĩ tạp, ai biết, lúc sau, sẽ truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí. Phàm là, vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Tử Du tuy tràn đầy là lo lắng, giờ phút này, cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Nguyệt Lan nói. Lục Tử Du nhanh chóng đem người bế lên, ở quản gia dẫn dắt hạ, liền đem Nguyên Xu đồng ôm ở trong phòng nghỉ ngơi. Mà bên ngoài, Lâm Nguyệt Lan nhanh chóng viết xuống phương thuốc, sau đó, phân phó tướng quân phủ hạ nhân, nhanh chóng đến bệnh viện Lâm Thị đi bắt dược. Đương nàng phân phó xong hạ nhân sau, ngẩng đầu, liền nhìn đến Tưởng Chấn Nam cặp kia lo lắng ánh mắt. Lâm Nguyệt Lan duỗi tay, xoa xoa hắn đôi mắt, nhẹ giọng an ủi nói, Nam đại ca, không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ không làm nương có việc. Tưởng Chấn Nam phản bắt lấy tay nàng, rất là nghiêm túc nói, ân, ta tin tưởng Nguyệt Nhi. Chương 73. Uống xong dược, nửa canh giờ lúc sau, Nguyên Xu đồng liền đã tỉnh. Nhìn đến nàng tỉnh lại, ở một bên vẫn luôn tràn đầy lo lắng Lục Tử Du, lập tức rất là kích động tiến lên hỏi, Đồng Nhi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nguyên Xu Đồng lúc này đây té xỉu, thiếu chút nữa dọa đi hắn nửa cái mạng. Vốn dĩ Nguyên Xu Đồng cũng chỉ có không đến nửa năm thời gian, nhưng lại bởi vì tìm về nhi tử, cũng cùng nhi tử tương nhận sau, duy trì nàng trong cơ thể tích khí, lập tức liền tiêu tán. Hắn là thật sự sợ, hắn sợ, Đồng Nhi như vậy một té xỉu, liền cuối cùng nửa năm thời gian đều sẽ không có. Nhưng cũng may tưởng Trấn Nam tức phụ nói với hắn, Đồng Nhi sẽ không có việc gì. Nàng nói, có thể trị liệu, chính là có thể trị liệu. Nguyên Xu Đồng mở to mắt sau, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn, mơ hồ một mảnh. Đãi nàng chậm rãi sau khi tỉnh lại, nàng mới phản ứng lại đây, giống như phía trước, nàng khóc lóc, trước mắt chính là tối sầm, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Nàng biết, bệnh của nàng là lại một lần phát tác. Nghe được Lục Tử Du thanh âm, Nguyên Xu Đồng chớp chớp mắt, theo sau, liền chậm rãi quay đầu tới, đầu tiên liền nhìn đến đứng ở đầu giường, tràn đầy lo lắng Lục Tử Du, lại là nàng nhi tử tưởng Trấn Nam cùng hắn tức phụ Lâm Nguyệt Lan. Nguyên Xu Đồng có chút tái nhợt mặt, mang theo tràn đầy áy náy cảm giác, đối với Lục Tử Du, nói, Du đại ca, xin lỗi, ta lại làm ngươi lo lắng. Lục Tử Du bắt lấy hắn tâm, không được lắc đầu nói, Đồng Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Ngay sau đó, hắn vì nàng lôi kéo chăn, lại hỏi một lần nói, ngươi hiện có cảm giác thế nào? Nguyên Xu Đồng khẽ mỉm cười nói, ta cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, ngực bụng chỗ, có cổ dòng nước ấm. Nói lời này khi, trên mặt nàng rõ ràng có vẻ có chút cao hứng cùng kích động nói, Du đại ca, này ta trước kia không có cảm thụ quá cảm giác ca. Đồng thời, Nguyên Xu Đồng ánh mắt, rõ ràng phát ra ra một loại mong đợi, còn có nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, mang theo cảm kích. Lục Tử Du nghe được Nguyên Xu Đồng nói sau, lần này trong lòng là thật sự ức chế không được kích động, hắn ánh mắt phóng lượng, không quá xác định lại một lần hỏi, Đồng Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nếu thật là như vậy, liền đại biểu cho, Lâm Nguyệt Lan sở khai phương thuốc, là hữu hiệu dùng, đúng bệnh hốt thuốc. Cho nên, nay liền tỏ vẻ, Nguyên Xu Đồng bệnh, Lâm Nguyệt Lan là thật sự có thể chữa khỏi. Lục Tử Du trong lòng thật là ức chế không được kích động cùng cao hứng, hắn nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, biểu tình rất là chân thành nói, nha đầu, thật sự rất là cảm ơn. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Lục Thúc Thúc, ngươi không cần như vậy khách khí sao? Nàng là chúng ta nương nói đến nương khi, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, còn lại là nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, sau đó tiếp tục nói, ta sở làm hết thảy, đương nhiên là hẳn là. Lục Tử Du đầu tiên là sửng sốt, theo sau, phản ứng lại đây, biểu tình liền trở nên nhu hòa, hắn phụ họa gật đầu nói, đúng vậy, đối. Người một nhà, là hẳn là sao? Lâm Nguyệt Lan lại một lần vì Nguyên Xu Đồng đem quá một lần mạch sau, nói, Lục Thúc Thúc, ngươi không cần đã quá lo lắng. Nương thân mình, đã hướng tốt phương hướng phát triển. Hảo, hảo Lục Tử Du kích động chảy xuống nước mắt. Nay mau 30 năm, hắn vẫn luôn vì Nguyên Xu Đồng bệnh tình buôn ba, hiện tại, rốt cuộc có thể nghe được một cái tin tức tốt, tức khác, một đại nam nhân hỉ cực mà khóc. Tưởng Trấn Nam nhìn đến như thế cảm tính lại như thế quan tâm Nguyên Xu Đồng Lục Tử Du, biểu tình không khỏi động dung. Trước kia, nàng nương không biết nhìn người, thế cho nên gả cho một cái cha nam, lầm cả đời. Nhưng cũng may, thật sự có một người nam nhân, là thiệt tình ái Nguyên Xu Đồng. Nếu không, hắn liền sẽ không vì Nguyên Xu Đồng cái này con bệnh, như thế tận tâm tận lực chiếu cố, lại còn có đem hết hết thảy tới cứu lại nàng tánh mạng, kéo dài nàng sinh mệnh lực. Tại đây một khắc, hắn vì nương cảm thấy cao hứng. Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái Lục Tử Du cùng Nguyên Xu Đồng hai người, theo sau cười nói, nương, Lục Thúc Thúc, chúng ta có việc, liền trước đi ra ngoài. Lục Thúc Thúc, nương liền thỉnh ngươi chiếu cố một chút. Lục Tử Du gật đầu nói, ta chiếu cố Đồng Nhi là hẳn là. Nam Nhi, nha đầu, các ngươi có việc nói, liền đi trước vội đi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đi ra khỏi phòng, sau đó, liền nhìn đến cạnh cửa do dự bên ngoài quản gia. Quản gia vừa thấy đến hai người, biểu tình tức khắc cao hứng lên, kêu to nói, đại tướng quân, thiếu phu nhân. Công chúa nhướng mày, ngay sau đó hỏi, quản gia bà bá, có việc sao? Quản gia âm thầm trà sắt nắm tay, muốn nói lại thôi, một lát sau, hắn tựa hạ quyết tâm hỏi, thiếu phu nhân, bên trong này phu nhân là. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, hắn giống như nghe được công chúa kêu bên trong vị này phu nhân nương. Cái này nương, không phải đại tướng quân, chính là công chúa. Nhưng là, hắn trong lòng rất là rõ ràng, công chúa nương, ở 2 năm trước, đi lên kinh thành đại náo trạng cáo khi, lúc ấy đã bị lôi phích, tuy không có phích chết, nhưng ở lao ngục bên trong khi, đã bị người giết hại ở lao ngục bên trong. Cho nên nói, công chúa nương, đã chết. Chính là, đồng dạng, đại tướng quân nương, giống như cũng là đã chết đi. 28 năm trước, sinh đại tướng quân khi, khó sinh mà chết. Bởi vậy, quản gia hiện tại vô pháp xác nhận, bên trong vị này phu nhân, cùng đại tướng quân cùng cố quốc công chúa chi gian, rốt cuộc ra sao loại quan hệ. Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc nói, quản gia bà bá, đây là nam đại ca mẹ ruột. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giới thiệu, quản gia đồng tử đột nhiên co rút. Phía trước tuy có suy đoán, nhưng là thật được đến xác lại đáp án khi, vẫn là cảm thấy rất là không thể tin tưởng. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn ở đảo quanh. Đại tướng quân nương, ở 28 năm trước, không phải đã qua đời sao? Như thế nào lại? Quản gia đánh một cái cơ linh, không cho chính mình lại tưởng đi xuống. Phu nhân tồn tại càng tốt, như vậy, liền có thể tẩy xuyến đại tướng quân khắc mâu tội danh. Nhưng trong lòng lại không khỏi có chút oán trách. Nếu đại tướng quân nương còn sống, vì sao ở đại tướng quân khi còn nhỏ liền không xuất hiện, nhậm đại tướng quân quá cơ khổ bị tội nhật tử. Lâm Nguyệt Lan không biết quản gia ý tưởng, nhưng cũng cơ bản có thể suy đoán đến. Nàng âm thầm lắc lắc đầu, theo sau phân phó nói, quản gia bà bá, phân phó đi xuống, hảo hảo chiếu cố lao phu nhân, cập lục thúc thúc. Quản gia lập tức đáp, là. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền tới rồi thư phòng bên trong, biểu tình có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Tưởng Trấn Nam hơi nghi hoặc nói, Nguyệt Nhi, nương. Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc nói, Nam đại ca, nàng xác thật là nương. Không phải bị người giả mạo. Nghe thấy cái này, Tưởng Trấn Nam âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rất là lo lắng, cái này 28 năm đột nhiên toát ra tới nương, có thể hay không giống là lướt công chúa giống nhau, bị người giả mạo. Nhưng là, hắn cũng rất là tin tưởng Lâm Nguyệt Lan, cái này nương, xác thật là hắn mẹ ruột, đã không thể nghi ngờ. Chỉ là, ta hiện tại lo lắng còn lại là, nương đột nhiên xuất hiện, mà Tưởng Vân Phong lại còn Lâm Nguyệt Lan lòng có nghi ngờ nói, mặc kệ Tưởng Vân Phong có phải hay không tê liệt, hắn rốt cuộc còn sống. Ở mọi người trong mắt, nương chính là hắn nguyên phối. Cho nên, nếu bị người biết, nàng cùng lục thúc thúc liền sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Ở cổ đại, nữ nhân liền tuân thủ tam tòng tứ đức, đối với hôn nhân, căn bản là không phải do chính mình làm chủ. Nguyên Xu Đồng là hiện đại người, chịu hiện đại chế độ một vợ một chồng, cảm tình không hợp, phu thê hai bên có thể ly hôn hôn đúc. Nhưng tới rồi cổ đại, này hôn nhân lại không phải do nàng, đặc biệt là nàng chồng trước, còn sống tình hôn dưới. Nếu bị người khác biết nói, như vậy, Nguyên Xu Đồng khẳng định đến trở lại Tưởng Vân Phong bên người, chiếu cố hắn, nếu không, toàn bộ người trong thiên hạ nước miếng ngôi sao, đều sẽ che khuất nàng. Rốt cuộc, này thiên hạ nữ nhân, vẫn là đến tuân thủ phu đạo, lấy phu vi thiên, chính là liền xuyên qua quá khứ nữ nhân, cũng là muốn tuần hoàn cổ đại nữ nhân giới huấn. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan, nàng là bởi vì ở thời đại này, có chính mình năng lực, cặp bàn tay vàng, nàng thậm chí có thể miệt thị bệ nghệ, điên đảo thiên hạ này, cho nên, nàng có thể không chút nào sợ hãi, không có một tia khủng hoảng cập cố kỵ. Chính là Nguyên Xu Đồng không được. Nàng ở hiện đại là một cái bình thường nữ nhân, xuyên qua lại đây sau, đồng dạng là cái bình thường nữ nhân, nàng duy nhất không bình thường địa phương, chính là gặp gỡ thời đại này quyền quý bên trong 2 cái nam nhân. Này 2 cái nam nhân, một cái là cha nam thuộc tính, một cái lại là trung khuyển thuộc tính. Nay cũng liền thôi, nhưng nàng cố tình liền cùng cha nam thành hôn sinh con. Đối với cổ đại người tới nói, nàng đã trói lọi đánh thượng nào đó nam nhân ghi chú. Nay kỳ thật cũng là Lục Tử Du không muốn mang Nguyên Xu Đồng trở về nguyên nhân căn bản. Lúc này đây Nguyên Xu Đồng đã trở lại, hơn nữa nàng tin tưởng, những cái đó giám thị bọn họ khắp nơi thế lực, rất có khả năng đã tìm được, Tưởng Trấn Nam mẹ ruột đã trở lại. Nhưng tìm được liền tìm được, bọn họ có thể đem như vậy sự tình tiến hành xoay chuyển chính là, nếu không, sẽ có người, lấy việc này, lại viết văn chương. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, con ngươi co rụt lại, biểu tình khẽ nhúc nhích, theo sau, rất là nghiêm túc hỏi, Nguyệt Nhi, Vậy ngươi ý tứ là? Lâm Nguyệt Lan nói, nhận kết nghĩa. Tưởng Chấn Nam đồng tử lại lần nữa co rụt lại, cả người có vẻ có chút vô pháp tiếp thu. Lâm Nguyệt Lan không đành lòng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, Nam đại ca, ta biết ngươi trong lòng không hảo tiếp thu. Nương thật vất vả đã trở lại, lại không thể lấy mẫu tử thân phận tương nhận. Chính là, Nam đại ca, ngươi phải nghĩ lại, Tưởng Vân Phong còn sống, Nga, không, cho dù hắn đã chết, chỉ cần nương còn trên đời một ngày, kia trên người nàng chính là Tưởng Vân Phong nguyên phối như vậy ghi chú, sẽ đều sẽ không xuống dưới. Nương cùng Lục Thúc Thúc quan hệ, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ hiện tại đồng dạng là phu thê. Một thê không gả nhị phu. Cho nên, nương cái này thân phận một khi bị mở ra, liền sẽ đã chịu người trong thiên hạ chỉ trỏ trỏ á chẳng lẽ, ngươi liền nhẫn tâm nương thừa nhận như vậy tao ngộ sao? Tưởng Chấn Nam lắc lắc đầu, nói, đương nhiên là không muốn. Cho nên, chúng ta không thể trực tiếp tương nhận. Lâm Nguyệt Lan rất là quyết đoán nói, tương nhận duy nhất phương thức, cũng chính là kết nghĩa. Tưởng Chấn Nam hơi hơi nhíu nhíu mày, Nguyệt Nhi, lời này nói như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nói, nương vô luận là gả cho Tưởng Vân Phong phía trước, hoặc là gả cho hắn lúc sau, tin tưởng, nàng đều rất ít ra ngoài, cho nên, kinh thành bên trong nhận thức nàng người ít ỏi có thể đếm được, nhưng tóm lại có nhận thức. Lúc trước, Tưởng Vân Phong vì cưới nương, nháo ra lớn như vậy một cái động tĩnh, tin tưởng luôn có người ấn tượng khắc sâu. Một khi có người nhận ra nương, biết nương gả cho một cái khác nam nhân, rất có khả năng liền sẽ làm nương danh dự quét rác. Bởi vậy, nhất bảo hiểm phương pháp, chính là cấp nương dịch dùng, hoặc là nói dối nương tỉ muội. Chương 74 Nguyên Xu Đồng Muội Muội. Nga, nếu thật muốn đổi một thân phận, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến. Lục Tử Du nghĩ nghĩ, lại hỏi hướng Nguyên Xu Đồng nói, Đồng Nhi, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam lại lần nữa trở lại Nguyên Xu Đồng nhà ở khi, đem bọn họ tính toán, nói cho Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du nghe. Rốt cuộc, bọn họ là đương sự, muốn như thế nào lựa chọn, còn muốn xem chính bọn họ. Nếu Nguyên Xu Đồng thật không muốn thay đổi thân phận nói, như vậy, bọn họ nhất định phải khác tưởng đối sách, ứng phó kế tiếp các loại đồn đại vớ vẩn. Nguyên Xu Đồng nghe Lâm Nguyệt Lan ý kiến, nghĩ nghĩ, trên mặt biểu tình trở nên rất là bình tĩnh nói, Nguyên Xu Đồng ở 28 năm trước, sinh hạ hài tử khó sinh mà chết. Hiện tại xuất hiện, chỉ là Nguyên Xu Đồng sinh đôi tỷ muội Nguyên Thủ Đồng mà thôi. Chứ bỏ Tưởng Chấn Nam, nàng một chút đều không nghĩ cùng Tưởng Vân Phong có bất luận cái gì quan hệ. Ngẫm lại đã từng hồi ức, nàng đều là cảm thấy ghê tởm. Phía trước, bọn họ trở lại kinh thành lúc sau, liền từng suy xét đến, nàng có thể hay không bị người nhận ra tới, cho nên, liền vẫn luôn mang theo mặt nạ. Bất quá, đi vào kinh thành lúc sau, nàng không nghĩ tới quá, Trấn Quốc công phủ đã không có. Văn Ngọc Tĩnh bị biếm vì thứ dân, sống nhờ ở văn phủ, quá liền hạ nhân sinh hoạt đều không bằng, Tưởng Vân Phong lại toàn thân tê liệt, mà nhất châm chọc tác, đã từng bị hắn phùng ở lòng bàn tay sùng ái một đôi nhi nữ, thế nhưng mới là chân chính dã loại. Nghe đến mấy cái này sự khi, Nguyên Xu Đồng thẳng tắp cười lạnh. Nàng vẫn luôn nghe nói, tưởng ra không biết chúng cái gì nguyền rủa, hoặc là tạo cái gì nghiệt, mấy thế hệ đơn truyền. Vô luận nạp nhiều ít thế thiếp, đều chỉ biết có một cái nhi tử, liền một cái nữ nhi đều chưa từng ở có. Như thế nào tới rồi nam nhi này một thế hệ, đã có một cái đích trưởng cháu đích tôn, lại nhảy ra một nhi một nữ. Tưởng Vân Phong cái này hồ đồ đồ vật, tưởng lão đại cũng là cái lao hồ đồ, thật đúng là tin Văn Ngọc Tĩnh cái kia tiện nhân nói, thật đúng là đem kia hai đứa nhỏ, lúc ấy tưởng ra phúc cầm đâu, tưởng đánh vỡ tưởng ra mấy thế hệ đơn truyền nguyền rủa đâu. Vì thế, còn không tiếc làm hại, vừa mới sinh ra không có bao lâu Tưởng Chấn Nam, con trai của nàng. Bởi vì hư vân lão hòa thượng nói, mà làm hắn còn tuổi nhỏ, liền lưng đeo thiên cô sát tinh khắc mẫu tội danh. Xu không biết, này hư vân lão hòa thượng, chính là Văn Ngọc Tĩnh kia nhân tình, sau lại tưởng phủ quản gia Giang Tô Bình có trọng đại quan hệ. Bởi vì, Giang Tô Bình là hư vân lão hòa thượng Giang Vệ đúng vậy tôn tử. Chỉ là hư vân lão hòa thượng, tự cấp Tưởng Chấn Nam phê mệnh lúc sau, trong lòng không qua được, tồn tại rất lớn áy náy cảm, kết quả, liền hầm hực mà chết. Nay hết thảy, đều là nàng tới kinh thành sau, Lục Tử Du cấp điều tra ra. Cho nên, nàng tưởng tượng đến nàng nhi tử từ nhỏ gặp hết thảy, đều là hận ý nan bình, phẫn nộ hận không thể, tìm tới Tưởng Vân Phong ngàn đao vạn quát, mới có thể giải trong lòng chi hận, vì con trai của nàng báo thù. Tới kinh thành lúc sau, nàng bản thân chính là sửa tên đổi họ mà đến. Chỉ là, bởi vì muốn gặp Tưởng Trấn Nam, mới đổi hồi nguyên danh nguyên họ mà thôi. Hiện tại, vì về sau hết thể không cần thiết phiền thoái, nàng đương nhiên nguyện ý sửa tên đổi họ. Nghĩ vậy, Nguyên Xu Đồng vẫn là có một cái nghi vấn, nàng ánh mắt rất là nghiêm túc chăm chú nhìn Tưởng Trấn Nam, nói, nếu ta thay đổi một thân phận, ngươi còn có thể kêu ta nương sao? Nghe được Nguyên Xu Đồng trả lời, Lâm Nguyệt Lan đám người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Như vậy liền không còn gì tốt hơn. Tưởng Trấn Nam nhìn một chút, được đến Lâm Nguyệt Lan ánh mắt ý bảo sau, hắn gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nguyên Xu Đồng tức khắc kích động không biết là hảo, nàng một cái kính nói, vậy sửa, liền sửa vì Nguyên Thù Đồng, Nguyên Xu Đồng muội muội. Chương 75. Vì phòng ngừa có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cập các loại đồn đại vớ vẩn truyền ra, càng vì bảo hộ Nguyên Xu Đồng, không cho nàng lại lần nữa đã chịu thương tổn, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn không chút nào ngoài ý muốn, lại một lần tiến cung đi. Chẳng qua, hai người là trộm tiến cung, trừ bỏ bệ hạ cùng Trương Công Công, không người nào biết. Các ngươi theo như lời là thật sự. Thực rõ ràng, hoàng đế chính mình đều cảm giác được rất là ngoài ý muốn, càng là cảm thấy kinh hỉ. Tưởng Ái Khanh, ngươi mẫu thân thật sự còn sống. Tưởng Trấn Nam không có dấu giếm nói, là kia thật sự là quá tốt. Hoàng đế lao nhân thật đúng là vì Tưởng Trấn Nam thiệt tình cao hứng, kia nàng người thật ở đâu. Lấy nguyên phu nhân công lao, châm cho nàng phong cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, như thế nào? Long Yến quốc hai tòa khu mỏ, chính là Tưởng Trấn Nam hắn mẹ ruột Nguyên Xu Đồng cấp dò xét ra tới. Chuyện này, toàn bộ triều đình trên dưới, đều biết. Bởi vậy, hoàng đế sắc phong nàng một cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phong hào, căn bản không quá. Nghe xong hoàng đế nói, Tưởng Trấn Nam nháy mắt hướng Lâm Nguyệt Lan đầu đi cầu cứu ánh mắt. Trong phút chốc, hoàng đế liền không hảo hảo kỳ trừng mắt nhìn Tưởng Trấn Nam liếc mắt một cái, ngay sau đó hắn lại đồng dạng vấn đề, lại lần nữa hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan, nói, nha đầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng nhấp cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, hoàng đế lao nhân, hôm nay cái, chúng ta chính là hướng ngươi nói vấn đề này. Hoàng đế sửng sốt, rất là tò mò hỏi, nga, nha đầu, lời này nói như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng than một hơi, nói, hoàng đế lao nhân, chẳng lẽ ngươi quên mất, Tưởng Vân Phong còn sống sao? Nương làm hắn nguyên phối phu nhân, liền có khả năng là cả đời là hắn nguyên phối phu nhân. Chính là nương, đã bị Tưởng Vân Phong thương tổn quá sâu, lại lần nữa hiện thân, căn bản là không có khả năng lại thành tới hắn phu nhân, cho nên, đối ngoại mà nói, khiến cho hắn phu nhân tiếp tục yên giấc đi. Nếu, ngài thật sự phong nương vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, như vậy hiển nhiên, chính là nói cho người trong thiên hạ, Trấn Quốc đại tướng quân nương, Tưởng Vân Phong nguyên phối còn sống, này không phải đang ép bách nương, tiếp tục trở lại Tưởng Vân Phong bên người sao. Cứ như vậy, cũng quá làm nương ghê tầm đi. Nhưng mà, hoàng đế nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, hơi hơi như mày, hỏi, nha đầu, ngươi nói cho chớm, nguyên phu nhân có phải hay không đã có khác nam nhân? Lời này hỏi tương đương trực tiếp. Chính là bởi vì quá trực tiếp, làm Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hô hấp không khỏi cứng lại, cho nhau liếc nhau, không biết hoàng đế là có ý nghĩ gì. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không dối gạt ngài. Nương bên người xác thật có cái nam nhân. Nàng nhìn đến hoàng đế đôi mắt thâm một chút, lại tiếp tục giải thích nói, nếu không phải người nam nhân này, có lẽ nương hiện tại đã thành một đống bạch cốt. Nam nhân kia là cái gì thân phận? Kỳ thật đây mới là hoàng đế nhất quan tâm vấn đề. Hắn có thể cứu xuất huyết nhiều Nguyên Xu Đồng, là có thể thuyết minh hắn không phải một người bình thường. Nam Cương Vu Y Y Thế Gia. Lâm Nguyệt Lan không có dấu giếm nói. Nam Cương. Hoàng đế hơi hơi kinh ngạc một chút, lúc sau, hắn lại hỏi, hắn đối nguyên phu nhân thực hảo sao? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, thực hảo. Hắn thực cái nương. Mấy năm nay, nương bởi vì khó sinh mất máu quá nhiều, bị thương thân thể căn bản, nếu không phải hắn tận tâm tận lực chiếu cố cùng duy trì, nương căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Tưởng Trấn Nam ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Hoàng đế nhìn Tưởng Trấn Nam rất là tò mò hỏi, Tưởng Ái Khanh, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thừa nhận một cái cha kế, không có cảm thấy không ổn sao? Tưởng Trấn Nam nghi hoặc nói, bệ hạ, vi thần không cảm thấy không ổn a. Chỉ cần hắn thiệt tình vì nương hảo liền hảo. Rốt cuộc, nàng nương bị rất nhiều khổ, bị rất lớn lừa gạt. Hoàng đế lao nhân sau khi nghe xong, hơi hơi tự hỏi một chút, ngay sau đó nghiêm túc hỏi, nha đầu, Tưởng Ái Khanh, các ngươi cũng biết nguyên phu nhân tìm khu mỏ năng lực. Nếu nàng lại tìm nam nhân là Nam Cương người, hơn nữa là Nam Cương thế tộc nhà, vậy các ngươi có thể bảo đảm, nàng liền sẽ không vì nàng nam nhân, lại tìm cái khác khu mỏ. Đây là bất luận cái gì một cái người đương quyền đều không cho phép. Chương 76 lựa chọn. Lâm Nguyệt Lan rất rõ ràng Nguyên Xu Đồng đối với thời đại này người đương quyền giá trị. Một cái có thể phát hiện núi vàng núi bạc người, này giá trị nhưng tương đương với một cái quân đội. Nếu Nguyên Xu Đồng tìm nam nhân, là Long Yến quốc người còn tốt một chút. Hiện tại vấn đề là, Nguyên Xu Đồng sở tìm nam nhân, là Nam Cương thế tộc nhà. Nam Cương quốc gia, đối với mặt khác mấy cái quốc gia người tới nói, chính là tương đương thần bí quốc gia, đặc biệt là Nam Cương thần bí vu thuật cùng cổ thuật. Đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ thần bí, còn có chút sợ hãi ở bên trong. Vũ Văn Lung Diễm làm người đương quyền, tại vị 40 năm, từng cùng Nam Cương bộ lạc một cái dậu trưởng tiếp xúc quá, hắn tận mắt nhìn thấy quá cái này dậu lớn lên tay đế một chút người, khiển trách một cái phạm nhân khi, khiến cho người thả một con tiểu sâu đến hắn trong miệng, sau đó, hắn nháy mắt liền trở nên thống khổ kêu rên, một lát sau, cũng chỉ dư lại một chừng da, liền một cây xương cốt. Một giọt huyết, đều chưa từng lưu lại. Đối với một màn này, cho dù qua vài thập niên, hắn vẫn cứ lòng còn sợ hãi, rất là kinh hãi. Còn có khác xem cường đại Âu Vân Quốc, có xưng bá thiên hạ, thành tựu nhất thống bánh trái dạ tâm, nhưng là, bọn họ ở đối mặt Nam Cương quốc gia khi, cũng có thiên nhiên sợ hãi chi tâm, ở không có song ở thống nhất nghiệp lớn là lúc, bọn họ không dám chọc Nam Cương mảy may. Nam Cương quốc, trừ bỏ thần bí khó lường ở ngoài, còn có một chút chính là nghèo. Nếu không phải bởi vì nghèo, lấy bọn họ quỷ dị thủ đoạn cùng sâu xa khó hiểu năng lực, nếu muốn xưng bá thiên hạ, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, nghèo, lại hạn chế bọn họ hành động. Bởi vì bọn họ không có đủ tiền cùng lương thực, đi nuôi sống bản thiệp ngàn dặm vạn dặm quân đội, hơn nữa địa vực gian sai biệt, rất có khả năng, bọn họ còn không có đi đến Hàn Quốc, liền có khả năng bị người cấp diệt. Nhưng đồng dạng, biệt quốc cũng đừng xâm phạm đến bọn họ. Chỉ cần bất luận cái gì một quốc gia quân đội đạp thiệp đến Nam Cương hoàn cảnh, như vậy nhất định là có đến mà không có về, toàn bộ quân đội thi cốt vô tổn. Việc này trong lịch sử cũng không phải không có phát sinh quá. Như thế, bất luận cái gì quốc gia đều rất là kiêng kỵ Nam Cương quốc. Đương nhiên, Nam Cương quốc cũng chỉ có thể sống ở chính bọn họ quốc gia. Hiện tại, Vũ Văn Lung Diễm đột nhiên nghe được, Nguyên Xu Đồng tìm chính là Nam Cương thế tộc người, tức khắc tâm sinh kiêng kỵ. Nếu Nguyên Xu Đồng chỉ cần chỉ là một cái bình thường nữ nhân cũng liền thôi, đối với bọn họ tới nói, không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng cố tình Nguyên Xu Đồng có tìm kiếm vàng bạc quặng sắt năng lực, tìm nam nhân lại là Nam Cương thế tộc người. Nếu Nguyên Xu Đồng giúp bọn hắn tìm kiếm đến mấy thứ này, kia Nam Cương quốc xưng bá thiên hạ dã tâm, khả năng liền sẽ một phát không thể vãn hồi. Cho nên, hắn làm quân chủ, không thể không suy xét toàn bộ tình thế. Nghe được hoàng đế nghi ngờ, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tới phía trước cũng suy xét quá như vậy vấn đề. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, hoàng đế lao nhân, nhưng nhớ rõ kia kiện máy thăm dò kim loại. Vũ Văn Lung Diễm nhíu lại một chút giữa mày, có chút khó hiểu nói, các ngươi nói, kia một kiện đặt ở hoàng cung bảo khố bên trong máy thăm dò kim loại. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu đáp, không sai. Nay cùng Nguyên Xu Đồng tìm tài nguyên có gì quan hệ? Hoàng đế rất là khó hiểu hỏi. Có, quan hệ rất lớn. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, bởi vì nương tìm được khoáng sản tài nguyên, toàn bộ muốn mượn dùng với máy thăm dò kim loại. Vũ Văn Lung Diễm còn có chút nghi hoặc nói, ngươi theo như lời, chính là thật sự. Thiên chân vạn xác. Lâm Nguyệt Lan cũng không có dấu diếm nói, chỉ là muốn sử dụng kia đồ vật, còn cần mượn dùng với xăng, có lẽ tin đồ vật, nếu không, cùng phế vật cũng không có gì khác nhau. Mà nương lại có năng lực, không có kia đồ vật, cũng vô pháp tìm được mỏ vàng mỏ bạc linh tinh. Này máy thăm dò kim loại, Lâm Nguyệt Lan đã từng vì Vũ Văn Lung Diễm giải thích quá. Lúc ấy, Vũ Văn Lung Diễm nghe nói thứ này không thể dùng, vẫn là rất là tiếc nuối. Rốt cuộc, hắn chính là hiểu biết nói, Nguyên Xu Đồng mượn dùng với thứ này, ở Long Yến Quốc trong phạm vi, tìm được rồi một tòa mỏ vàng cùng một tòa quặng sắt. Vũ Văn Lung Diễm hồ nghi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, ngươi theo như lời chính là thật sự. Lâm Nguyệt Lan có chút bất đắc dĩ phiên một chút xem thường, nàng tiếp tục nói, hoàng đế lao nhân, ta khi nào đối với ngươi nói qua lời nói dối à? Theo sau, Nàng lại giải thích nói, tìm này đó kim loại khoáng sản tài nguyên, tuy người bản thân yêu cầu vượt qua thử thách chuyên nghiệp tri thức, nhưng là, muốn đi các địa phương tìm, càng nhiều là mượn dùng với chuyên nghiệp công cụ. Không có như vậy đồ vật, chỉ cần một người, rất khó phán đoán ra, nơi này là không phải có núi vàng núi bạc có trở. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm tiếp tục nói, nói nữa, nương đã qua 50 tuổi, căn bản là không có gì dư thừa tinh lực, hướng các nơi chạy tới. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan nói, còn không có làm Vũ Văn Lung Diễm tin phục. Hắn nói, nha đầu, nguyên phu nhân tuy nói thượng tuổi, hơn nữa hiện tại có một thân bệnh, nhưng hiện tại không phải có ngươi cái này tiểu thần y lìa sao. Ngươi vừa ra tay, muốn chữa khỏi nàng thân thể đầu, hẳn là kiện đơn giản việc đi. Cho nên, các ngươi lại là nào cái gì đi bảo đảm, nam nhân kia sẽ không lợi dụng nguyên phu nhân, đi tìm các loại tài phú cùng khoáng sản tài nguyên. Tuy nói tìm mấy thứ này muốn mượn dùng với một ít chuyên nghiệp công cụ, nhưng nha đầu, ngươi có phải hay không quên mất, ở nguyên phu nhân phía trước, chính là đồng dạng có người, không mượn dùng với bất luận cái gì công cụ, chỉ bằng kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp tri thức, tìm tới mỏ vàng mỏ bạc quặng sắt chờ các loại khu mỏ. Nếu không, cũng sẽ không có hiện giờ lưu thông sử dụng vàng bạc đồng thiết. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Hoàng đế lao nhân, ngươi theo như lời, cũng là chúng ta đã từng suy xét quá. Bất quá, có một chút ngươi khả năng không biết. Lục Thúc Thúc, Nga, chính là nương bên người người nam nhân này, là thiệt tình yêu thương nương. Hắn hận không thể đem nương phụng ở lòng bàn tay sủng ái. Cho nên, hắn căn bản là không có khả năng lại làm nương làm một ít bị liên lụy việc, càng đừng nói trời nam đất bắc các nơi chạy, như vậy mệt khổ bôn ba. Vũ Văn Lung Diễm lại nghiêm túc nói, nha đầu, có lẽ ngươi không biết. Đối với nam nhân tới nói, dã tâm có thể chiến thắng hết thảy. Nếu ngươi trong miệng kia Lục Thúc Thúc, là giả nhân giả ý đâu. Hoặc là, hiện tại bởi vì xu đồng thân thể không cho phép, hắn là đang chờ đợi cơ hội đâu. Ngươi cần phải biết, trên thực tế nam cương người, vẫn luôn muốn tìm được cơ hội đi ra, sau đó, xưng bá thiên hạ dã tâm. Nghe Hoàng đế nói như thế, Lâm Nguyệt Lan sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, theo sau, rất là nghiêm túc nói, Hoàng đế lao nhân, kia ngài cho rằng muốn như thế nào đâu. Nàng không thể trách Vũ Văn Lung Diễm có các loại nghi kỵ cùng băn khoăn, rốt cuộc, hắn là đế vương. Hắn cần thiết suy xét các loại khả năng mang đến hậu quả. Đây là một cái anh minh thượng vị giả nên làm. Vũ Văn Lung Diễm ánh mắt sắc bén, hơi hơi tự hỏi, nói, nha đầu, tưởng ái khanh, nếu chấm yêu cầu nguyên phu nhân cần thiết lưu tại Long Yến quốc đâu. Vốn dĩ hắn tưởng nói, lưu tại kinh thành, làm người giám thị. Chỉ cần ở hắn không chê trong phạm vi, liền có thể. Nhưng mà, hắn suy xét đến Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam thường xuyên ở xa xôi Lâm Gia Thôn sinh hoạt. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút không biết như thế nào cho phải. Này nơi nào là hạn chế nguyên su đồng, này rõ ràng là ở hạn chế Lục Tử Du. Tựa hồ cho hắn hai lựa chọn, nếu không chính là trường kỳ sinh hoạt Long Yến Quốc, hơn nữa thời khắc đã chịu giám thị. Nếu không, khiến cho hắn từ bỏ nguyên su đồng, chính mình hồi Nam Cương, nhưng hiện tại nguyên su đồng cần thiết lưu lại. Lấy nguyên su đồng giá trị, vị này hoàng đế, ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lần đầu bày ra ra hắn quân vương không dung nghi ngờ quyết định. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén nói, nha đầu, việc này không đến thương lượng. Nếu việc này đồng ý, như vậy, nguyên phu nhân căn bản là không cần sửa tên đổi họ, lại lấy khác thân phận, cho các ngươi mẫu tử gian tương nhận. Lâm Nguyệt Lan có chút không rõ, nàng hỏi, Hoàng đế lao nhân, ngươi ý tứ. Vũ Văn Lung Diệm nói, vô luận 28 năm trước, nguyên phu nhân là như thế nào rời đi, hiện tại lại ngồi như thế nào xuất hiện, nàng cùng Tưởng Vân Phong hôn nhân trước sau tồn tại, mà nàng chính là Tưởng Vân Phong nguyên phối, điểm này, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, trừ bỏ chớm. Lâm Nguyệt Lan nghe Vũ Văn Lung Diệm ám chỉ, đôi mắt trừng khi sáng ngời, cười hỏi, Hoàng đế lao nhân, ý của ngươi là, trâm có thể tức khắc hạ chỉ, chấp thuận nguyên phu nhân lấy Tưởng Vân Phong nguyên phối phu nhân thân phận cùng Tưởng Vân Phong hòa ly. Chỉ cần bọn họ hòa ly, như vậy, nàng liền căn bản không cần thay đổi thân phận, cùng các ngươi tục mẫu tử chi duyên phận, đồng thời, cũng có thể cùng các ngươi trong miệng cái kia Lục Thúc Thúc tiếp tục tiền duyên. Hoàng đế nói, Vũ Văn Lung Diễm tiếng nói vừa dứt hạ, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cho nhau liếc nhau, lại hơi hơi gật gật đầu. Như vậy xác thật được không? Đối với Nguyên Xu Đồng ở còn chưa hòa ly phía trước, cũng đừng gả người khác, chỉ cần bọn họ vận tác thích đáng, liền sẽ từ mọi người chỉ trỏ trỏ giữa, trở nên rộng lớn rộng rãi chúng đồng tình cùng đáng thương nữ nhân. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là Lục Tử Bơi. Lục Tử Du thân phận ở Nam Cương có một vị trí nhỏ, cũng không biết, hắn có thể vì Nguyên Xu Đồng làm được nào một bước. Là từ bỏ Nguyên Xu Đồng, cũng hoặc là từ bỏ Nam Cương quốc thân phận địa vị. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam rất là ăn ý gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan nói, Hoàng đế lao nhân, cái này chúng ta còn phải trở về hỏi một chút. Vũ Văn Lung Diễm cũng không có làm khó bọn họ, gật đầu đáp ứng nói, ân. Nghe được Lâm Nguyệt Lan chuyển đạt ra tới yêu cầu, Lục Tử Du không chút nghĩ ngợi cười nói, này còn dùng lựa chọn sao? Làm ta từ bỏ đồng nhi, căn bản là không có khả năng sự. Mặt khác một tầng ý tứ, hắn nguyện ý từ bỏ Nam Cương quốc thân phận cùng địa vị. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đối Lục Tử Du quyết định, là tại dự kiến ở ngoài, lại là đoán trước bên trong. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng sẽ như thế dứt khoát. Đương nhiên, nay từ bỏ thân phận địa vị cũng không phải nói mà thôi. Lục Tử Du lập tức cởi xuống một khối tùy thân ngọc bội, đưa cho Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, này khối ngọc bội đại biểu cho ta ở Nam Cương y tộc thế tộc Lục gia tộc trưởng thân phận, các ngươi cầm đi đi. Tiếp nhận ngọc bội Lâm Nguyệt Lan, tức khắc sửng sốt, theo sau, nói, Lục thúc thúc, ngươi liền không cần lại suy xét sao. Rốt cuộc, một cái thế tộc nhà tộc trưởng thân phận, nói từ bỏ liền từ bỏ, cũng không phải là hắn một cái định đoạt ta, kia hắn gia tộc người đâu. Lục Tử Du lại vây vây tay nói, không cần. Ở tới Long Yến quốc kinh thành tìm thần y về phía trước, ta đã làm tốt hết thể an bài. 10 năm trước, ta liền từ trong tộc quá kế một cái hài tử lại đây, khi ta người thừa kế. Ở tới phía trước, ta liền cùng trong tộc người ta nói quá, nếu 1 năm thời gian ta còn chưa trở về, kia hài tử liền trực tiếp kế thừa ta vị trí. Bởi vậy, này đó các ngươi đều không cần lo lắng. Trên thực tế, nếu Nguyên Xu Đồng đã chết, hắn cũng sẽ đi theo tuẫn tình. Cho nên, mới có thể cấp trong tộc 1 năm thời gian. Tóm lại, hắn hết thảy đều đã an bài hảo. Nghe hắn nói như thế, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cũng không có gì hảo thuyết. Chương 77. Các ngươi nghe nói không? Đầu đường cuối ngõ, trong đám người, lại là một trận nghị luận sôi nổi. Ngươi nên không nói là hỏi chính là, đại tướng quân mẹ ruột chết mà sống lại việc đi. Tức khắc có người nói, ách, các ngươi đều biết ta. Cái này tức khắc cảm thấy này cảm giác thần bí biến mất vô tung. Này không phải vô nghĩa sao? Lại có người rồi hắn nói, thánh chỉ đều là xuống dưới, còn có ai có thể không biết. Hắn theo như lời thánh chỉ, một là chỉ, Nguyên Xu Đồng hưu phu thánh chỉ, nhị là Nguyên Xu Đồng bị sắc phong vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thánh chỉ. Liên bởi vì như thế, mới có thể ở toàn bộ kinh thành khiến cho hoành động. Đương nhiên, đã chịu người trong thiên hạ chú ý trấn quốc đại tướng quân cùng cố quốc công chúa, phàm là có một ít việc, đều sẽ khiến cho làm người nghị luận sôi nổi hoành động. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Tương phản, lúc này đây, có vẻ càng thêm có nhai đầu giống nhau. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, trấn quốc đại tướng quân mẹ ruột, là bởi vì sinh sáng khi, xuất huyết nhiều mà chết. Cho nên, mới có thể bị truyền ra khắc mẫu lời đồn đãi. Sau lại, càng là bị đi ngang qua trấn quốc công phủ hư vân lão hòa thượng, phê mệnh vì thiên sát cô tinh, không chỉ có vì sẽ khắc mẫu, cũng đồng dạng sẽ khắc phụ khắc thê, cho nên, hắn sinh ra, liền khắc đã chết thân sinh mẫu thân. Như vậy phê mệnh, mọi người toàn tưởng. Nhưng mà, khi cách 28 năm, đại tướng quân mẫu thân lại một lần xuất hiện khi, bị vả mặt người, không chỉ có là những cái đó âm thầm cười nhạo cùng suy đoán người, càng là cái kia đức cao vọng trọng hư vân lão hòa thượng. Tuy rằng hư vân lão hòa thượng không biết sống hay chết, nhưng là, Nguyên Xu Đồng xuất hiện, đều có tổn hại với hắn danh vọng. Nếu tưởng phu nhân đã tồn tại, kia tưởng Vân Phong cũng tồn tại, sao có thể làm thánh thượng hạ chỉ, làm cho bọn họ hai người hòa ly, ngã không, làm tưởng phu nhân hưu phu đâu. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, trên mặt có vẻ không thể tưởng tượng, lại mang theo một ít đạo đức hiển trách cập phẫn nộ. Hắn kích động tiếp tục nói, nàng một nữ nhân, sao lại có thể hưu phu? Hưu phu, này quả thực ly kinh phản đạo. Kia về sau, nữ nhân không phải đều có thể hưu phu. Này không phải làm nữ nhân phản thiên. Hắn vừa nói lời này, hắn quanh thân người nhanh chóng lui ra phía sau hắn mấy mét xa, đáy mắt mang theo một ít hoảng sợ chi sắc. Đại hắn phản ứng lại đây khi, nhìn đến chính là trường hợp như vậy. Hắn tràn đầy nghi hoặc nói, ngươi, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Có kín người là đáng thương đối hắn nói, ngươi đây là ở nghi ngờ thánh thượng sao? Nghi ngờ thánh thượng? Hắn vẫn là không có phản ứng lại đây, cả người ở ngây thơ trạng thái, sao có thể? Nhưng thực mau, trên mặt hắn liền trở nên tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là phản ứng lại đây. Hắn cả người có vẻ vô lực, không ngừng lắc đầu nói, không, không, ta không có nghi ngờ thánh thượng. Hắn nói âm rơi xuống hạ, Kinh Triệu Phủ Doãn liền mang theo người lại đây, lạnh giọng quát hỏi nói, bản quan nhận được tổ chức, có người ở nghi ngờ thánh thượng ý chỉ, là người phương nào? Hắn lời này vừa hỏi xong, tiếp theo liền nghe được một người nam nhân bùn ngã ngồi trên mặt đất. Thực hiển nhiên, chính là hắn. Kinh Triệu Phủ Doãn là người trực tiếp đem hắn cấp mang đi. Nhưng ở mang đi hắn phía trước, hắn nhìn về phía mọi người nói, bản quan biết, đối với tưởng phu nhân hưu phù một chuyện, tâm còn nghi vấn hoặc. Kia bản quan liền nói cho đại gia, tưởng phu nhân sở chịu khổ, sở chịu mệt, xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến. Các ngươi hẳn là biết, tưởng Vân Phong ở tưởng phu nhân qua đời sau, không đến trong một tháng, liền cưới nữ nhân khác quá môn, còn hoài một cái bụng to. Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Thánh thượng cảm thấy tưởng Vân Phong như vậy vô tình vô nghĩa nam nhân, căn bản là không xứng với Ngọc Chi Lan tâm tưởng phu nhân, cho nên, làm chủ, làm tưởng phu nhân hưu phu. Kinh Triệu Doãn nói âm rơi xuống hạ, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Chương 78. Trấn Quốc Công Phủ vùng Trung Đông Viện một cái gian trang trí xa hoa nhà ở chung, có bốn vị nha đầu, bốn vị gã sai vật đứng ở nhà ở chung dựa ven tường. Đồng dạng mép giường, lại đứng nguyên muội đồng cùng Lục Tử Du hai người. Bọn họ nhìn đến nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận lại không thể nhúc nhích nam nhân, khóe miệng có một loại như có như không ý cười. Mà nằm ở trên giường nam nhân, hiển nhiên chính là Tưởng Vân Phong. Đã lâu không thấy à, Tưởng Vân Phong nguyên xu đồng nhìn Tưởng Vân Phong, thanh âm có chút quả mạc lãnh đạm, không nghĩ tới chúng ta tái kiến khi, thế nhưng sẽ là như thế quan cảnh. Thanh âm bên trong, có một cổ thật mạnh thở dài. Năm tháng thật là không lưu người a. Đã từng tiểu gì khí phách hăng hái, phong lưu phong khoáng lại như thế lanh khốc vô tình nam nhân, hiện tại thế nhưng trở nên như thế, ăn uống tiêu tiểu, đều chỉ có thể nằm ở trên giường, sau đó, liền chờ nhân ra hầu hạ. Bất quá, cho dù hắn như vậy như thế đối đãi nam nhi lại không có bạc đãi hắn, hầu hạ hắn một cái, liền ước chừng an bài tám người nha đầu gã sai vặt, này rõ ràng là lao thái gia quy cách cùng hưởng thụ a. Nay không, toàn thân tê liệt, nằm ở trên giường, là có thể nhìn ra hắn sắc mặt hồng nhuận, cả người nhìn là béo không ít. Không thể không nói, nam nhi an bài này đó hầu hạ người hạ nhân, vẫn là có một bộ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở mép giường nguyên su đồng, Tưởng Vân Phong cả người có vẻ kích động dị thường, bản thân không thể nhúc nhích thân mình, lại tại đây một khắc nhảy lấy đà, ẩn ẩn có một loại, Tưởng Vân Phong tùy thời muốn nhảy dựng lên cảm giác. Hắn hai mắt một đống nhiên trợn to, trong miệng chảy ra nước miếng. Là càng thấm càng nhiều, không ngừng phát ra ô ô thanh âm ra tới, tựa hồ ở chất vấn, ngươi như thế nào còn chưa có chết. Nguyên Xu đồng đối với Tưởng Vân Phong dáng vẻ này, một chút đều không có đau lòng cùng từ bi, hoàn toàn là một loại hờ hững, thậm chí có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác rác. Nàng làm hiện đại lại đây người, cũng không có một viên thánh mẫu chi tâm. Người khác hung hăng phiến nàng một đại ba trưởng, nàng còn có thể rộng lượng không so đo. Đó là căn bản không có khả năng việc. Huống chi, nay Tưởng Vân Phong sở làm việc làm, căn bản là không phải phiến nàng một cái bàn tay đơn giản như vậy, mà là hung hăng muốn nàng mệnh. Cho nên, nàng càng thêm không có khả năng đi rộng lượng tha thứ. Nguyên Xu đồng cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi là muốn hỏi ta, như thế nào còn chưa chết đi? Tưởng Vân Phong chớp chớp mắt, tựa hồ ở phụ họa. Nguyên Xu đồng tự rêu cười nói, bởi vì ta mệnh không nên tuyệt ta. Vì chính là nhìn đến ngươi như vậy lanh khốc vô tình nam nhân kết cục. Hiện tại, ta cuối cùng thấy được. Ha ha, Tưởng Vân Phong, ta hiện tại chỉ có thể nói, ngươi thật là xứng đáng. Tưởng Vân Phong có vẻ càng là kích động, đáy mắt trên mặt càng là có một loại phẫn nộ chi sắc, muốn dây rủa, nhưng như là cô lên, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Nguyên Xu đồng lại lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không cần kích động, ngươi cũng không cần vọng tưởng đứng lên, lại phiến ta một cái tát. Hoặc là muốn ta mệnh. Hiện tại ngươi, căn bản là không có khả năng làm được. Tưởng Vân Phong trừng mắt hai mắt, khoe miệng càng muốn liệt hai, lại hết thể đều không làm nên chuyện gì. Nga, đúng rồi, ta còn muốn nói cho ngươi hai cái tin tức. Nguyên Xu Đồng tựa hồ muốn cấp Tưởng Vân Phong đả kích không đủ đại, ta đã được đến bệ hạ thánh chỉ, lấy ngươi Tưởng Vân Phong nguyên phối Nguyên Xu Đồng thân phận đem ngươi cấp hưu. Nói, nàng đem trong tay đồ vật thả lấy ra tới, còn mở ra. Làm Tưởng Vân Phong rõ ràng nhìn đến bên trong nội dung. Còn cô à, ta đã tìm được rồi chân chính yêu ta nam nhân nói lời này khi, Nguyên Xu Đồng dắt quá bên người nam nhân tay, nhạ, chính là hắn, Lục Tử Du. Tưởng Vân Phong nhìn đến Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du cho nhau nắm tay khi, càng là trợn mắt giận nhìn, tựa hồ muốn đem bọn họ trừng ra một cái lỗ thủng ra tới. Lục Tử Du đem Nguyên Xu Đồng nhẹ ủng trong ngực chung, ôn nhu nói, Đồng Nhi, người như vậy, ngươi cần gì phải lại để ý tới. Chúng ta đi đi. Nhìn đến hai cái đi xa bóng dáng, Tưởng Vân Phong sắc mặt tràn đầy đỏ bừng, một lát sau, lại trở nên xanh tím, biểu tình lại dữ tợn cùng văn mẹo, thật sự là khủng bố. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phốc một tiếng, huyết quang bắn ra bốn phía, thực rõ ràng hộp máu. A, lão thái gia hộp máu, mau đi thỉnh đại phu, đi thỉnh thiếu phu nhân. Có cái nha đầu giống như kinh ngạc lại kinh hoàng nói, nhưng thực tế hành động, lại là không chút hoang mang, đem hắn bên miệng vết máu cấp lau khô. Đến nỗi đại phu, đương nhiên là thỉnh kinh thành nhất có danh vọng đại phu, cái này đại phu tự nhiên chính là Lâm Nguyệt Lan. Thực mau liền có người thật sự đi thỉnh Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ những người này nhiệm vụ, chính là ăn ngon uống tốt hảo hảo hầu hạ vị này đại tướng quân phụ thân, bọn họ gọi một tiếng lao thái gia Tưởng Vân Phong. Trên thực tế, này đó hầu hạ người hạ nhân, đều là rõ rành rành, nhìn như ở hảo hảo chiếu cố lao thái gia, làm sao không phải ở trừng phạt hắn. Nam ở trên giường, không thể nhúc nhích, này so chết chỉ sợ còn khó chịu đi. Đương nhiên, chủ tử sự, bọn họ này đó hạ nhân quản không được, bọn họ chỉ cần tận tâm tận lực làm tốt chính mình sự liền thành. Đi ra Tưởng Vân Phong nhà ở Nguyên Xu Đồng hai người, liền nhìn đến cũng tề đứng ở trong viện Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Nguyên Xu Đồng đi qua đi, đối với hai người rất là cảm kích nói, cảm ơn các ngươi. Đã từng Tưởng Vân Phong là nàng trong lòng một đạo khảm, một đạo không qua được khảm. Cho nên, không có nhìn đến Tưởng Vân Phong kết cục, nàng trong lòng vẫn luôn là không cam lòng. Đã từng, ở biết Tưởng Vân Phong tâm không ở trên người nàng là lúc, nàng liền tính toán ra tới sống một mình, sau nhân mang thai tạm thời trì hoãn, nhưng tới rồi cuối cùng, lại hại khổ con trai của nàng. Nàng thường xuyên suy nghĩ, nếu nàng ở phát hiện Tưởng Vân Phong thay lòng đổi dạ lúc sau, liền từ Trấn Quốc công phủ ra tới, kia về sau, bọn họ hai mẹ con vận mệnh sẽ trở nên thế nào đâu. Có lẽ nhi tử sẽ không có như vậy thành tựu, nhưng nàng ít nhất có thể cho nhi tử có một cái vui sướng thơ hấu, mà không phải những cái đó ngược đãi cùng sau lại thích giết chóc, như vậy tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng trải qua, cập sau lại, lương đeo kia khắc mâu khắc phụ khắc thê thiên sát cô tình tội danh. Rõ ràng nàng nam nhi cái gì không có làm, cũng đã có đủ loại làm cho người ta sợ hãi tội danh. Nàng nam nhi, là cỡ nào vô tội a? Nghĩ vậy, nàng liền sẽ oán hận Tưởng Vân Phong. Có khi càng là hận không thể uống Tưởng Vân Phong huyết, ăn hắn thịt, mới có thể giải hận kia một loại. Nhưng mà, chờ đến chân chính nhìn thấy Tưởng Vân Phong khi, nhìn đến hắn nghiêng mắt, liệt miệng, không ngừng chảy nước miếng, không thể nhúc nhích nằm ở kia trên giường khi, nàng đột nhiên phát hiện nàng nội tâm, đã hoàn toàn trở nên bình tĩnh, kinh không dậy nổi một chút gợn sóng. Có lẽ đây là Tưởng Vân Phong báo ứng. Không cần thiên đao vạn quả, chỉ là làm hắn thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, thân nhân phản bội, không thể nhúc nhích tư vị liền hảo. Như vậy kết cục, mới có thể càng thêm làm người thống khổ bất kham. Cho nên, ở nhìn thấy hắn khoảnh khắc, trở nên hết sức bình tĩnh, cảm giác hết thể oán hận phẫn nộ, đã công thành lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Nguyên Xu Đồng cảm tạ kỳ thật rất là đơn giản, thả là thật sự phát ra từ nội tâm cảm tạ. Lâm Nguyệt Lan lại cười cười nói, nương, ngươi không cần cảm tạ. Bởi vì chúng ta là người một nhà. Chương 79 suy đoán có không gian. Chúng ta là người một nhà. Nghe được lời như vậy, Nguyên Xu Đồng thật sự rất là vui vẻ, trong lòng tự đáy lòng vui vẻ. Trước kia nàng, căn bản là chưa từng nghĩ tới, chính mình có thể nhận hồi nhi tử không nói, còn sẽ có cái đồng hương con dâu. Hơn nữa cái này con dâu, là cái người tài ba. Lấy còn tuổi nhỏ, đã bị bệ hạ sắc phong vì cố quốc công chúa người, có thể là một người bình thường sao. Xuyên qua dị thế phía trước, nàng chính là xem qua không ít xuyên qua tiểu thuyết, rất nhiều có chứa không gian có lẽ dị năng. Mà nàng khẳng định Lâm Nguyệt Lan là có chứa không gian. Bởi vì ngươi tới ta hướng khách điếm là Lâm Nguyệt Lan khai, mà này trong khách sạn các loại mới lạ trái cây cùng tươi mới rau dưa linh tinh, cũng không phải là thời đại này, có thể tùy tiện tìm tới, hơn nữa như vậy xảo, đều là nha đầu này cấp tìm được. Này đó từ núi sâu tìm tới đồ vật, cũng chỉ là lừa lừa không hiểu rõ người mà thôi, mà nàng thực khẳng định, mấy thứ này, khẳng định là từ một cái rất là đặc thù địa phương tới, mà cái này địa phương, hiển nhiên chính là trong tiểu thuyết thường nói không gian, Nga, không hoặc là gieo trồng không gian. Đương nhiên, nàng tuy suy đoán tới rồi Lâm Nguyệt Lan trong tay có như vậy một cái gieo trồng không gian, nàng cũng sẽ không đi lòng tham, càng thêm sẽ không ra bên ngoài tiết lộ. Nếu muốn bảo đảm Lâm Nguyệt Lan cùng nàng nhi tử tưởng Trấn Nam an toàn nói, thậm chí liền bên người cái này ái nàng nam nhân Lục Tử Du đều không thể tiết lộ. Rốt cuộc, loại này thực không gian, dù hoặc lực quá lớn. Lục Tử Du tuy là nàng từ bỏ Nam Cương Vu Y thế tộc tộc trưởng vị trí, nàng là thực cảm động, chính là khó bảo toàn hắn sẽ không vì Nam Cương thống nhất nghiệp lớn, càng hoặc là xưng bá thiên hạ dã tâm, mà không đối như vậy một cái gieo trồng không gian động tâm, thậm chí tham lam. Cho nên, nàng nếu suy đoán đến như vậy một bí mật, kia nàng coi như làm bí mật, không đối ngoại liền hảo. Nguyên Xu Đồng chỉ đoán thứ nhất, lại căn bản không có đoán được, Lâm Nguyệt Lan là đến từ mạt thế cường giả, trừ bỏ không gian, nàng còn thân vướng dị năng. Hơn nữa như vậy một cái dị năng, có thể hủy thiên diệt địa. Nàng hẳn là may mắn, nàng đoán được Lâm Nguyệt Lan có không gian, lại không có tham lam, nếu không, Lâm Nguyệt Lan căn bản là sẽ không quản nàng có phải hay không hiện đại xuyên qua mà đến đồng hương, càng hoặc là, cũng căn bản sẽ không cố nàng có phải hay không tưởng Trấn Nam mẹ ruột. Nàng chỉ có một nguyên tắc, ngươi nếu đối ta bất nghĩa, liền chớ có trách ta bất nhân. Sau lại, Nguyên Xu Đồng tận mắt nhìn thấy đến quá Lâm Nguyệt Lan thật che giấu năng lực là lúc, nàng là đã may mắn lại lòng còn sợ hãi. Nguyên Xu Đồng nhìn cười ngâm ngâm Lâm Nguyệt Lan, cũng rất là chân thành nói, không sai, chúng ta là người một nhà. Người một nhà, này chữ, nàng đợi ước chừng 28 năm. Từ nhi tử sinh hạ tới thời khắc đó, nàng liền vẫn luôn đang chờ đợi, chờ đợi. Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, nương, hại tội của ngươi khôi đầu sỏ Văn Ngọc Tĩnh, giờ phút này liền ở Văn gia, không biết ngươi có hay không hứng thú gặp một lần. Nàng nhưng thật ra thực thích cái này bà. Một là bởi vì đều là người xuyên Việt, có nhất định tiếng nói chung. Nhị là, này Nguyên Xu Đồng cũng không phải thánh mẫu. Nàng cũng là cái có thù báo thù, có oán báo oán chủ nhân. Liền xem nàng muốn nhìn đến Tưởng Vân Phong kết cục, liền có biết. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói Văn Ngọc Tĩnh, Nguyên Xu Đồng đáy mắt phát ra một đạo phẫn nộ ánh mắt, nàng ẩn ẩn mang theo một cổ hận ý nói, cái kia tiện nhân không phải ở Văn gia sao. Nàng tới kinh thành sau, Lục Tử Du điều tra tới rồi Trấn Quốc công phủ hết thảy, tự nhiên cũng biết Văn Ngọc Tĩnh tình cảnh hiện tại. Đã từng ngạo mãn Văn gia đại tiểu thư, hiện tại ở Văn gia quá đến chính là liền một con cẩu đều không bằng. Thật là đáng thương lại có thể bi. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười nói, nương, nàng ở Văn gia không sai. Chỉ là, chúng ta quang minh chính đại nhìn thấy đại, kia chính là dễ như trở bàn tay việc. Chương 80. Đãi đoàn người chuẩn bị trực tiếp đi Văn gia khi, đúng lúc ở cửa nhìn đến gần nhất xuất quỷ nhập thần Liêu Giật Trần. Di, muội muội, các ngươi đây là đi đâu? Liêu Giật Trần cười hỏi, nay ánh mắt là cố ý nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan phía sau một nam một nữ, mặt mày không khỏi mị mị. Bất quá, cái này biểu tình thức mau, nhưng thật ra không có làm người nhiều chú ý. Tưởng Trấn Nam vừa thấy đến Liêu Giật Trần, liền dỗi qua đi, nha, Liêu Đại Đương ra, ngươi đây là lại từ nơi nào toát ra tới a? Liêu Giật Trần cười nhạo một tiếng nói, ha ha, đại tướng quân, bản công tử đi đâu, yêu cầu hướng ngươi hội báo sao? Tưởng Trấn Nam tức khắc cười lạnh một tiếng, sắc bén nói, cho nên, chúng ta đi đâu, làm sao cần hướng ngươi hội báo đâu? Liêu Giật Trần, Nguyên Xu Đồng xem bãi, không khỏi che miệng cười một tiếng. Bọn họ quan hệ, nhìn thật đúng là không tồi. Cuối cùng, đoàn người nhìn như mênh mông quần quận đi Văn gia. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, Liêu Giật Trần ba người là cưỡi ngựa, mặt sau đi theo một chiếc xa hoa xe ngựa, mà trong xe ngựa ngồi người, nghiễm nhiên chính là Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du. Ở trên đường, nhận thức Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ba cánh, nhìn đến bọn họ, nhất trí hướng bọn họ vân an, công chúa hảo, đại tướng quân hảo. Hai người nhưng thật ra rất là ôn hòa đối với này đó ba cánh, gật đầu ý bảo, biểu đạt hữu hảo. Rất nhiều người đương nhiên chú ý tới mặt sau xe ngựa, chỉ là không biết, này trong xe ngựa ngồi người, lại là cái gì thân phận người. Lâm Nguyệt Lan đám người hướng tới tây ngõ nhỏ cái kia phương hướng đi đến, rất nhiều người càng là nghi hoặc. Cái kia phương hướng, giống như chỉ là một ít thương nhân cư trú sở đi. Cố quốc công chúa cùng đại tướng quân thân phận như thế tôn quý, như thế nào sẽ đột nhiên chiều đến cái kia phương hướng mà đi. Có chút thông minh ba cánh, nhìn liếc mắt một cái xe ngựa, lại nghĩ đến gần nhất bệ hạ ban bố thánh chỉ, trong mắt xoay chuyển, trong lòng lập tức có một cổ suy đoán. Theo sau, bọn họ liền chậm rãi đi theo xe ngựa mặt sau, rõ ràng là có một loại xem náo nhiệt ngao ngoe dục dịch cảm giác. Có một thì có hai, thực mau, xe ngựa mặt sau, liền thưa thớt đi theo đại nhóm người. Bởi vì không có nhìn đến Lâm Nguyệt Lan làm người đuổi người, cho nên người là càng tụ càng nhiều. Rất nhiều người càng đi càng là nghi hoặc, nhìn đến ly nào đó nhà cửa càng ngày càng, nghi hoặc âm thầm hỏi hướng đồng hành người, nói, ngươi có không có cảm thấy này hình như là đi văn phủ phương hướng. Bị hỏi người, dương mắt hướng phía trước nhìn lại, nói, xác thật, ngươi có phải hay không có cái gì suy đoán. Người này cười cười nói, vậy ngươi cho rằng đâu? Đi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem sẽ biết. Văn phủ, bị phái đi bên ngoài chọn mua hạ nhân, rất là vội vàng, có một loại té ngã lộn nhào chạy về trong phủ, kinh hoàng thất thố la to nói, lao ra, phu nhân, không hảo, không hảo. Văn phủ quản gia đi tới, nghiêm khắc khiển trách nói, cầu nô tài, hô to kêu to làm cái gì, còn có hay không một chút quý củ. Hạ nhân lại đầy mặt trắng bệnh một tay chỉ hướng ra phía ngoài mặt, thở hổn hển nói, quản gia, ngoại, bên ngoài. Quản gia sắc mặt tối sầm, càng là phẫn nộ quát, nô tài chết bẩm, bên ngoài có quỷ truy ngươi không thành, sợ thành như vậy. Bất quá, đại hắn răn dạy xong này một cái hạ nhân, lại một cái hạ nhân chạy tới, đồng dạng kinh hoàng thất thố la to nói, quản gia, không hảo. Kia cô quốc công chúa cùng trấn quốc đại tướng quân, hướng tới chúng ta văn phủ phương hướng tới. Văn gia tức khắc ngây ngốc. Như rất nhiều người suy đoán như vậy, cố quốc công chúa cùng trấn quốc đại tướng quân xác thật là hướng tới văn phủ phương hướng mà đi. Đợi cho văn phủ trước đại môn, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam đi trước xuống ngựa, theo sau, hai người liền đi đến xe ngựa trước, rất là tôn kính nói, nương, lục thúc thúc, văn phủ tới rồi. Lục tử du trước xuống xe ngựa. Quanh thân vây xem ba cánh, nhìn đến một người nam nhân. Từ trong xe ngựa xuống dưới, đáy mắt là một mảnh kinh ngạc. Ly đến gần người, chính là rõ ràng nghe được, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam kêu đến là nương đi, nga, không, giống như còn có một cái lục thúc thúc. Cho nên nói, người nam nhân này, chính là lục thúc thúc. Chính là nguyên su đồng không phải vừa mới hưu phu sao. Như thế nào liền nhanh như vậy có một người nam nhân. Tức khắc gian, rất nhiều nữ nhân trong mắt có khinh thường cùng khinh miệt, trong miệng thấp giọng mắng. Thật là cái lả lơi ong bướm dâm phụ. Nhưng đồng dạng, cũng có rất nhiều nam nhân cũng cùng này đó nữ nhân giống nhau ý tưởng, nhận định nguyên su đồng chính là một cái lả lơi ong bướm dâm phụ. Rốt cuộc, nữ nhân sao, từ sinh ra khởi, nhất định phải dựa vào nam nhân mà sống. Ở nhà theo cha, xuất gia theo chồng, chồng chết theo con. Nhưng này đại tướng quân nương, phu chưa chết, tử con ở, thế nhưng liền tìm đến một người nam nhân, không che che giấu giấu cũng liền thôi. Thế nhưng ở trước công chúng, danh thủy chính luôn không thuận cùng một cái nam tử ngồi cùng chiếc xe ngựa, quả thực là đổi phong bại tục. Còn có cô quốc công chúa cùng đại tướng quân, như thế nào liền cho phép nàng như vậy đâu. Đương nhiên, vô luận bọn họ là đối nguyên su đồng có bao nhiêu đại ý kiến, đều không thể nói ra, đồng dạng cũng không có khả năng ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Nếu không, vạn nhất đắc tội cố quốc công chúa cùng đại tướng quân, ra lệnh một tiếng, chộp tới trong nhà lao. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Lục tử du xuống dưới sau, tiếp theo chính là nguyên su đồng cũng xuống dưới. Mọi người nhìn cái này phụ nhân chính là mới 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Cái này phụ nhân chẳng lẽ chính là đại tướng quân mẹ ruột? Chính là ấn sinh hạ đại tướng quân thời gian tới tính, đại tướng quân mẹ ruột, hẳn là 50 tuổi bộ dáng đi. Chính là, này nơi nào như là sinh đại tướng quân, 50 tả hữu tuổi lao phụ nhân a? Đây là đại tướng quân mẹ ruột. Trong đám người, có người kinh hô nói, này cũng quá tuổi trẻ đi. Nay khẳng định là đại tướng quân mẹ ruột, ngươi vừa rồi không có nghe thấy cố quốc công chúa cùng đại tướng quân kêu nương sao? Là lý, này giống như xác thật là đại tướng quân nương. Gì, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân bọn họ nơi này muốn đi đâu a? Thật không phải là đi văn phủ đi. Nhìn dáng vẻ đúng không? Ở ba cánh nghị luận sôi nổi gian, tưởng Trấn Nam thủ hạ đã đi gõ văn phủ đại môn. Thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan bọn họ xác thật tới văn phủ. Có người đột nhiên nghĩ đến, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân là tới văn phủ, có thể hay không là thu xong tính sổ, tới vì đã từng tưởng phu nhân lấy lại công đạo. Nhưng mà, cửa này gõ có một hồi, này đại môn lại không người mở ra. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm này phiến môn, trong miệng lánh lệ phun ra hai chữ, phá khai. Văn phủ trong viện. Văn gia trước mắt đương gia nhân nghe Ngọc Quý Cập phu nhân cùng văn gia một chúng trên dưới tụ tập ở trong viện. Lao ra, này cố quốc công chúa cùng đại tướng quân thật sự ở bên ngoài sao. Nghe Ngọc Quý phu nhân trịnh tâm tràn đầy lo lắng lại khủng hoảng sợ hay nói, hán. Bọn họ không phải là muốn thu xong tính sổ đi. Những người khác cũng là đi theo trịnh tâm giống nhau lo lắng cùng khủng hoảng. Ngay sau đó có người trên mặt biểu hiện ra cực đại phẫn nộ, hán quát, đều do Văn Ngọc Tĩnh tiện nhân này. Nếu không phải bởi vì nàng không có lấy lòng đại tướng quân, đồng thời đắc tội đại tướng quân cùng cố quốc công chúa, hôm nay bọn họ cũng sẽ không tới cửa. Nói lời này, còn lại là Văn Ngọc Tĩnh nhỏ nhất ruột thịt đệ đệ nghe Ngọc Quyền. Lúc này hắn, đối với Văn Ngọc Tĩnh cái này ruột thịt tỉ tỉ một ngụm một cái tiện nhân, lại hoàn toàn quên mất. Lúc trước, Văn Ngọc Tĩnh vẫn là Trấn Quốc công phủ chủ mẫu là lúc, cho bọn hắn này đó nho nhỏ thương nhân, mang đến kiểu gì phong cảnh cùng vinh dự. Nàng cái này tỉ tỉ lúc trước đắc tội tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan khi, bọn họ chính là ở phía sau màn bảy mưu tính kế đâu. Hiện tại, Văn Ngọc Tĩnh cái này tỉ tỉ đã xảy ra chuyện, không hề giá trị lợi dụng, đãi nàng lại như một cái cẩu đều không bằng, liền một cái hạ nhân, đều có thể đối nàng tùy ý đánh chửi. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, một chút đều không có lòng áy náy. Nga, đúng rồi, Văn Ngọc Tĩnh kia tiện nhân đâu? Nghe Ngọc Tiền nghĩ tới đầu sỏ gây tội, lập tức hỏi. Nghe Ngọc Tiền, Văn Ngọc Tĩnh nhị đệ. Nàng cung tưởng Văn còn ở hậu viện phách xài đâu. Quản gia lập tức hội báo nói. Phách cái gì xài, chạy nhanh đem người cho ta đưa tới nơi này tới. Sau đó, giao cho cố quốc công chúa cùng đại tướng quân trong tay, mặc cho bọn hắn cấp xử trí. Nghe Ngọc Quý lập tức mệnh lệnh nói. Hắn này một mạng lệnh là cỡ nào chu tâm. Hắn chẳng lẽ không biết, có lẽ như vậy. Văn Ngọc Tĩnh cũng chỉ có tử lộ một cái. Có lẽ hắn là biết, Nga có lẽ ở đây mỗi một cái văn gia người đều biết. Nhưng cùng bọn họ mà nói, thì tính sao? Văn Ngọc Tĩnh đã là đầu sỏ gây tội, chỉ cần bọn họ giao ra đầu sỏ gây tội, bọn họ vẫn là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho dù không được, ít nhất khả năng giữ được hưởng lạc này đó tài phú. Bởi vậy có thể thấy được, văn gia người là cỡ nào ích kỷ, máu lạnh cùng vô tình. Bọn họ cho rằng, trước kia Lâm Nguyệt Lan không có truy cứu văn phủ trách nhiệm, lần này đem Văn Ngọc Tĩnh quăng ra ngoài, đồng dạng sẽ không truy cứu văn phủ trách nhiệm. Ha ha, bọn họ chỉ là nghĩ đến quá đơn giản. Tỉnh tỉnh. Đang ở bọn họ cho rằng đem Văn Ngọc Tĩnh giao ra đi liền sẽ bình an không có việc gì là lúc, bên ngoài tiếng đập cửa, đột nhiên truyền tới, lập tức đem bọn họ mọi người cấp khiếp sợ. Nhát gan một ít, sắc mặt nháy mắt tức trở nên tái nhợt. Lao ra, này. Này, bọn họ có phải hay không tới? Trịnh Tâm rất là sợ hãi nắm chặt nghe Ngọc Quý cánh tay, kinh hồn táng đảm hỏi. Nghe Ngọc Quý trong lòng đồng dạng kinh hồn táng đảm, nhưng đối với nhà mình phu nhân như thế thất thố bắt lấy chính mình cánh tay việc, còn lại là gắt gao nhíu một chút mày, ngay sau đó nghiêm khắc khiển trách nói, ngươi cho ta bung ra. Như vậy còn thể thống gì? Trịnh Tâm sửng sốt, ngay sau đó này ánh mắt tối sầm đi xuống, sau đó liền bung ra tay. Nghe Ngọc Quý quét những người khác liếc mắt một cái, nghiêm túc sắc bén nói, nếu chúng ta sẽ giao ra Văn Ngọc Tĩnh kia tiện nhân, tin tưởng cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hẳn là cũng sẽ không làm khó chúng ta. Quản gia, làm người mở cửa. Chỉ là, hắn vừa nói làm người mở cửa khi, văn phủ đại môn, liền oanh một tiếng vang lớn, ầm ầm ngã xuống. Nhìn đến tượng trưng văn phủ đại môn, bị người phá vỡ, mặc kệ là nghe Ngọc Quý vẫn là văn phủ những người khác. Sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi, có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ, càng sợ sợ hãi, nhưng bọn họ giờ phút này lại không cách nào phát tiết. Bọn họ phát hiện đứng ở ngoài cửa biên người, chính là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Nghe Ngọc Quý thực mau thu sắc mặt, theo sau có chút kinh hãi về phía trước đi đến, cẩn thận nói, nguyên vị là cố quốc công chúa cùng đại tướng quân giá lâm, thảo dân có thất song nên, thật là thất kính, thỉnh cố quốc công chúa thứ tội. Nói lời này khi, nghe Ngọc Quý còn lại là quý ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, văn phủ những người khác phản ứng lại đây khi, cũng là quỳ xuống. Lâm Nguyệt Lan nhìn thoáng qua văn phủ trong viện một đại bang tử người, tức khắc cười lạnh một tiếng, sắc bén nói, Nga, nguyên lai đều tại đây đâu. Bản công chúa chính là ở bên ngoài gõ hơn phân nửa thiên môn, đều không người ứng. Bản công chúa nhìn, có lẽ văn phủ người không có phương tiện, cho nên, bản công chúa liền chính mình phá cửa vào được. Văn gia chủ, không ngại đi. Chương 81. Nghe được Lâm Nguyệt Lan chất vấn nói, nghe Ngọc Quý sắc mặt tái nhợt, không ngừng dập đầu nói, thảo dân đáng chết, không biết công chúa đại giá, làm công chúa bên ngoài chờ, thỉnh công chúa giáng tội. Này nghe Ngọc Quý cũng không phải ngu xuẩn, nghe được Lâm Nguyệt Lan chất vấn, một bên thỉnh tội, một bên lại thoái thác trách nhiệm, đem trách nhiệm đẩy đến Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa trên đầu, nói cái này công chúa, cũng không có trước đó phái người thông chi sẽ đến, cho nên, bọn họ không biết gõ cửa giả là ai, liền rất bình thường. Chính cái gọi là, người không biết vô tội sao. Chỉ là không biết nói này nghe Ngọc Quý là thật sự thông minh, vẫn là ngu xuẩn. Lúc này, hắn còn dám cùng nhân gia chơi tâm nhãn, hắn chẳng lẽ cho rằng Lâm Nguyệt Lan là ăn chay không thành. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, ánh mắt một lệ, khoe miệng cười lạnh, lãnh lệ nói, ngươi lời nói xác thật không tồi. Cái gọi là người không biết vô tội sao. Một khi đã như vậy, bản công chúa cũng liền không truy cứu, không người quản môn việc. Nghe Ngọc Quý đám người trong lòng buông lỏng, trên mặt biểu tình cũng có thả lỏng, thậm chí là có chút đắc ý. Hắn liền biết cái này nha đầu, chỉ là nhìn đẹp mà thôi, trên thực tế, lại là yếu đuối hảo khinh mà thôi. Nghe Ngọc Quý đám người lập tức cười không người nói, thảo dân chờ đa tạ công chúa thông cảm. Nhưng ai biết, Lâm Nguyệt Lan lại là chuyện vừa chuyển, cười lạnh nói, chỉ là bản công chúa nhìn các ngươi này một đám người tựa hồ liền tụ tập tại đây trong viện, chẳng lẽ liền không có một người nghe được tiếng đập cửa sao? Nghe Ngọc Quý muốn rào biện, nhưng Lâm Nguyệt Lan lại căn bản là chưa từng cho hắn cơ hội, nàng tiếp tục nói, vẫn là nói, các ngươi đây là đã sớm được đến tin tức, cho nên nói, liền tại đây chờ. Lời này ám chỉ hàm ý, còn lại là cùng nghe Ngọc Quý người không biết vô tội tương bội. Nghe Ngọc Quý đám người tức khắc sắc mặt trắng nhợt, quỳ xuống kêu oan nói, công chúa oan uổng a. Thảo dân chờ còn lại là gia tộc. Gia tộc tụ hội, thỉnh công chúa minh tra. Nghe Ngọc Quý dưới tình thế cấp bách, tìm được như vậy một cái cớ. Nga, gia tộc tụ hội. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh nói, bản công chúa nhưng thật ra rất tò mò, cái gì gia tộc tụ hội, thế nhưng là ở cửa tụ hội. Này nghe Ngọc Quý cái chán không ngừng đổ mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn, tìm không thấy bất luận cái gì giải thích. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay, sắc bén đối với bọn họ nói, không cần nhiều lời. Bản công chúa tới cửa tới, là tới tìm Văn Ngọc Tĩnh, nàng người ở đâu? Nghe Ngọc Quý sợ hãi đáp, công chúa, các ngươi là tới tìm Văn Ngọc Tĩnh sao? Các ngươi chờ một lát, thảo dân lập tức phân phó hạ nhân đem nàng cấp tìm tới. Giờ phút này, hắn lại âm thầm đắc ý phía trước dự kiến trước, làm người đem Văn Ngọc Tĩnh cấp bắt tới, trực tiếp háp đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, nói không chừng, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người liền căn bản không cùng Văn gia so đo. Không cần, chính chúng ta đi là được. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, nàng chính là nghe nói qua Văn Ngọc Tĩnh quá thật sự thảm, cho nên, nàng muốn tận mắt nhìn thấy, nói vậy Nguyên Xu Đồng cũng thực nguyện ý nhìn thấy. Nghe Ngọc Quý nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn Lâm Nguyệt Lan đoàn người, muốn tự mình đi hiểu biết Ngọc Tĩnh. Làm sao vậy, có cái gì không có phương tiện sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi. Nghe Ngọc Quý tức khắc đánh một cái cơ linh, lắc đầu nói, không phải. Công chúa, đại tướng quân, thỉnh. Bất quá, bọn họ còn không có bắt đầu đi trói người bốn cái gã sai vặt, kinh hoàng thất thố không màng trường hợp hô lớn, lao ra không hảo. Văn Ngọc Tĩnh kia tiện nhân cùng cái kia tiểu tiện nhân, đã từ hậu viện đào tẩu. Từ Văn Ngọc Tĩnh trở lại văn phủ lúc sau, nay địa vị là xuống dốc không thanh, không chỉ có ca ca tẩu tẩu nhóm đối với các nàng là nhẹ chửi rủa, nặng thi đánh chửi, sau đó, chạy đến liên can hạ nhân đều không làm việc. Văn phủ hạ nhân, cũng là xem đĩa hạ đồ ăn, nhìn thấy đã từng văn phủ uy hách đại tiểu thư, thế nhưng lưu lạc đến ở văn phủ làm hạ nhân sống, tự nhiên chậm rãi liền bắt đầu coi khinh lên, tiếp theo, cũng bắt đầu khi dễ cái này đại tiểu thư. Kết quả, Văn Ngọc Tĩnh hai mẹ con thành Văn gia nhất hạng bét hạ nhân. Đối với Văn Ngọc Tĩnh hai mẹ con, cũng là một ngụm một cái tiện nhân. Nếu chỉ là trong phủ như vậy đều, cũng liền thôi. Nhưng mà, này đó hạ nhân, không chỉ có là làm cho văn phủ các chủ tử mặt, cũng làm cho cố quốc công chúa đại tướng quân, cập bên ngoài nhiều như vậy bá tánh trước mặt, thẳng hô các nàng vì tiện nhân. Nay liền có vẻ đại nghịch bất đạo, văn phủ không quy không củ. Này đó chủ tử cũng liền thôi, cố tình một cái nô tài kêu nhà mình chủ tử thân phận người, kêu tiện nhân. Cái này kêu vừa ra tới, bên ngoài bà tánh, đối văn phủ ấn tượng càng thêm không hảo. Bọn họ chính là biết, văn phủ giống như nay địa vị, dựa vào chính là gả tiến trấn quốc công phủ văn gia đại tiểu thư, Nga, hiện tại nói là văn gia cô nãi nãi. Nhưng người ta một sớm thất thế, thế nhưng liền trong phủ hạ nhân đều bỏ đá xuống giếng, có thể thấy được này văn phủ nội xấu xa cùng dơ bẩn. Nhưng giờ phút này, văn gia đã không có người đi chú ý tới cái này nô tài xưng hô. Bọn họ vừa nghe đến Văn Ngọc Tĩnh thế nhưng từ hậu viện chung chạy trốn, sắc mặt tức khắc đại biến, trở nên xanh mét, quá một hồi lại trở nên tái nhợt. Bởi vì, bọn họ là lại giận lại sợ. Văn Ngọc Tĩnh mẹ con chạy trốn, bọn họ văn phủ lấy cái gì đi công đạo. Đến lúc đó, cố quốc công chúa vấn tội xuống dưới, lấy văn phủ khai đao, kia bọn họ văn phủ còn có thể bình yên vô sự sao. Nghe Ngọc Quý Phu Nhân giờ phút này bất chấp hình tượng, đối với hạ nhân chính là tiêm thanh hỏi, các ngươi là như thế nào bắt người? Như thế nào khiến cho kia hai cái tiện nhân trốn thoát đâu? Các nàng chạy, chúng ta làm sao bây giờ a? Nga, đúng rồi, những cái đó xem người cẩu nô tài đâu, bọn họ là làm cái gì ăn không biết, thế nhưng đem người cấp phóng chạy. Văn phu nhân lời này để lộ ra tới ý tứ thực mấu chốt. Đó chính là, các nàng chạy phía trước, văn gia chủ tử đã làm người đi bắt, mà trảo lại đây mục đích, đương nhiên là vì lấy lòng Lâm Nguyệt Lan. Nhưng là, tại đây tiền đề dưới, cần thiết ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt khi, phái người đi bắt ta. Hiện tại này phái ra đi người, còn không có đi ra ngoài à, Nga, căn bản là không có phái người đi ra ngoài. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan đám người tự mình qua đi. Làm càn. Lâm Nguyệt Lan quát chói tai một tiếng, nghe Ngọc Quý, nhữ ngươi chờ, thật là to gan lớn mật, thế nhưng lừa gạt bản công chúa. Lâm Nguyệt Lan quát chói tai một tiếng, tức khắc làm này đó văn gia người sợ tới mức kinh hồn táng đảm, này sắc mặt trắng thanh, thanh tím, các loại nhan sắc qua lại biến hóa. Bởi vì, lúc này Lâm Nguyệt Lan khí thế, thật sự thật là đáng sợ, uy nghiêm trung mang theo khí phách trung lại thập phần có khí thế, này khí thế uy hiếp bọn họ nội tâm. Công chúa thứ tội. Văn gia người lấy nghe Ngọc Quý cầm đầu, toàn bộ quỳ xuống dập đầu, hô to thứ tội. Nghe Ngọc Quý đầu gắt gao rửa gần mặt đất, hắn đối với mặt đất, cẩn thận hỏi, công chúa, không biết thảo dân nơi nào lừa gạt ngài đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn có chút giảo hoạt nghe Ngọc Quý, cười lạnh nói, nghe Ngọc Quý a nghe Ngọc Quý, bản công chúa là nói ngươi thông minh hảo, vẫn là nói ngươi ngu dốt hảo đâu. Đến lúc này, thế nhưng còn ở cùng bản công chúa chơi tâm nhãn. Bản công chúa xem các ngươi đều là chán sống. Một khi đã như vậy, kia bản công chúa liền không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Nói xong này đó, nàng lớn tiếng nói, người tới. Công chúa tha mạng a, công chúa tha mạng a. Nghe Ngọc Quý đám người nghe Lâm Nguyệt Lan phải bắt bọn họ đi chém đầu, sợ tới mức không ngừng dập đầu xin tha, thảo dân biết sai, thỉnh công chúa tha mạng. Chương 82. Liên ở văn gia người hô lớn oan uổng tha mạng là lúc, Liêu Dật Trần cùng hắn thuộc hạ lâu nửa đêm đừng bắt lấy một người lại đây. Liêu Dật Trần có loại cà lơ phất phơ bộ dáng đối với nghe Ngọc Quý nói, nghe lào ra, mới vừa rồi ta đi hậu viện toàn đi dạo khi, nhìn đến có hai người lén lút muốn từ lỗ chó chạy ra đi. Bản công tử cho rằng các nàng hai cái khẳng định có vấn đề, cho nên, liền thay thế các ngươi trong phủ người đem người cấp trảo đã trở lại. Nói tới đây, hắn cố ý lây ghét bỏ lại khinh miệt ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con, rất là khinh bị nói, nghe lào ra, ngươi này văn phủ là có bao nhiêu nghèo a một cái to như vậy văn phủ, ở kinh thành bên trong. Cũng coi như là giàu có nhà đi, thế nhưng liền một đôi tỷ nữ đều dưỡng đến như khất cái giống nhau. Tấm tắc, nhìn một cái các nàng, xiêm y liền làm lũ, tóc hỗn độn, nhìn lại dơ lại hậu, này thật là làm bản công tử mở rộng tầm mắt. Liêu Dật Trần lời này trừ bỏ cười nhạo khinh bỉ Văn gia mẹ con ở ngoài, càng là ở trào phúng Văn phủ. Ta mới không phải hạ tiện tỷ nữ. Ai ngờ Liêu Dật Trần nói rơi xuống hạ, tựa hồ xúc động tưởng Văn nào đó thần kinh, rất là oán giận biện giải nói. Theo sau, nàng ánh mắt mang theo cực nóng lại chờ đợi nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, hai ba bước liền chạy đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, muốn bắt lấy Tưởng Trấn Nam góc áo, lại bị Tưởng Trấn Nam tránh đi. Nàng trực tiếp quỳ xuống tới nói, đại ca, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ta rốt cuộc chịu không nổi như vậy khổ nhật tử, thỉnh ngươi cứu cứu ta đi. Ta biết ta trước kia sai rồi, ta về sau lại không mắng ngươi, cũng oán ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta, được không? Đại ca, cầu xin ngươi cứu cứu ta a! Ô ô, Tưởng Văn bỗng nhiên khóc lớn lên. Tưởng Trấn Nam nhìn trước mắt như khất cái giống nhau nữ nhân, chỉ là nhíu nhíu mày, một lát sau liền tùng triển khai tới, biểu tình cũng là bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn sóng. Tưởng Trấn Nam lãnh lệ nói, ngươi là ai? Bản tướng quân vì sao phải cứu ngươi? Tưởng Văn sửng sốt, biểu tình trở nên có chút cứng đờ, tựa hồ cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng là, nàng cũng thực mau liền phản ứng lại đây, nàng tiếp tục khóc lóc kể lể nói, đại ca, ta là Tưởng Văn A, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi muội muội A. Ta như thế nào không nhớ rõ ta khi nào sinh hạ một cái nữ nhi? Đúng lúc này, từ nhìn đến Văn Ngọc Tĩnh xuất hiện ở nàng trước mặt, liền vẫn luôn ẩn nhận chính mình tức giận Nguyên Xu Đồng. Giờ phút này căn bản là nhịn không được chính mình tức giận, rất là sắc bén chất vấn. Nghe được Nguyên Xu Đồng thanh âm, từ bị Liêu Dật Trần đẩy mạnh tới, liền trầm mặc không nói Văn Ngọc Tĩnh, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ, tựa hồ cảm giác được không thể tưởng tượng giống nhau. Nàng rất là thất thố chỉ hướng Nguyên Xu Đồng, lắp bắp nói, ngươi là, rõ ràng không nên xuất hiện người, giờ phút này lại xuất hiện ở nàng trước mặt, khiến cho Văn Ngọc Tĩnh kinh hoàng, sợ hãi chờ các loại cảm xúc giao tạp. Nguyên Xu Đồng bình đạm lạnh lùng nói, Nguyên Xu Đồng. Nguyên Xu Đồng một phen tên họ báo đi lên sau, liền nghe được một đạo bén nhọn thanh âm, a. Tường Văn rất là khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Xu Đồng, kinh hoàng bén nhọn hỏi, ngươi là Nguyên Xu Đồng? Ngươi là người vẫn là quỷ? Nguyên Xu Đồng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi nhìn ta là người vẫn là quỷ? Tường Văn theo bản năng hướng trên mặt đất nhìn lại, thấy được Nguyên Xu Đồng trên chân một đạo bóng dáng. Theo sau, nàng lại không có đầu óc tiêm tiếng quát hỏi, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi như thế nào sẽ không chết ta? Không đợi Nguyên Xu Đồng trả lời, nàng liền từ trên mặt đất đứng lên, chạy hướng Văn Ngọc Tĩnh, không màng trường hợp hỏi, nương, ngươi không phải nói nàng đã chết sao? Khó sinh mà chết, nàng hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nói lời này khi, là dùng tay hướng Nguyên Xu Đồng. Văn Ngọc Tĩnh căn bản là không phải 20 năm Văn Ngọc Tĩnh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền ở Văn Phủ, đã đem nàng từ một người cao quý nữ nhân, ma thành một cái cùng bình thường phụ nhân vô dị, sắc mặt vàng như nến, gầy trơ cả xương, làn da đối thô ráp, cũng này liền thôi, này nhưng xiêm y lìa rách nát, tóc cũng không tẩy, có vẻ lại dơ lại xú, so bình thường phụ nhân càng thêm không bằng. Bởi vì, hiện tại nàng, đã cùng một cái khất cái vô dị. Nhưng nàng nào cam tâm a? Trước kia, nàng hận Tưởng Trấn Nam, hận Lâm Nguyệt Lan, càng hận Nguyên Xu Đồng. Bởi vì là Nguyên Xu Đồng đoạt nàng hết thảy, nàng sinh hạ nhi tử, cũng sẽ cướp đi nàng nhi tử hết thảy, cho nên, nàng đối Nguyên Xu Đồng thập phần phẫn hận. Nhưng là hiện tại, nàng càng hận chính là Văn Phủ người, nàng ca ca đệ đệ, tẩu tử đệ muội chờ sở hữu Văn Phủ chung người. Văn Ngọc Tĩnh ở từ lúc bắt đầu thất thố sau, liền chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng hướng Nguyên Xu Đồng liếc liếc mắt một cái, rất là lãnh đạm nhìn về phía Tường Văn, nhàn nhạt nói, nàng chính là Nguyên Xu Đồng, nàng không chết, ngươi không phải biết đến sao. Tường Văn nhìn đến mẫu thân lãnh đạm thái độ biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn, không biết muốn nói cái gì, ta. Nàng theo sau, nàng cắn cắn môi nói, kia diêm sát cách người ta nói, chúng ta cấp tin tức có lầm, cho nên, không cho chúng ta tiền thù lao. Chỉ là nàng nói lời này khi, Văn Ngọc Tĩnh căn bản không để ý tới. Nàng rất là bình tĩnh nhìn về phía Nguyên Xu Đồng, trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, ta thật không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng thật sự còn sống. Khoảng thời gian trước, ở đầu đường thượng, ta cho rằng ta xem hoa mắt. Nguyên Xu Đồng cũng lãnh đạm lại sắc bén đáp lại nói, Văn Ngọc Tĩnh, ngươi đều còn chưa chết, ta sao có thể sẽ chết trước. Nói đến này, Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại cười lạnh nói, nói đến, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Thật đúng là buồn cười à, 28 năm trước, hại ta tánh mạng, ngược đãi nhi nhi kẻ thù, thế nhưng là ta một cái chưa từng gặp mặt người. Nếu không phải ta còn sống, có lẽ ta liền ta kẻ thù, trông như thế nào cũng không biết. Cuối cùng một câu, hoàn toàn là một cổ tử tức giận. Lục Tử Du duỗi tay vô vô nàng ngu bàn tay, tỏ vẻ đối nàng an ủi cập khuyên giải an ủi, làm nàng vì một nữ nhân xa lạ sinh khí, không đáng. Nguyên Xu Đồng thực mau bình tĩnh lại, nàng nói thẳng nói, nếu ngươi cùng Tưởng Vân Phong yêu nhau, ngươi thật sự muốn trấn quốc công phủ thiếu phu nhân vị trí, ta hoàn toàn có thể cho ngươi. Nhưng ngươi cái này ác độc nữ nhân, thế nhưng liền nghĩ hại ta tánh mạng, thế nhưng liền ta nhi tử đều không buông tha. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, vàng như nên sắc mặt trắng bệch, nàng nói thẳng không cố kỵ nói, làm. Ngươi nói thật tốt lời, ngươi nói làm liền sẽ làm, ai sẽ tin tưởng ngươi. Chính ngươi chảo không được nam nhân tâm, lại bá chiếm cái kia vị trí, chống đỡ con đường của ta, ta sao có thể lưu ngươi. Muốn trách thì trách chính ngươi. Nguyên Xu Đồng cười lạnh, ngươi nói không sai, là muốn trách ta chính mình. Là ta không biết nhìn người, đem một phụ lòng hán lầm vì phu quân, mà hại khổ chính mình nhất sinh. Càng là ta phải con ta, chịu khổ chịu tội nửa đời người. Nếu thời gian có thể trọng tới, ta tình nguyện chưa bao giờ có nhận thức quá cái kia phụ lòng hán. Bất quá cái kia phụ lòng hán, ta còn không có tìm hắn tính toán sổ sách, hắn liền đã chịu báo ứng, nằm liệt nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, không nói nên lời, chính là đối hắn lớn nhất trừng phạt, ha ha, thật là xứng đáng. Chỉ là, hắn là được đến trừng phạt, được đến báo ứng, kia Văn Ngọc Tĩnh, ngươi đâu? Nàng ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Văn Ngọc Tĩnh, bình đạm lại mang theo chút hung ác nói, ta hôm nay lại đây, chính là tới cùng ngươi chấm dứt ân oán. Chương 83. Nguyên Xu Đồng nói âm rơi xuống hạ, Văn Ngọc Tĩnh bản nhân đảo như là không có nhiều ít sợ hãi kinh hoàng, mà đáy mắt càng là có một loại quả nhiên như thế hiểu rõ. Ngược lại, nghe Ngọc Quý trở văn phủ người, nghe được Nguyên Xu Đồng nói, trong lòng không có đế, có vẻ càng thêm kinh hoàng cùng bất an. Nhìn Lâm Nguyệt Lan đám người tới tư thế, bọn họ mỗi người trong lòng đều rất là rõ ràng, đặc biệt là nghe được Nguyên Xu Đồng tên khi, có vẻ càng thêm minh bạch. Tựa như bọn họ phía trước suy đoán cho rằng như vậy, bọn họ là tới trả thù. Chính là, bọn họ không biết Lâm Nguyệt Lan, Nga hoặc là nói Nguyên Xu Đồng đám người, rốt cuộc là muốn như thế nào trả thù. Nếu chỉ là đơn thuần tìm tới Văn Ngọc Tĩnh trả thù, bọn họ văn phủ, liền sẽ bình an không có việc gì. Nhưng bọn họ sợ là sợ ở, bọn họ sẽ đã chịu Văn Ngọc Tĩnh liên lụy, sau đó, làm cho cả văn phủ đều bồi đi vào. Nghe Ngọc Quý suy nghĩ một lát, thấp đầu phía dưới, trong mắt xoay chuyển, theo sau, phát ra một đạo hung ác lại ngoan độc quan mang, ngay sau đó giấu đi, sau đó, ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh, lấy một loại đại nghĩa diệt thân tư thái, lớn tiếng đối với Văn Ngọc Tĩnh khiển trách nói, Văn Ngọc Tĩnh, trước đây ta liền khuyên quá ngươi, không cần lòng tham vọng tưởng. Không cần hại nhân tính mệnh, làm người muốn lưu có một đường. Hiện tại, ngươi nhìn một cái hiện tại, thật là tự thực hậu quả xấu. Hắn vừa nói xong, lại rời đi chuyển hướng Nguyên Xu Đồng, mang theo nghiêm túc tức giận ngự khí đối với nàng nói, Lao phu nhân, ngươi muốn như thế nào làm, thảo dân tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngươi muốn như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Nguyên Xu Đồng bị phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, người bình thường nhìn thấy nàng, đều phải tôn kính xưng hô nàng một tiếng vì Lao phu nhân, tuy rằng này tuổi thoạt nhìn không giống như là Lao phu nhân. Văn gia người sau khi nghe xong, ánh mắt sáng ngời, theo sau liền bắt đầu bẩn thỉu lên. Đúng vậy, Lao phu nhân, Văn Ngọc Tĩnh tiện nhân này, ở làm cô nương khi, liền xa độc tâm địa, một cái không hài lòng, đánh chết không ít hạ nhân đâu. Nghe Ngọc Quý phu nhân tức khắc nói, ta liền nói người như vậy, sớm hay muộn sẽ lọt vào trả thù, được đến báo ứng. Trịnh Tâm vừa khởi đầu, những người khác tức khắc phản ứng lại đây, theo sau, đều là mồm năm miệng mười chửi rủa thanh, nói, đúng vậy, ngươi không biết, nàng vì gả tiến trấn quốc công phủ, không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý việc. Nàng ở Tưởng Vân Phong trước mặt một cái ôn nhu hiền thục bộ dáng, nhưng ở người sau, phàm là đối Tưởng Vân thân vứt bị nhãn, có câu dẫn chi ý tiểu thư nha hoàn, đều cấp hại. Như vậy yêu tinh hại người, không chiếm được báo ứng, kia thật là thiên lý nan dung. Lão phu nhân, ngươi đây là thay trời hành đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ tán thành. Nghe văn gia người từng bước bỏ đá xuống giếng, hận không thể làm Nguyên Xu Đồng đem Văn Ngọc Tĩnh đại tá tám khối bộ dáng, làm bên ngoài bá tánh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này Văn gia người cũng thật là đủ vô tình máu lạnh a. Toàn bộ kinh thành ai không biết, Văn gia từ một cái giang nam tiểu thương hộ, đến kinh thành chiếm một vị trí nhỏ cũng coi như có chút danh tiếng tiểu thương nhân, ở kinh thành phồn hoa quyền lợi mảnh đất, không có hậu trường, sao có thể thành công. Cho nên, bọn họ giống như nay địa vị, sở dựa vào còn không phải là đã từng gả tiến trấn quốc công phủ Văn Ngọc Tĩnh sao. Mà khi Văn Ngọc Tĩnh nghèo túng, về nhà mẹ để tránh né tới. Có thể nghe người nhà khen ngược, không nhớ Văn Ngọc Tĩnh nhân tình cũng liền thôi, tựa hồ liền nàng là văn phủ gả đi ra ngoài đại tiểu thư. Văn gia người cũng không nhớ, mỗi ngày ở văn phủ làm dơ sống mệt sống, liền cái nhất phía dưới thô sử nha đầu đều không bằng, chỉ đương tựa hồ chỉ đương xuất sinh, dùng sức xoa ma. Hiện tại đâu, không bao che Văn Ngọc Tĩnh không nói, càng là bỏ đá xuống giếng, như kẻ thù giống nhau, hận không thể đem người thiên đao vạn quả, mới có thể giải trong lòng chi hận. Nhưng mà, giờ khác này Văn Ngọc Tĩnh, vẫn là có vẻ bình tĩnh dị thường. Càng là đối với này đó cái gọi là thân nhân đại nghĩa diệt thân hành động, thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng phát ra như có như không cười lạnh cùng trào phúng. Từ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đem Nguyên Xu Đồng đưa tới văn phủ tới, nàng trong lòng liền rất là minh bạch, lúc này đây, nàng là thật sự trốn không thoát, nga không, có thể nói là toàn bộ văn phủ văn gia người đều đừng nghĩ chạy thoát. Trước kia, Lâm Nguyệt Lan có thể phóng nàng một mạng, là bởi vì nàng trong tay có lợi thế. Nhưng hiện tại, muốn nàng mệnh khả năng không phải Lâm Nguyệt Lan, mà là Nguyên Xu Đồng tiện nhân này. Các ngươi thật là thật quá đáng. Tưởng Văn nghe này đó cái gọi là cậu mở đại nghĩa diệt thân hành động, tức giận đến sắc mặt xanh mét, vẻ mặt phẫn nộ, các ngươi đây là muốn ta nương mệnh a? Nhưng mà, Văn Phu Nhân nhìn Tưởng Văn, cười lạnh một tiếng nói, không cần con mẹ ngươi mệnh, liền khả năng sẽ muốn chúng ta mệnh. Tưởng Văn, ngươi không cần thiên chân cho rằng, chẳng lẽ liền chỉ bằng chúng ta này vài câu, là có thể đối với ngươi nương như thế nào? Ý ngoài lời, chính là bọn họ chỉ là nói mà thôi, chân chính muốn nàng mệnh người, mà là Lâm Nguyệt Lan đám người. Nàng nói tiếp, thức thời vì Tuấn Kiệt. Tưởng Văn, mợ khuyên ngươi một câu, vì ngươi tánh mạng suy nghĩ, ngươi vẫn là cùng ngươi nương viết khai quan hệ thì tốt hơn, nếu không, rất có khả năng liên lụy ngươi tánh mạng khó bảo toàn. Nghe xong Trịnh Tâm nói, không nói Văn Ngọc Tĩnh cái này đương sự cảm thụ, chính là bên ngoài nhìn các ba cánh, quả thực cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bọn họ lại một lần kinh hô, này Văn gia người thật là quá máu lạnh quá vô tình. Không nói chính bọn họ bỏ qua một bên cùng Văn Ngọc Tĩnh quan hệ, thế nhưng còn xúi dục nhân gia thân sinh nữ nhi, cùng bọn họ cùng nhau đại nghĩa diệt thân. Giờ khắc này các ba cánh, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Văn, cũng không biết cái này đã từng tưởng ra đại tiểu thư muốn lựa chọn như thế nào đâu. Rốt cuộc, nàng cùng Văn Ngọc Tĩnh chính là thân sinh mẹ con một hồi, hẳn là sẽ không làm được tuyệt đi. Nhưng mà, Tường Văn nghe được nàng mợ cả nói sau, hai mắt híp lại, mày gắt gao nhăn lại, theo sau, nàng hai ba bước đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lớn tiếng hỏi, nếu ta cử ra chứng cứ, chứng minh ta nương xác thật sai xử người hại Nguyên Xu Đồng, các ngươi có phải hay không sẽ bỏ qua ta? Tường Văn vừa nói sau, trừ bỏ một ít quả nhiên như thế minh bạch người, bên ngoài này đó bình dân áo vải, chính là kinh ngạc vạn phần. Bọn họ là trăm triệu không nghĩ tới, cái này Tưởng Văn, thế nhưng cũng như Văn gia người giống nhau, như thế máu lạnh vô tình a. Nga, nàng so Văn gia người càng là lênh khốc. Bởi vì nàng muốn cử chứng người, lại là nàng thân sinh mẫu thân. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ dự đoán được như vậy kết quả. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, có thể. Nàng chỉ nói nàng cử chứng, liền có thể buông tha nàng. Nhưng đến nỗi như thế nào buông tha, chính là nàng định đoạt. Tường Văn chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh, lớn tiếng nói, nàng nói cho ta, vì gả tiến trấn quốc công phủ đường thiếu nãi nãi, thu mua lúc trước Nguyên Xu Đồng bên người nha hoàn. Sau đó, mỗi ngày cho nàng hạ mạn tính độc dược, ý đồ, bất chi bất giác liền đem người cấp độc chết, hảo cho nàng đẳng ra vị trí. Chỉ là, cái này kế hoạch không có thành công. Nàng lại tâm sinh một độc kế, chính là ở nàng sinh sản là lúc gian lận. Nàng làm người ở Nguyên Xu Đồng sinh sản không có sức lực là lúc, cho nàng uống lên một chén hoa hồng tây tặng canh. Chính là này chén hoa hồng tây tặng canh, làm cho nàng khó sinh xuất huyết nhiều, làm cho người tử vong. Mặt sau, nàng liền lớn bụng gả vào Trấn Quốc công phủ. Này hết thảy, đều là nàng chính miệng nói cho ta. Thường Văn dùng ngón tay Văn Ngọc Tĩnh cắn môi nói. Giờ khắc này, hiện trường dị thường an tĩnh. Chương 84. Không có bất luận cái gì một cái phạm án hiện trường, so thân sinh con cái chỉ chứng càng thêm hữu lực, lại cũng càng thêm tàn nhẫn vô tình. Giờ khắc này Văn Ngọc Tĩnh, là thật sự chọc đến mọi người đồng tình cùng đáng thương. Chúng bạn xa lánh, nói vậy chính là Văn Ngọc Tĩnh lúc này cảm thụ đi. Trong đó tư vị, nói vậy cũng liền nàng chính mình có thể hội. Có lẽ, đây là Văn gia người thiên tính, ích kỷ, máu lạnh, vô tình lại tham lam. Bên ngoài bá tánh nghe Tưởng Văn đối Văn Ngọc Tĩnh chỉ chứng, ngay từ đầu là hiển nhiên là kinh ngạc vạn phần, nhưng đãi phản ứng lại đây sau, mới phát hiện tại đây mặt sau kinh người lại khủng bố chân tướng. Nguyên lai, đây là Văn Ngọc Tĩnh có thể gả vào Trấn Quốc công phủ chân tướng sao? Kia thật là đáng sợ a. Trước không nói, nàng còn cùng Tưởng Vân Phong cậu thả trước đây, lớn bụng gả tiến Trấn Quốc công phủ, còn mệnh tốt như vậy, đương Trấn Quốc công phủ danh chính ngôn thuận đứng đắn thiếu nãi nãi, sau lại, càng là đương gia chủ mẫu. Nhưng nàng được đến này hết thảy đều là bởi vì nàng hại người được đến A. Khi đó, còn nàng còn chỉ là cái vô quyền vô thế tiểu con gái thương nhân, này tay thế nhưng có thể rôi đến như vậy tay, rôi đến Trấn Quốc công phủ đi hại người. Nàng thân không biết, quỷ không hay liền đem chân chính Trấn Quốc công phủ thiếu nãi nãi, cấp hại chết. Thật là, tấm tắc, thật là quá ngon độc. Chỉ là, này đó ba cánh không nghĩ tới chính là, này Tưởng Văn còn có bạo liêu. Tưởng Văn nói tiếp, vốn dĩ lấy nàng kế hoạch, nàng là chuẩn bị đem Nguyên Xu Đồng cùng nàng bụng hài tử một khối giết chết. Nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này mạng lớn, cho dù động tay động chân, hắn vẫn là còn sống. Chỉ là nàng bụng đã có cái hài tử, nếu vận khí tốt, khả năng nhất cử đến tử, tự nhiên, đứa nhỏ này chỉ có thể là Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử. Nếu Nguyên Xu Đồng sinh hạ tới hài tử, là cái nữ nhi cũng liền thôi, nhưng cố tình là cái nam hài tử, là Trấn Quốc công phủ đích trưởng cháu đích tôn, bởi vậy này sinh hạ tới hài tử che ở nàng hài tử trước mặt, là chuyện như thế nào? Nhưng đứa nhỏ này đã sinh, thả lúc trước Tưởng lão phu nhân đã biết là cái nam hài, lấy Tưởng ra bốn đời đơn truyền tới nói, đứa nhỏ này có lẽ là Tưởng ra duy nhất hương khói. Nàng tự nhiên muốn che chở. Bởi vậy, muốn hạ độc thủ, đã không quá khả năng. Nhưng nàng lại tâm sinh một độc kế. Nàng liên thỉnh nàng nhân tình, đi thỉnh đức cao vọng trọng hư vân lão hòa thượng, làm hắn vì hài tử phê mệnh. Mọi người đều biết, liền cấp đại ca, phê một cái thiên sát cô tình, khắc mâu khắc phụ khắc thê lại khắc thân, chú định tuổi già cô đơn trung thân mệnh cách. Nói tới đây, Tưởng Văn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bốn phía, theo sau lại tiếp tục nói. Chỉ sợ đại gia sẽ không biết, này hư vân lão hòa thượng là nàng nhân tình ra ra. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, hiện trường lại lần nữa khiếp sợ. Đặc biệt là này đó bình thường dân chúng. Bọn họ chỉ biết này Trấn Quốc đại tướng quân, ở trăng tròn khi, bị đức cao vọng trọng hư vân lão hòa thượng liều mạng, vì thiên sát cô tình, từ sinh ra liền khắc mẫu, hơn nữa Trấn Quốc công phủ từ hắn sinh ra lúc sau, hình như là liên tiếp xảy ra chuyện. Tỷ như thường thường trong phủ hạ nhân ngoại ý muốn mà chết chờ, lúc sau, này Trấn Quốc công phủ mới sinh ra không lâu đích trưởng tôn, liền lưng đeo khắc mẫu khắc thân tội danh. Cho dù, Tưởng Trấn Nam trở thành đỉnh đỉnh đại danh chiến thần đại tướng quân sau, cũng không có thối lui như vậy tội danh, cho tới bây giờ. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai tội danh sau lưng, là người có tâm ở thiết kế. Thật là quá đáng giận. Tức khắc gian. Này đó ba cánh đáy mắt liền xuất hiện ra phẫn nộ ánh mắt, hung hăng trừng hướng Văn Ngọc Tĩnh. Nữ nhân này, thật là quá ác độc đi. Liên một cái mới sinh ra hải tử đều không buông tha. Chương 85. Thiên A. Trước kia chúng ta chính là nghe nói, Trấn Quốc công phủ chủ mẫu, đối đãi con riêng chính là hiền lành, liền thân sinh con cái đều so ra kém. Nhưng hiện tại chúng ta nghe được cái gì, đại tướng quân từ nhỏ liền đã chịu ngược đãi. Từ vừa sinh ra, liền thiết độc kế, làm hắn còn tuổi nhỏ, liền trên lưng khắc mâu khắc phụ thiên sát cô tình tội danh. Như vậy tội danh, phàm là nhỏ yếu một chút, chính là liền điểm đường sống đều không có A. Chính là A nàng này hoàn toàn đem đứa nhỏ này hướng tử lộ thượng bức A. Sách, này không phải thực bình thường sao? Tức khắc có người cãi lại nói, nàng này nữ nhi chính là nói, nàng vì gả tiến Trấn Quốc công phủ, này tay chính là vói vào Trấn Quốc công phủ. Đem chân chính thiếu nãi nãi hại chết, liền nàng trong bụng hải tử, cũng không nghĩ buông tha. Ngươi nói nhưng thật ra, Đại tướng quân bởi vì mạng lớn, cho nên còn sống. Nhưng nghe nói Tưởng gia mấy thế hệ đơn truyền, cho nên, đại tướng quân mới còn sống. Ân, chính là A còn sống sau, nàng không phải cũng là sinh một chút nhi tử sao. Trấn quốc công phủ tước vị chỉ có một, cho nên, đại tướng quân liền chắn nàng đại nhi tử nói bái. Cho nên, nàng muốn hại đại tướng quân cũng không phải không có nguyên do đi. Ừ, ta liền nói, này thiên hạ gia đình giàu có, nơi nào có tốt như vậy mẹ kế A đối đãi con riêng có thể so thân sinh con cái càng tốt. Nguyên lai, này sau lưng, nàng làm hạ dơ bẩn sự thật đúng là không ít. Này nhưng không ngừng là dơ bẩn sự đi. Này rõ ràng đều là hại người độc kế A tấm tắc, thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Muốn nói, này lao phu nhân cũng thật là đáng thương A. Có người nháy mắt nghĩ đến nói, cái gọi là, người ở trong phòng ngồi, họa từ bầu trời tới A ngác không, này còn không phải thiên họa, mà là nhân họa A rõ ràng là nam nhân đưa tới họa, lại muốn một cái vô tội nữ nhân đi thừa nhận. Lao phu nhân, đương nhiên là chỉ nguyên su đồng. Đến nỗi, nàng trong miệng theo như lời nam nhân, đương nhiên là ám chỉ Tưởng Vân Phong. Chính là nói tê ơ. Này lao phu nhân một cái ở trong phủ mang thai, này nam nhân lại ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cũng liền thôi. Chính là, chiêu này chọc lại đây nữ nhân, lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nguyên phối phu nhân vị trí, thậm chí là hại người, hắn chẳng lẽ không biết sao? Thiết, ai nói không biết ta? Có người lập tức trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua thứ nhất đồn đại sao? Cái gì đồn đại? Hắn thật đúng là không biết thế nhưng còn có hắn không biết đồn đại. Đồn đại nói, này Văn Ngọc Tĩnh xúc phạm tới lao phu nhân, khẳng định là có lúc trước Tưởng Vân Phong yểm hộ cùng trợ giúp. Nếu không, chỉ bằng Tưởng Vân Phong một cái trấn quốc công phủ đại thiếu gia, còn không thể bảo hộ chính mình nữ nhân. À, thiên nột, này đối với tóc hối của dân chúng tới nói, này quả thực là không thể tin tưởng sự tình. Bên ngoài bá tánh nghị luận sôi nổi, trong viện một ít người, không khí cũng có vẻ dị thường an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tưởng Văn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, cắn cánh môi lại lần nữa hỏi, Lâm, ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Ta đã chỉ chứng ra tới, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Nàng cũng không ngu, biết nếu tiếp tục lưu lại, nàng muốn chạy khả năng đều đi không được. Cho nên, vì bảo mệnh, chỉ có hiện tại lập tức rời đi. Lâm Nguyệt Lan rất là vừa lòng hiện tại hiệu quả. Trước kia, nàng liền tưởng quang minh chính đại giết Văn Ngọc Tĩnh mẹ con mấy cái, nhưng bị Văn Ngọc Tĩnh tránh thoát. Nàng liền suy nghĩ ở tìm một cái cơ hội, đem việc này làm. Nhưng không ngờ, Tưởng Trấn Nam mẹ ruột đột nhiên xuất hiện, vừa lúc cho bọn họ cơ hội. Lúc này đây, không chỉ có muốn chính là Văn Ngọc Tĩnh mẹ con mệnh, ngay cả văn phủ từ trên xuống dưới, phàm là tham dự quá hại nguyên su đồng người, một cái đều đừng nghĩ tránh được. Chương 86. Tất cả mọi người tựa hồ dựng lên lỗ thai, ngưng ánh mắt muốn nghe Lâm Nguyệt Lan quyết định rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc là buông tha Tưởng Văn vẫn là không buông tha. Tại đây một khắc, Tưởng Văn cũng là khẩn trương cắn cánh môi, ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là, nàng không biết đợi có bao nhiêu lâu, giống như rất dài thời gian. Lại phảng phất trải qua trăm năm như vậy dài lâu, cuối cùng nàng chịu không nổi như vậy chờ đợi, lại một lần hỏi, ngươi nói sẽ bỏ qua ta, hiện tại ta có thể rời đi đi. Lâm Nguyệt Lan ha hả cười hai tiếng nói, có thể. Tưởng Văn trong lòng một duyệt, không ở làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức rời đi. Nhìn đến xoay người rời đi Tưởng Văn, Lâm Nguyệt Lan trong lòng âm thầm cười lạnh, ừ, lúc này còn rất thông minh sao. Chỉ là nàng cho rằng liền nhẹ nhàng như vậy là có thể lại lần nữa còn sống. Mọi người đối với Lâm Nguyệt Lan tâm tư, cũng không biết. Bởi vậy, Văn gia người nhìn đến Tưởng Văn là thật sự bởi vì chỉ chứng Văn Ngọc Tĩnh, mà bị Lâm Nguyệt Lan buông tha, trong lòng lại là hâm mộ lại là phẫn nộ. Hâm mộ chính là, Tưởng Văn thật sự có thể rời đi, mà bọn họ lại còn cần thiết nơm nớp lo sợ đối mặt Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đám người. Phẫn nộ đương nhiên là Tưởng Văn hiện tại an nguy giải trừ. Như thế nào liền không hướng Lâm Nguyệt Lan lại cầu một cầu tình, buông tha bọn họ này đó cậu mợ này đó thân nhân. Hừ, thật là cái bạch nhãn lang. Văn gia dưỡng các nàng vài tháng, ăn không uống không, hiện tại cũng chỉ cố chính mình. Văn gia người chính là như vậy như thế ích kỷ. Rõ ràng Tưởng Văn là bởi vì bán đứng mẹ ruột, mà được đến sống sót lại tự do cơ hội, mà bọn họ lại cũng đồng dạng lấy bán đứng Văn Ngọc Tĩnh, không có sai biệt, tám lạng nửa cân. Còn nói Tưởng Văn bạch nhãn lang. Trịnh Tâm nhìn thật sự bình an không có việc gì rời đi văn phủ Tường Văn, trong mắt chuyển chuyển, ngay sau đó trong lòng có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, thấp thỏm hỏi, xin hỏi công chúa, không biết mới vừa rồi chúng ta lên án Văn Ngọc Tĩnh việc, có không đặc xá chúng ta một này tội lỗi? Lâm Nguyệt Lan mặt bộ rất là thanh lãnh hỏi, Nga, Văn Phu Nhân, không biết ngươi lời nói tội lỗi, là chỉ loại nào tội lỗi đâu? Nói đến bản công chúa nghe một chút, bản công chúa hảo nhằm vào này đó tội lỗi, nhìn xem hay không yêu cầu đặc xá. Bên ngoài bà tánh, này có phải hay không có chút không đánh đã khai a? Văn gia người, này, này, bọn họ có phải hay không quá xuẩn? Văn gia người có lẽ ý thức được chính mình xuẩn, nhưng đã chậm. Nghe Ngọc Quý đối với cái này vẫn luôn kéo hắn chân sau phu nhân, rất là phẫn nộ. Hắn đối với Trịnh Tâm trợn mắt giận nhìn quả mắng, ngươi ở nói hiệu nói vượn thứ gì. Thực mau lại lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan không người chắp tay, kinh sợ nói, công chúa anh minh, xin đừng tin một cái nữ tác nhân ra lời nói của một bên. Ta Văn gia từ trước đến nay theo khuôn phép cũ, chưa từng có bất luận cái gì xúc phạm vương pháp bên trong, thỉnh công chúa minh tra, khai ân. Lâm Nguyệt Lan lại trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, thật là buồn cười. Nói ngươi có tội chính là các ngươi chính mình, nói vô tội đồng dạng là các ngươi. Ngay sau đó, sắc mặt trầm xuống, nghiêm khắc uống cả giận nói, các ngươi thật cho rằng bản công chúa là hài tử là ngốc tử không thành, tùy các ngươi lừa dối tới lừa dối đi, mà tùy ý nói tội không tội, nói vô tội liền vô tội. Nghe Ngọc Quý đám người sắc mặt đại biến, nhất trí hướng tới Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống tới, kinh sợ lớn tiếng nói, thỉnh công chúa bớt giận, thỉnh công chúa bớt giận. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía này đó nơm nớp lo sợ sợ hãi khẩn trương không thôi văn ra người, nàng lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, muốn ta bớt giận có thể. Nhưng các ngươi cần thiết cấp nhượng lại ta bớt giận tha thứ các ngươi lý do. Nếu không, các ngươi chính là lừa trên gạt dưới chi tội, càng có lẽ là khiêu khích hoàng gia uy danh chi tội. Một tiếng lừa trên gạt dưới cùng khiêu khích uy danh chi tội, tức khắc làm quỷ văn ra người. Càng thêm sợ hãi không thôi, rất nhiều nhát gan phụ nhân hài tử, đều cả người run bần bật. Bọn họ cũng không rõ như thế nào liền biến thành tình huống như vậy. Rõ ràng, bọn họ cho rằng lên án Văn Ngọc Tĩnh, liền có thể làm Lâm Nguyệt Lan buông tha bọn họ, liền như tưởng văn giống nhau. Nhưng hiện tại, công chúa bất giận. Nghe Ngọc Quý trong lòng cũng là sợ hãi cực kỳ. Nhưng hắn dù sao cũng là văn gia gia chủ, mấy năm nay, hắn xen lẫn trong kinh thành. Tuy không thể tiếp xúc những cái đó thượng lưu giới quý tộc tử, nhưng bởi vì Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Trấn Diệp quan hệ, hắn cùng nhị lưu vòng nhưng thật ra có rất nhiều tiếp xúc, thậm chí một ít đại sinh ý, đều là cùng này đó vòng chung gia tộc làm chút sinh ý, cho nên, ở tính tình hắn còn tính trầm ổn. Thảo dân đám người đều không phải là như vậy ý tứ. Nghe Ngọc Quý ổn ổn bất an tâm, vì bọn họ chính mình biện giải nói, công chúa đột nhiên giá lâm, làm thảo dân đám người thấp thỏm lo âu. Sợ có không chu toàn chỗ, cho nên, nói sai lời nói, cũng lại sợ khó tránh khỏi, thỉnh công chúa minh tra. Nghe Ngọc Quý đột nhiên xảo trá, một câu, lại đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Lâm Nguyệt Lan đám người trên đầu đi, nói nàng đám người đột nhiên mà tới, tùy ý xông vào dân trạch, làm cho bọn họ những người này đã chịu kinh hách. Nói ra nghe Ngọc Quý trong miệng ý tứ, Tưởng Trấn Nam vẻ mặt xanh mét, hắn lanh khốc chất vấn nói, Nga, nguyên lai văn gia chứa chấp tội phạm. Bản tướng quân cùng cố quốc công chúa tới bắt tội phạm, còn phải thông chi các ngươi. Đây là cái gì cách nói cùng vương pháp? Tưởng Trấn Nam nhưng không có Lâm Nguyệt Lan như vậy uyển chuyển cùng nhàn hạ thoải mái đi khiêu khích chọc ghẹo bọn họ. Hán thượng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tới. Quả nhiên, nghe Ngọc Quý đám người sau khi nghe xong, sắc mặt lại lần nữa một bạch, đáy mắt rất là bất an, sợ hãi cùng kinh hoàng sợ hãi. Chứa chấp tội phạm. Bọn họ sao có thể không rõ như vậy ý tứ? Này ám chỉ cái này tội phạm còn không phải là Văn Ngọc Tĩnh sao? Văn Ngọc Tĩnh ở văn phủ, không chịu bọn họ đãi thấy, chịu bọn họ xoa ma, có thể nghe Ngọc Tĩnh rốt cuộc liền ở văn phủ, đây là sự thật. Văn phủ người thật là sợ hãi cực kỳ. Bọn họ không dám trong lòng sợ hãi lửa giận phun hướng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đám người, cho nên, đang xem đến một bên Văn Ngọc Tĩnh khi, này tức giận chính là ẩn nhận không được. Trịnh Tâm giận chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh mắng to nói, ngươi tiện nhân này, ngôi sao chổi, ta chính là biết ngươi, này trong phủ có ngươi ở, chúng ta văn phủ người, khẳng định sẽ xối quẩy. Tiện nhân, nói liền lập tức từ trên mặt đất bò dậy, liền nhằm phía Văn Ngọc Tĩnh, rất là phẫn nộ giống to hét lớn, ngươi tiện nhân này, ta liều mạng với ngươi, ngươi cái này yêu tinh hại người. Văn Ngọc Tĩnh vốn là đối văn phủ này đó biến sắc người mắt lạnh bên cạnh. Từ trở lại văn phủ mấy năm nay nhiều thời gian, nàng nhưng nguyên vẹn hiểu biết đến, nàng này đó trước kia rất là yêu thương nàng, tôn nàng, kính nàng này đó ca ca tẩu tẩu, đột nhiên trở mặt, lục thân không nhận, chỉ vào nàng mắng to, yêu tinh hại người, ngôi sao chổi, còn không đồng ý nàng hồi phủ, nói nàng căn bản là không phải văn phủ người, làm nàng cút đi, đỡ phải hại văn phủ cùng nàng một khối xui xẻo từ từ. Bất quá, hai năm trước, văn phủ lão phu nhân, cũng chính là Văn Ngọc Tĩnh nương còn sống. Nàng nương có chút đau lòng cái này nữ nhi, cho nên, trực tiếp làm chủ làm nàng trở lại văn phủ, cho nàng một chỗ đặt chân nghỉ tạm nơi. Nhưng khi đó Văn Ngọc Tĩnh, trở lại văn phủ sau, tự giữ càng vất vả công lao càng lớn, cho rằng văn phủ giống như nay hết thảy, dựa vào chính là nàng cái này gả tiến trấn quốc công phủ Văn gia đại tiểu thư. Cho nên, cho dù trấn quốc công phủ không có, nàng không hề là trấn quốc công phủ đương gia chủ mẫu, nghèo túng, này đó văn phủ người, còn cần thiết kính nàng, sủng nàng, ái nàng. Bởi vậy, vẫn là thường xuyên phát nàng đương gia chủ mẫu đại tiểu thư tính tình, đối với ca ca tẩu tử khí di sai sử, thịnh khí lăng nhân. Đến nỗi nàng này đó ca ca tẩu tẩu đâu, đương nhiên sẽ không ăn như vậy mệt. Ngươi đều cái gì đều không phải. Hồi văn phủ cũng là lao thái thái đáng thương một chút nàng cái này nữ nhi, thế nhưng còn tưởng ở văn phủ ra vẻ ta đây, thật cho rằng chính mình thiên vương lão tử sao. Cho nên lâu, bọn họ là đấu thiên đấu địa đấu đối phương, mỗi ngày đấu, một ngày một tiểu xảo, hai ngày một đại xảo, ồn ào đến toàn bộ văn phủ long trời lở đất, chứng khí mù mịt. Như vậy trạng huống liên tục tới rồi nghe lao thái thái, bởi vì con cái khắc khẩu, một chút dưới, cấp tức chết rồi. Không có lao thái thái duy trì Văn Ngọc Tĩnh, nháy mắt liền thành bị thua cho rơi xuống nước, chỉ có thể đối với đại ca đại tẩu đám người, khất đuôi rung chuông. Nhưng là, đã muộn rồi. Văn gia đại tẩu không đuổi nàng đi ra ngoài, nhưng lại nghĩ biện pháp, dùng sức tra tấn các nàng. Mãi cho đến hiện tại. Mấy năm nay, Văn Ngọc Tĩnh phẫn nộ oán hận đồng thời, cũng đem nàng tâm tính củ hấu cấp ma bình, hết. Nàng muốn trả thù Văn gia, muốn trả thù mọi người thực xin lỗi nàng người. Nhưng nàng hiện tại chỉ có một nữ nhi, căn bản là vô pháp thực hiện trả thù. Bởi vậy, nàng đang đợi cơ hội. Nhưng đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan mang theo Nguyên Xu đồng hướng Văn gia phương hướng mà đến khi, nàng trong lòng nhất thời lộ bột một chút, sợ hãi cực kỳ. Nàng trong lòng rất là rõ ràng, bọn họ người tới không có ý tốt. Rất có khả năng là muốn nàng mệnh tới. Nhưng nàng còn không muốn chết. Bởi vậy, liền nhanh chóng mang theo nữ nhi từ hậu viện chung một cái lỗ chó bò đi ra ngoài. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng một bò đi ra ngoài, liền có một cái ôm cây đợi thỏ người. Nàng đã bị trả hồi văn phủ. Nhưng một hồi văn phủ, nghe được nhìn đến, lại vẫn như cũng là này đó văn phủ người đối nàng bàn đứng. Lúc này, lại khơi mào nàng đối văn phủ những người này lửa giận, hận không thể lập tức đem những người này cấp bốc cháy lên, xem bọn họ thống khổ dễ rùa tuyệt vọng. Nhưng là nàng trăm triệu không có dự đoán được, đối nàng càng trọng đả kích, trừ bỏ nhìn đến đột nhiên xuất hiện Nguyên Xu đồng ngoại, chính là cái này nàng từ nhỏ như châu như bảo yêu thương ở lòng bàn tay nữ nhi a. Cho dù mấy năm nay, Tưởng Văn đối nàng rất là bất mãn oán hận, mẹ con chi gian hiềm khích càng lúc càng lớn, thẳng đến mặt sau, phảng phất kẻ thù giống nhau cho nhau oán trách, nàng đều trước sau cho rằng, nàng chính là nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi Tưởng Văn đây là phản bội bán đứng nàng. Như vậy đả kích, làm nàng cả người đều quơ quơ, hôn mê vựng, nhưng nàng vẫn là khắc chế chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh, nàng không thể như vậy ngã xuống, làm ngày xưa kẻ thù nhìn đến nàng chật vật lại nghèo túng bộ dáng. A, người tiện nhân này. Ai ngờ một cái hoàng thần, nàng cái này đại tẩu lại đột nhiên chiều nàng đánh tới, tay muốn hướng nàng trên tóc chụp tới. Nàng còn không có phản ứng lại đây, nhưng hai năm gian tôi luyện, làm nàng bản năng ra tay phản kháng. Hai nữ nhân, liền ở trước mắt bao người, cấp đánh lên. Người tiện nhân này, yêu tinh hại người, ta muốn đánh chết ngươi. Trịnh Tâm trong miệng oán hận nói, đánh chết ngươi, chúng ta mới qua an ổn nhật tử. Nói, liền bắt lấy nàng tóc, dùng sức lay. Văn Ngọc Tĩnh cũng không cam lòng lạc hậu, đồng dạng bắt lấy nàng đại tẩu đầu tóc, rất là phẫn hận nói, văn phủ giống như nay, toàn dựa vào là ta Văn Ngọc Tĩnh. Hiện giờ các ngươi trở mặt không biết người. Cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Chương 87. Tường Văn từ văn phủ ra tới sau, không dám có chút dừng lại, bay nhanh liền hướng tới một phương hướng chạy tới. Nhưng mà, ô ô, ở trải qua một cái không người hẻm nhỏ khi, bị người bao lại bao tải, bịt miệng bà, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên kia, ở văn phủ chung, ở Văn Ngọc Tĩnh cùng nghe Ngọc Quý Phu Nhân ở cho nhau đánh nhau khi, cũng đồng thời bại lộ năm đó Văn gia vì làm nàng gả đi Trấn Quốc Công Phủ, lên làm Trấn Quốc Công Phủ đương gia chủ mẫu, mà hiệp trợ nàng làm hạ một loạt âm độc lại dơ bẩn chuyện này. Nghe được bên ngoài xem náo nhiệt ba tánh, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nhìn như thế ngăn nắp xinh đẹp văn phủ, nội bộ thế nhưng cất giấu như thế âm độc hại người việc. Vì làm lúc trước vẫn là Văn gia đại tiểu thư Văn Ngọc Tĩnh gả tiến văn phủ, thế nhưng hại như thế nhiều người, mà nhất vô tội người, đương thuộc chính là lúc trước Trấn Quốc Công Phủ thiếu phu nhân, hiện tại lao phu nhân đi. Nhân gia chỉ là gả cho nam nhân, ở trong phủ an cái thai, kết quả đã bị bên ngoài một ít rắn giết người cấp nhớ thương thượng, kết quả, liền thiếu chút nữa hại tánh mạng. Phía trước, bọn họ nghe Tưởng Văn lời nói, nhưng đều là này Văn Ngọc Tĩnh thiết kế, nhưng chân chính chấp hành người, lại là văn phủ người. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma A. Lâm Nguyệt Lan lấy cố quốc công chúa thân phận cấp Văn Ngọc Tĩnh cùng toàn bộ văn phủ định tội. Văn Ngọc Tĩnh là tử tội, sở phạm giết người chi tội. Nghe Ngọc Quý, nghe Ngọc Quyền, nghe Ngọc Tài chờ Văn Ngọc Tĩnh này đó huynh đệ, sở phạm giết người chi tội. Giết người thì đền mạng, giống nhau đứng trảm. Còn lại người, mãi vì đồng lõa, áp nhập lao ngục, nam tử xung quân biên cương, nữ nhân xung quân kỹ, này văn gia sở hữu tài sản niêm phong nhập hộ bộ tồn kho. Ở Lâm Nguyệt Lan tự cấp này đó định tội khi, bên ngoài bá tánh vô tay tỏ ý vui mừng, trong miệng một cái kính nói hảo, mà văn phủ chung nam nữ, trừ bỏ Văn Ngọc Tĩnh, không có chỗ nào mà không phải là trong miệng hô to hoan uổng. Nhưng mà, sự thật liền bãi ở trước mắt, vô pháp làm người rào biện. Từ đầu chí cuối, Nguyên Xu Đồng liền ở bên cạnh nhìn, biểu tình bình tĩnh, không có vui sướng khi người gặp họa, cũng không có đối bọn họ đáng thương cùng đồng tình. Văn phủ, từ Giang Nam tiểu thương nhân đến kinh thành chiếm hữu một vị trí nhỏ tiểu thương nhân, là một cái gia tộc vô hạn vinh quang quá trình. Nhưng mà, cái này vinh quang, tại đây một khắc, một hội mà sụp, thành lai lịch sử, bao phủ tại đây trường hồng bên trong. Người ở làm, thiên đang xem. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Chính nghĩa tuy rằng tới vãn, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ vắng họp. Vô luận là Văn Ngọc Tĩnh, vẫn là văn phủ, tại đây một khắc, biến mất ở kinh thành người trong mắt, về sau sẽ không tái xuất hiện. Ở nơi nào đó thanh hoa lâu bên trong, một cái trong phòng, không ngừng truyền đến bạch bạch quất thanh âm, tiếp theo liền truyền ra một nữ nhân nghiêm khắc khiển trách thanh nói, lao nương nói cho ngươi, hôm nay ngươi tiếp khách cũng tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Trấn Quốc Công Phủ Thiên Kim Đại Tiểu Thư, bãi này Đại Tiểu Thư cái giá. Hừ, Trấn Quốc Công Phủ sớm tại 800 năm trước đều cấp biến mất. Ngươi tới, hầu hạ mẫu đơn cô nương mặc quần áo trang điểm, đem người đưa đến Triệu Viên Ngoại phòng đi. Triệu Viên Ngoại chính là hoa 3.000 lượng bạc mùa cũng nàng đầu đêm, nhưng phải trang điểm xinh đẹp một chút, thảo đến Triệu Viên Ngoại vui vẻ một ít. Triệu Viên Ngoại có tiền A, làm hắn vui vẻ, về sau không cũng đến tại đây nhiều hơn tiêu tiền. Là, trong phòng truyền đến nam nữ đắc thanh. Một lát sau, một cái vẫn còn phong vận, bà thím trung niên từ trong phòng đi ra, bước ra ngoài cửa, liền đối canh giữ ở cạnh cửa tay đấm nói, hảo hảo cho ta nhìn. Là, mụ mụ. Tay đấm ứng tiếng nói. Theo sau, bà thím trung niên liền hướng lầu ba đi đến một chỗ phòng, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, tiếp theo liền gõ gõ môn. Tiến bảo. Một đạo thanh thúy nữ nhân thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Phong Tam Nương đẩy cửa ra, liền nhìn đến một cái thon thả nữ nhân bóng dáng, một thân thiển sắc xiêm y liễu, tóc cao cao thúc khởi. Phong Tam Nương đối nàng đỡ đỡ lễ, rất là cung kính hội báo nói, chủ tử, Tưởng Văn hôm nay liền có thể khai bao. Nữ tử quay đầu tới, thình lình Lâm Hân Nguyệt, nàng trắng non xinh đẹp trên mặt cười nhạt tiên yên, nàng gật đầu nói, ân, làm được thực hảo. Tiếp theo nàng lại hạ một đạo mệnh lệnh nói, Phong Tam Nương, về sau này Tưởng Văn, Nga là bạch mẫu đơn cô nương, cần thiết hảo hảo dạy dỗ, làm nàng hảo hảo học học như thế nào hầu hạ nam nhân. Làm nàng mỗi ngày cần thiết hầu hạ mãn 10 cái nam nhân. Nói tới đây, nàng lại cường điệu một chút, nói, một cái không thể nhiều, một cái không thể thiếu, biết không? Là, Tam nương tuân mệnh. Phong Tam nương rất là cung kính đồng ý. Ân, vậy ngươi đi xuống đi. Là. Đại Phong Tam nương sau khi ra ngoài, Lâm Hân Nguyệt trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, hử, này Tưởng Văn thật là quá ngu xuẩn. Nàng sao có thể sẽ nghĩ đến, chủ tử sẽ đang âm thầm đem nàng bắt tiến thanh lâu, cả đời hầu hạ nam nhân không nói, nàng cả đời này còn phải vì kẻ thù kiếm tiền, thật là thật đáng buồn. Đương nhiên, đối với Tưởng Văn kết cục, Lâm Hân Nguyệt căn bản sẽ không đi đồng tình cùng đáng thương. Bởi vì, này hết thảy đều là nàng chính mình làm. Phàm là trước kia, nàng đối Tưởng Trấn Nam có một tia huynh muội chi tình, Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ không như vậy đối nàng. Đối với đã từng cao cao tại Thượng Thiên Kim Đại Tiểu Thư tới nói, bán rẻ tiếng cười thảo hoan, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở nam nhân dưới thân thừa hoan, quả thực làm nàng sống không bằng chết cảm thụ, lại là muốn chết đều không thể chết. Theo Văn Ngọc Tĩnh cùng Văn Phủ việc hạ màn, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hôn sự cũng chậm rãi tới gần. Bọn họ hôn lễ, liền ở 3 ngày lúc sau. Hôm nay, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người đi ngoài thành nên đón Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu chờ Lâm gia huyện người. Nguyên Xu Đồng cùng Lục Tử Du muốn lấy thông gia danh nghĩa, đi gặp hai vị lao gia tử, thuận tiện cảm tạ hai vị lao gia tử cho tới nay đối nhi tử quan tâm cùng quan ái. Đoàn người sáng sớm liền ở cửa thành ngoại chờ. Chỉ là lại đợi không sai biệt lắm một cái buổi sáng, đại khái ở buổi trưa khi, một đội nhân mã dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ra ra, sư tổ. Lâm Nguyệt Lan rất là cao hứng kêu to nói, cả người nhảy dường như chạy tới. Lâm Đức Sơn từ trên xe ngựa xuống dưới, đối với Lâm Nguyệt Lan cười mắng, ngươi nha đầu này, đều sắp trở thành người phụ, thế nhưng còn như thế lô mạng à. Lâm Nguyệt Lan một tay kéo một người cánh tay, cười nói, ta này không phải tưởng các ngươi sao, cho nên rất là cao hứng à. Nguyên Xu Đồng rất là ngoài ý muốn Lâm Nguyệt Lan ở hai vị lao nhân ra trước mặt hài tử bộ dáng, nhướng mày, cười mà không nói. Lâm Đức Sơn thực mau phát hiện hai vị này sinh gương mặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ là ai a? Như thế nào sẽ cùng nha đầu bọn họ một khối tới đón bọn họ đâu? Lâm Nguyệt Lan phát hiện bọn họ nghi hoặc chi sắc, ngay sau đó liền nắm hai vị lao nhân ra, tới rồi Nguyên Xu Đồng bọn họ trước mặt, giới thiệu nói, ra ra, sư tổ. Vị này tuổi trẻ mỹ lệ nữ sĩ là nam đại ca mẹ ruột, bên người vị này chính là nương ái nhân, nam đại ca trà kế Lục Thúc Thúc. Lâm Nguyệt Lan như vậy giới thiệu, giống như cấp hai vị lao gia tử ném một viên bom A. Nam tiểu tử mẹ ruột không phải khó sinh xuất huyết nhiều mà đã chết sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên tồn tại đâu?